Chương 7651 bất luận là tu sĩ cường giả, hay là đại đế hoang thần, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút yên hỏa khí tức, không có yên hỏa khí tức tồn tại, cái kia ít càng thêm ít. Nhưng mà, trước mắt hán tử trung niên này chính là không có yên hỏa khí tức, tựa hồ từ khi hắn đản sinh một khắc kia trở đi, một mực sinh trưởng đến bây giờ, đều chưa từng có đã ăn khói lửa nhân gian một dạng. Loại cảm giác này, cũng làm người ta cảm thấy hoang đường, ở trong nhân thế liền xem như không dính yên hỏa khí tức tồn tại, vậy cũng là thông qua hậu thiên tu luyện mà thành, trải qua vô số tuế nguyệt tu luyện đằng sau, cuối cùng gột sạch thuốc lá của mình hỏa chi khí, nhưng là, bất luận là tồn tại dạng nào, chỉ cần hắn sinh ra một khắc kia trở đi, đều đã từng là đã ăn khói lửa nhân gian. Nhưng mà, trước mắt hán tử trung niên này, lại cho người ta một loại hoang đường cảm giác, hắn không có đã ăn khói lửa nhân gian. Nếu như nói, một cái sinh mệnh không có đã ăn khói lửa nhân gian, trừ phi là hắn sinh ra chính là tiên nhân rồi, nếu không, căn bản cũng không khả năng chưa từng có đã ăn khói lửa nhân gian. Nếu như không có đã ăn khói lửa nhân gian mà nói, hắn lại thế nào khả năng sống sót, lại thế nào khả năng trưởng thành đến tình trạng như vậy đâu. Lão Tổ Tông, nhìn trước mắt cái này không dính khói lửa trần gian hán tử trung niên, Trần Thập Thế chính hắn bị rung động, cái này hoàn toàn chính xác thật là hắn Lão Tổ Tông. Đích đích xác xác là bọn hắn chuyển sinh truyền thừa đầu nguồn. Trần Nhất Thế, từ chuyển sinh truyền thừa bắt đầu, bất luận là Trần Nhị Thế hay là cho tới hôm nay Trần Thập Thế, bọn hắn đều là 10 phần xác định, chuyển sinh truyền thừa chính là do bọn hắn Lão Tổ Tông Trần Nhất Thế sáng tạo, mà Trần Nhất Thế cũng là toàn bộ chuyển sinh truyền thừa cái thứ nhất hiến tế người. Trần Nhất Thế đã sớm không ở trong nhân thế, huyết nhục của hắn, chân mệnh của hắn, đại đạo của hắn vân vân hết thảy đã sớm dung nhập trong huyết hồ. Đã cùng Trần Thị Nhất Mạch ngàn ngàn vạn vạn đệ tử một dạng dung thành huyết tương, đã sớm không phân ta ngươi. Nhưng mà, đích thân mắt thấy đến chính mình Lão Tổ Tông khi còn sống, như là không ăn khói lửa thời điểm, cái này khiến Trần Thập Thế không dám tin vào hai mắt của mình, cũng không dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Trong chớp mắt này, Trần Thập Thế có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác, bởi vì ở thời điểm này hắn ý thức đến cái gì? Không sai, trong nhân thế không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Chính mình Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa, đích thật là không có, cho nên khi hắn nhìn thấy Trần Nhất Thế thời điểm, trong một sát na này, người khác còn không có nghĩ tới vấn đề, hắn đã nghĩ đến, đây chính là hắn trong một sát na này ý thức được vấn đề gì. Trần Nhất Thế, khi nhìn trước mắt cái này không dính khói lửa trần gian trung niên nhân thời điểm, bất luận là Đoạn Tổ, hay là Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn dạng này cường đại nhất tồn tại, trong lòng cũng đều không khỏi vì đó kịch chấn. Về phần Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử, càng là nhìn ngây người, bọn hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Trần Nhất Thế, Trần Thị Nhất Mạch Thủy Tổ, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch đều là khởi nguyên từ Trần Nhất Thế, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch nội tình đều là từ trong tay Trần Nhất Thế tạo dựng lên. Trần Nhất Thế đã là trở thành Đại Hoang Thiên Cương bên trong tồn tại trong truyền thuyết, hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào, không có ai biết, nhưng là, tất cả mọi người biết, Trần Thị Nhất Mạch có thể vạn cổ hưng thịnh, vậy cũng là bởi vì Trần Nhất Thế đánh xuống cơ sở nha. Nhưng mà, tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, tất cả mọi người cho là Trần Nhất Thế đã chết, nhưng, hắn nhưng không có. Hắn y nguyên còn sống, sống được thật tốt, mà lại liền sống ở dưới huyết hồ. Đệ tử bình thường cường giả còn chưa ý thức được vấn đề, nhưng là, đại đế hoang thần bọn hắn loại tồn tại này, kiến thức càng uyên bác hon, tại lây lại tình thần thời điểm, trong chớp mắt này, bọn hắn cũng đều ý thức được vấn đề, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút. Trong truyền thuyết đã chết đi Trần Nhất Thế vì cái gì còn sống, mà lại còn sống ở chuyển sinh truyền thừa huyết hồ dưới đáy. Đây là vì cái y. Cái này vẻn vẹn bởi vì trùng hợp sao? Đây tuyệt đối không phải một loại trùng hợp. Nếu như đây không phải một loại trùng hợp, đó là bởi vì cái gì? Đó chính là mang ý nghĩa, Trần Nhất Thế thành lập đây hết thảy bắt đầu, vậy liền đã có dự mưu. Cho nên, đối với mình chuyển sinh truyền thừa hiểu rõ nhất Trần Thập Thế, nhìn thấy Trần Nhất Thế thời điểm, hắn đều hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Còn sống. Ở thời điểm này, Trần Thập Thế đều chậm rãi ngồi dưới đất, cả người đều thất thần một dạng, cái này so Lý Thất Dạ đốt cháy mất rồi toàn bộ huyết hồ, cũng còn muốn để hắn càng thụ đả kích. Xem ra, ngươi sống được còn rất tốt sao? Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm từ thiên hạ buông xuống. Lão Tổ Tông. Lúc này, Trần Nhất Thế té quỵ dưới đất, phục bái tại nơi đó. Trần Nhất Thế quỳ rạp xuống nơi đó, phục bái tại đất, hô to Lão Tổ Tông thời điểm, không biết bao nhiêu người càng là như là sét đánh một dạng. Trần Thập Thế xưng Trần Nhất Thế vì Lão Tổ Tông, hiện tại Trần Nhất Thế xưng Lý Thất Dạ vì Lão Tổ Tông. Như vậy, vị này chí cao vô thượng cổ tổ, đến tột cùng là đến cỡ nào cổ lão đâu. Đệ tử bất tài, đạo hữu chỗ lệch, hôm nay còn có thể diện thánh Lão Tổ Tông. Trần Nhất Thế quỳ gối tại đất, hô to nói, không cần diện thánh. Lúc này, thập tam phong phía trên hạ xuống Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm, đánh gãy Trần Nhất Thế. Lời còn chưa nói hết, bị một tiếng cự tuyệt, Trần Nhất Thế lập tức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lúc nhất thời cứng ở nơi đó. Toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, Trần Nhất Thế còn sống, nghe đồn nói, đây là so với bọn hắn Đại Hoang Nguyên Tổ, bối phận còn phải cao hơn rất nhiều tồn tại nha. Hôm nay hắn lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người không biết đây là một loại dạng gì cảm giác. Nhưng là, cho dù là Trần Nhất Thế loại tồn tại này, khi bọn hắn vô thượng chi tổ cự tuyệt thời điểm, thậm chí ngay cả diện thánh tư cách cũng không có. Nếu như nói, vô thượng chỉ tổ cự tuyệt thời điểm, Trần Nhất Thế đều không có diện thánh tư cách, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, vậy chỉ bất quá là đông đảo chúng sinh thôi, bọn hắn lại có cái gì tư cách đi diện thánh chính mình vô thượng chỉ tổ đâu. Cho nên, trước đó, chính mình có thể nhìn thấy vô thượng chỉ tổ, đây chẳng phải là một loại vô thượng vinh hạnh. Đệ tử đã trăm ngàn vạn năm chưa từng gặp lão tổ tông thánh dung. Cuối cùng, Trần Nhất Thế thấp giọng nói ra. Không cần, Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm một tiếng cự tuyệt. Đệ tử bất tài, để lão tổ tông thất vọng. Trần Nhất Thế oanh nằm tại đất, sám hối nói. Nhưng mà, Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm vẫn là, từ thập tam phong phía trên rủ xuống đến, nói ra, ngươi không phải bất tài, mà là mưu đồ đã lâu, mà lại chủ mưu trăm ngàn vạn năm. Đi dạng gì đạo, chính ngươi trong nội tâm hết sức rõ ràng. Đệ tử cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, thấy thiên địa băng thời điểm, vạn sinh vật, chính là có điều ngộ ra. Trần Nhất Thế thành kính nói ra, nói thời điểm thanh âm đều giống như là đang run rẩy một dạng. Đánh bậy đánh bạ nha. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chí cao vô thượng, nở nụ cười, cho dù là ở trên thập tam phong, cho dù là tại trên bầu trời, đều để người cảm nhận được hắn cười một tiếng. Người ta đánh bậy đánh bạ, chính là một kình rơi, mà vạn vật sinh. Người đánh bậy đánh bạ, chính là vạn vật rơi, một kình sinh, ghê gớm nha, không tầm thường. Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm rủ xuống đến, để cho người ta thở dốc cũng khó khăn. Đệ tử ngu dốt, cho nên ngộ nhập bàng môn tả đạo, chưa từng tu luyện tốt, cô phụ lão tổ tông kỳ vọng. Trần Nhất Thế oanh nằm lấy, nơm nớp lo sợ nói. Tốt một cái ngộ nhập nha. Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm buông xuống, thanh âm nhàn nhạt đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một loại áp chế, liền xem như Trần Nhất Thế cũng đều nhất định phải oanh nằm ở dạng này chí cao vô thượng phía dưới. Nhà đầu chém ngươi chuyển sinh thụ thời điểm, chính ngươi rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm hạ xuống xong, giống như đã kết luận đồng dạng, thật giống như vô thượng phán quyết một dạng, đã không có bất kỳ phản bác nào có thể nói. Đệ tử ngu xuẩn. Trần Nhất Thế không khỏi run lên một cái, liên tục đại bái. Nhà đầu nhân tử, nghiệm phân tình, không có giết ngươi. Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm rơi xuống thời điểm, tất cả mọi người ngạt thở, lời này từ thập tam phong hạ xuống xong, cái này đã thẩm phán Trần Nhất Thế vận mệnh, nhưng là, ta nhưng không có phân tình này, cũng không có một phần này nhân từ. Xin mời lão tổ tông tha thứ, lại cho đệ tử một cơ hội. Trần Nhất Thế không khỏi vì đó một giật mình, oanh nằm, run lẩy bẩy, hô to một tiếng. Nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người ngơ ngác phản ứng không kịp, tất cả mọi người không biết như thế nào đi hình dung, thậm chí, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn từ đi hình dung trước mắt đây hết thảy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Nhất Thế, đối với Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử mà nói, đều là tồn tại cao cao tại thượng, đều đã là trong nhân thế tồn tại vô thượng. Nhưng là, giờ này khắc này, Trần Nhất Thế oanh nằm ở nơi đó, vẫn là run lẩy bẩy. Như vậy, bọn hắn vô thượng chi tổ, đó là như thế nào tồn tại đâu? Tiên nhân sao? Hoặc là so tiên nhân càng đáng sợ? Nghĩ đến vô thượng chi tổ xưng bọn hắn thủy tổ Đại Hoang Nguyên Tổ, đều vì nha đầu thời điểm. Cái này để đại đế hoang thần hồn bay cửu thiên cảm giác, bọn hắn thủy tổ Đại Hoang Nguyên Tổ, đây chính là một vị tiên nhân nha, trong nhân thế, ai dám như vậy xưng hô nàng đâu. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Ở thời điểm này, thất thần Trần, thập thế giống như lấy lại tinh thần, vốn là trống rỗng hai mắt bắt đầu tụ tập, ở thời điểm này, hắn cũng không biết từ đâu tới lực lượng cùng dũng khí, hắn đối với Trần Nhất Thế không khỏi giống lớn một tiếng. Tất cả mọi người nhìn xem Trần thập thế thời điểm, đều trong nội tâm vì đó sự cảm thông, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác, Trần Thập Thế mới là một kẻ đáng thương. Trần Nhất Thế không để ý đến Trần Thập Thế, hắn chỉ là oanh nằm ở nơi đó mà thôi. Đây chính là ngươi sau cùng một tử tôn, vậy ngươi liền nói với hắn nói đi. Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm rủ xuống đên, nói ra, nói cho hắn biết chân tướng, để hắn chết mà nhắm mắt, cũng là cho ngươi hậu thế một câu trả lời thỏa đáng. Cái này chí cao vô thượng dứt lời dưới thời điểm. Toàn bộ thiên địa cũng không khỏi vì đó yên tĩnh, ánh mắt mọi người vào giờ phút này, đều tụ tập ở trên người Trần Nhất Thế. Trần Nhất Thế đứng lên, nhìn xem Trần Thập Thế, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tựa hồ, dạng này bí mật, dạng này chân tướng, hắn là không thể nói ra khỏi miệng. Nhưng là, Chí cao vô thượng đã rủ xuống ra lệnh, cái này đã không cho phép hắn. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Trần Nhất Thế, đặc biệt là Trần Thập Thế, hắn càng là nhìn chằm chằm Trần Nhất Thế, bởi vì hắn muốn biết, dù là chính hắn đã biết đây là chuyện gì xảy ra, chính hắn hoàn toàn minh ngộ đến đây, nhưng hắn y nguyên muốn nghe đến Trần Nhất Thế chính miệng đối với hắn nói ra chân tướng. Tất cả mọi người ở thời điểm này cũng không khỏi ngừng thở, nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người coi là đã chết đi Trần Nhất Thế, hôm nay lại như cũ còn sống, hơn nữa còn sống được rất tốt, có được vô tận sinh mệnh, không dính khói lửa trần gian, đều nhanh như là tiên nhân một dạng. Thế hệ hiến tế, đây chẳng qua là hướng ta mà thôi. Lúc này, cho dù là Trần Nhất Thế không muốn đi nói, nhưng cuối cùng vẫn nhất định phải nói ra được, chậm chậm nói, hết thảy huyết nhục tinh khí, đại đạo công lực chỉ là ẩn dưỡng ta mà thôi, chuyển sinh truyền thừa, vậy chỉ bất quá là thế hệ dính liền, một cái ngụy trang mà thôi. Cuối cùng, Trần Nhất Thế nói ra chân tướng, cái này khiến tất cả mọi người đến ngây dại, cho dù là đã biết chân tướng hoặc là đã nghĩ đến chân tướng Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn nghe được Trần Nhất Thế chính miệng nói tới thời điểm, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hết thảy đều là giả. Trên thực tế, làm đệ nhất mắt thấy đến Trần Nhất Thế thời điểm, Trần Thập Thế đã biết là thế nào một chuyện, dù sao, không có người so với hắn hiểu rõ hơn chính mình chuyển sinh truyền thừa, bởi vì hắn chính là chuyển sinh truyền thừa một bộ phận nha. Nhưng là, nghe được lão tổ tông của chính mình chính miệng nói ra được thời điểm, đối với Trần Thập Thế mà nói, loại kia đả kích, loại rung động kia, càng là không gì sánh kịp. Hết thảy đều là giả. Ở thời điểm này, Trần Thập Thế cũng không khỏi hồn bay phách lạc. Tất cả mọi người cho là, Trần Thị Nhất Mạch tử tôn hiến tế, đều là tại duy trì lấy chuyển sinh truyền thừa, mà lại từ đủ loại biểu hiện đến xem, trên thực tế cũng là như thế, bởi vì từ Trần Nhất Thế truyền thừa Trần Thập Thế, một thế lại một thế truyền thừa xuống thời điểm, đời sau không chỉ là kế thừa mỗi một thế đại đạo công lực, đại đạo nhân quả, thậm chí là một đời trước ký ức, chờ một chút hết thảy, đều bị truyền thừa xuống. Đối với loại cảm giác này, Trần Thập Thế là rõ ràng nhất, hắn kế thừa phía trước cửu thế tất cả mọi thứ, lúc này mới sẽ trở thành liền hắn vô địch, cái này cũng khiến cho hắn có thể đuổi sát Khương Trường Tồn, dạng này kinh diễm vạn cổ tồn tại. Cũng chính là bởi vì có loại này một thế lại một thế tích lũy truyền thừa, để Trần Thập Thế là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, vẫn luôn cho là mình là kế thừa phía trước cửu thế hết thảy truyền thừa. Mà Trần Thị Nhất Mạch tử tôn, đời đời kiếp kiếp, ngàn ngàn vạn vạn tử tôn, bọn hắn cũng đều vững tin, bọn hắn có thể qua loại này hiến tế, tương lai chính mình sẽ lấy một loại khác hình thức giáng lâm tại nhân thế, bởi vì bọn hắn dung nhập trong huyết hồ đằng sau, tại người chuyển sinh đúc lại chính mình thời điểm, bọn hắn cũng sẽ cùng người chuyển sinh hòa làm một thể. Đây chính là mang ý nghĩa, Trần Thị Nhất Mạch người chuyển sinh, không chỉ là kế thừa phía trước mỗi một thế tích lũy, cũng là cùng Trần Thị ngàn ngàn vạn vạn tử tôn hòa thành một thể. Chính là bởi vì ngàn ngàn vạn vạn tử tôn dạng này đời đời kiếp kiếp tích lũy, dạng này hòa làm một thể, lúc này mới bên trên Trần Thị Nhất Mạch đời đời kiếp kiếp tử tôn đều tin tưởng, bọn hắn Bách Thế đằng sau nhất định có thể thành tiên, cái này không chỉ là Trần Bách Thế một người thành tiên, mà là bọn hắn Trần Nhất Mạch ức vạn tử tôn, tại một loại khác phương thức đi thành tiên. Dạng này chuyển sinh truyền thừa, để Trần Thập Thế tin tưởng vững chắc không rời, cũng làm cho Trần Thị đời đời kiếp kiếp tử tôn cũng vì đó tin tưởng vững chắc không. Rồi, bọn hắn đều tin chắc chính mình hiến tế, chính là vì tương lai thành tiên mà trả giá đắt, chính mình cuối cùng sẽ lấy tiên nhân tư thái lại một lần nữa trở về, lại một lần nữa giáng lâm tại trong nhân thế. Trên thực tế, Trần Thập Thế chính hắn vô cùng rõ ràng, khi chính mình muốn truyền cho 11 thế thời điểm, hắn cũng giống vậy muốn đem chính mình hiến tế. Nhưng là, đối với Trần Thập Thế mà nói, hắn là nguyện ý, bởi vì hắn chẳng qua là lấy một loại khác phương thức đi tục tổn thôi, lấy một loại khác phương thức đi trường sinh bất tử mà thôi. Mãi cho đến tương lai có một ngày trở thành tiên nhân thời điểm. Bởi vì hắn chính mình trở thành Trần Thập Thế thời điểm, hắn biết rõ nhận biết loại này tục tổn chính là đòi đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp một dạng, giống như là phía trước cửu thế cũng là dạng này truyền cho chính mình cũng muốn truyền cho hậu thế. Cũng chính bởi vì dạng này tin tưởng vững chắc, để Trần Thập Thế không chút do dự thủ hộ lấy chính mình truyền thế truyền thừa, thậm chí vì cái này truyền thế truyền thừa, không tiếc đi hy sinh toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch. Bách Thế thành tiên, đối với Trần Thập Thế mà nói, dù là Trần Thị Nhất Mạch trăm ngàn vạn tử tôn đã chết đi, đều như cũ còn có thể lại một lần nữa sinh sôi, lại một lần nữa tạo dựng lên. Chỉ cần bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa y nguyên bảo tồn lại, y nguyên tục tích chữ đến, như vậy, bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch liền y nguyên có thể kéo dài tiếp, vạn thế mà không dứt. Mà lại, Bách Thế thành tiên, đây không phải một cái huyễn tưởng, cũng không phải một kiện phiêu miểu hư vô sự tình, mà là thật sự sự tình. Bởi vì làm thế thứ 10, Trần Thập Thế có thể 10 phần khẳng định, dạng này một thế lại một thế tích lũy lại đi, bọn hắn nhất định sẽ có không có gì sánh kịp đột phá, Bách Thế đằng sau, nhất định có thể thành tiên. Trần Thập Thế tin tưởng vững chắc không rời, Trần Thị ức vạn con cháu tín ngưỡng, hết thảy đều là xây dựng ở loại này chuyển sinh truyền thừa phía trên. Nhưng mà, Trần Thập Thế tự mình làm mộng cũng không nghĩ tới, đây hết thảy đều chỉ bất quá là ngụy trang thôi, đây hết thảy đều chỉ bất quá là giả mà thôi. Trần Thị ức vạn con tồn hiến tế, vậy chỉ bất quá là vì tại uẩn dưỡng lấy Trần Nhất Thế mà thôi, mà bọn hắn người thế truyền thừa, vậy chỉ bất quá là để Hoang Ngôn này có thể tiếp tục nữa mà thôi, bọn hắn một thế lại một thế chuyển sinh truyền thừa, vậy chỉ bất quá là chống đỡ lấy toàn bộ Hoang Ngôn trụ cột thôi, bởi vì chỉ có trụ cột này, toàn bộ Hoang Ngôn mới sẽ không ầm vang sụp đổ. Trần Thị nhất mạch ức vạn tử tôn, bọn hắn cái gọi là hiến tế, cuối cùng chẳng qua là vì tầm bổ Trần Nhất Thế mà thôi, mặc dù người thế truyền thừa, đích đích xác xác là đạt được loại này huyết tế tầm bổ, nhưng là, người thế trong truyền thừa, bọn hắn chẳng qua là uống canh mà thôi, chân chính ăn thịt chính là một mực dấu ở dưới huyết hồ Trần Nhất Thế. Bách Thế thành tiên không phải Trần Bách Thế, mà là Trần Nhất Thế. Trần Thị nhất mạch, ức vạn tử tôn, chẳng qua là Trần Nhất Thế đồ ăn thôi, chỉ bất quá, loại này ăn phương pháp là độc nhất vô nhị, mà lại, có chuyển sinh truyền thừa, hoàn toàn che phủ lên loại này ăn phương pháp, làm cho tất cả mọi người đều coi là, Trần Thị nhất mạch, ức vạn tử tôn, bọn hắn hiến tế chính mình, chẳng qua là vì bách thế thành tiên mà thôi. Từ đầu đến cuối, đây hết thảy đều là Hoang Ngôn, một cái là từ đầu đến đuôi Hoang Ngôn, một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Đả kích như vậy, đối với Trần Thập Thế mà nói, thật sự là quá lớn, so toàn bộ Trần Thị nhất mạch bị hủy, toàn bộ huyết hồ bị thiêu khô cũng còn muốn rung động. Liền xem như Trần Thị nhất mạch bị diệt, huyết hồ bị thiêu khô, vậy chỉ bất quá là tuyệt vọng mà nói. Khi biết đây hết thảy đều chỉ bất quá là giả mà nói, đó chính là để Trần Thập Thế tín ngưỡng hoàn toàn hỏng mất, bởi vì hắn cố gắng, sự phấn đấu của hắn, cuộc đời của hắn, thậm chí Trần Thị nhất mạch ngàn vạn thế ức vạn tử tôn, cái kia đều chỉ bất quá là đồ ăn mà thôi. Dạng này chân tướng, đối với Trần Thập Thế mà nói, đó là cỡ nào tàn khốc sự tình, đó là cỡ nào đả kích nặng nề. Vạn vật rơi, một kình sinh. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu đại hoang thiên cương đệ tử không khỏi vì đó dùng mình. Nghĩ đến Trần Nhất Thế lấy loại phương thức này tại tư dưỡng, bất kỳ người nào đều cảm thấy là không khỏi toàn thân lạnh sưu sưu, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Hôm nay, hết thảy đều hẳn là kết thúc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm rủ xuống đến, chí cao vô thượng rơi xuống phán quyết, nói ra, là chính ngươi động thủ, hay là ta nên động thủ đâu? Lão Tổ Tông, xin tha tha thứ. Trần Nhất Thế oanh bái tại đất, hô lớn. Ngươi đã không có tư cách này. Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm rơi xuống, nói ra, ngươi chỉ có một con đường chết, trừ cái đó ra, lại không lựa chọn, chính mình chết, liền để ngươi đã chết thể diện, nếu là ta động thủ, vậy liền, không chỉ là chết. Chí cao vô thượng thanh âm rơi xuống, chí cao vô thượng ý chí không cho phép bất luận cái gì cự tuyệt, liền xem như Trần Nhất Thế cũng đều không được. Khi Lý Thất Dạ rơi xuống phán quyết đằng sau, bất luận Trần Nhất Thế là cường đại đến mức nào, hắn đều chỉ có một cái kết cục, chết. Về phần chết kiểu gì, vậy liền nhìn Trần Nhất Thế lựa chọn của chính hắn thôi, là tự sát thể diện mà chết, hay là do Lý Thất Dạ xuất thủ. Nếu như nói, do Lý Thất Dạ xuất thủ, như vậy, kiểu chết liền không giống với lúc trước, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, vậy liền không chỉ là chết. Lý Thất Dạ phán quyết rơi xuống đằng sau, đã không có lựa chọn thứ hai, cũng không cho phép cự tuyệt, trong lúc nhất thời, để Trần Nhất Thế sắc mặt trắng bệch. Ngươi có thể phản kháng. Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm rơi xuống, chậm chậm nói, bất quá, ngươi chút bản lãnh này, sẽ để cho ngươi đã chết rất khó chịu rất khó chịu. Lão Tổ Tông, xin ngươi tha thứ, đệ tử đã từng đi theo ngươi. Trần Nhất Thế đương nhiên là không cam tâm chết đi như thế, cho nên, hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm hạ xuống, nói ra, chính là bởi vì ngươi từng theo hầu ta, cho nên mới sẽ để cho ngươi lựa chọn kiểu chết, không phải vậy. Ngươi liên thể mặt kiểu chết đều không có, ta sẽ để cho ngươi bách thế kêu rên, thả ngươi máu tẩm bổ thiên địa 100 đời, để cho ngươi sống không bằng chết, muôn đời không được siêu sinh. Chí cao vô thượng thanh âm hạ xuống, lời nói như vậy, nghe được đại đế hoang thần đều hai chân như nhũn ra, không cần chí cao vô thượng lực lượng chấn áp, dạng này một lời nói, dọa đến đại đế hoang thần cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, hai chân như nhũn ra thời điểm, té quỵ dưới đất. Ta, Trần Nhất Thế không khỏi run rẩy một chút, sắc mặt trắng bệch. Không hề nghi ngờ, hắn là có thể phản kháng, hắn là có thể xuất thủ oanh thiên, hướng thập tam phong Lý Thất Dạ đánh giết tới, hắn cũng có thể quay người đào tẩu. Nhưng là, hắn là Trần Nhất Thế nha, hắn là từng theo qua Lý Thất Dạ người, biết Lý Thất Dạ là thế nào một người, cũng biết Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào. Đại Hoang Thiên Cương, đi ra tiên nhân, cũng chính là Đại Hoang Nguyên Tổ, cái này đã trong nhân thế đứng đầu vô địch tồn tại. Nhưng là, dạng này tiên nhân, còn chưa đủ Lý Thất Dạ giết. So đây càng mạnh mẽ, càng khủng bố hơn tiên nhân, Lý Thất Dạ cũng không biết giết bao nhiêu. Cho nên, Trần Nhất Thế hết sức rõ ràng, chính mình chút bản lãnh này ở trong nhân thế cường đại tới đâu, lại vô địch, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng chẳng qua là như là sâu kiến đồng dạng mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão Tổ Tông, Trần Nhất Thế đương nhiên không cam tâm cứ như vậy chết đi, dập đầu cầu xin tha thứ. Tất cả mọi người nhìn xem Trần Nhất Thế, lúc này Trần Nhất Thế không cam tâm chết đi, bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng, hắn đã là ẩn núp trăm ngàn vạn năm lâu, chờ đợi lấy bách thế thành tiên, mà lại, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn là càng ngày càng cường đại, trăm ngàn vạn năm tâm huyết, đổi lại là ai cũng đều sẽ không cam tâm. Giờ này khắc này, ai nguyện ý chết chứ, ai nguyện ý buông xuống chính mình hết thảy, chớ nói chi là tự sát. Ở thời điểm này, đối với rất nhiều người mà nói, đều sẽ muốn bi quá hóa liều, đều sẽ muốn buông tay đánh cược một lần, hoặc là tại chính mình buông tay đánh cược một lần thời điểm, hoặc là liều mạng thời điểm, nói không chừng còn có như vậy một chút hy vọng sống. Cho nên, giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Trần Nhất Thế, mọi người trong nội tâm đều đang nghĩ, Trần Nhất Thế sẽ buông tay đánh cược một lần sao? Dù sao hắn mạnh mẽ như vậy, thậm chí có khả năng quét ngang toàn bộ cựu giới đều vô địch tay. Cường đại đến tình trạng như vậy, hao tốn ngàn vạn năm tâm huyết, cho nên, Trần Nhất Thế cam nguyện dạng này tự sát sao? Coi như biết rõ chính mình hy vọng 10 phần xa vời, nhưng là, dù sao cũng so thúc thủ chịu trói mạnh đi. Động thủ đi. Thập Tam Phong phía trên, rủ xuống Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm, hoàn toàn là không nhìn Trần Nhất Thế cầu xin tha thứ. Lão Tổ Tông. Trần Nhất Thế trong nội tâm không cam lòng nha, nhịn không được hô to một tiếng, để cầu Lý Thất Dạ tha thứ. Nhưng là, Lý Thất Dạ đã không để ý tới hắn. Trong lúc nhất thời, Trần Thập Thế sắc mặt cho tàn, ở thời điểm này hắn đã minh bạch, Lý Thất Dạ phán quyết đã xuống, bất luận là hắn như thế nào cầu xin tha thứ, Lý Thất Dạ đều là sẽ không sửa đổi. Ở thời điểm này, bất luận hắn là như thế nào dãy giụa, vậy cũng là chỉ có một con đường có thể đi. Chết. Về phần thế nào chết, vậy liền xem bản thân hắn. Ở thời điểm này, Trần Nhất Thế trong lòng chính là suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, tại trăm ngàn cái suy nghĩ trong đầu chọt lóe lên. Đối với Trần Nhất Thế dạng này sống tạm vô số tuế nguyện, mượn dùng lây ức vạn tử tôn huyết nhục tư dưỡng chính mình tồn tại, mà nói, để hắn tự sát đó là chuyện vô cùng khó khăn. Đây cũng là Trần Nhất Thế 10 phần không cam lòng sự tình, đổi lại là đối mặt bất kỳ người nào khác, Trần Nhất Thế cũng sẽ không tự sát, hắn đều sẽ dùng hết thảy biện pháp, dùng hết chính mình tất cả thủ đoạn. Thậm chí có thể nói, lúc này, hận không thể ngọc thạch câu phần, cho dù là chính mình cuối cùng chạy không khỏi vừa chết, cũng cần kéo những người khác đến đệm lưng, cũng muốn kéo những người khác đến bồi mai táng. Ý nghĩ như vậy, Trần Nhất Thế đương nhiên là có qua, thậm chí trăm ngàn cái liều mạng suy nghĩ tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Nhưng là, bất luận là thế nào suy nghĩ, đồng quy vu tận cũng tốt, tìm những người khác đến đệm lưng cũng được, cho dù là nổ tung chính mình, kéo toàn bộ đại hoang thiên cương đến bồi mai táng. Chờ một chút ý nghĩ, từng cái suy nghĩ, tại trong nháy mắt này Trần Nhất Thế đều nghĩ qua. Bất luận Trần Nhất Thế, tại trong nháy mắt này không có nhiều suy nghĩ từ trong óc vút qua, nhưng là, cuối cùng hắn hay là từ bỏ. Bởi vì hắn hiểu rõ Lý Thất Dạ, một khi Lý Thất Dạ làm ra phán quyết đằng sau, không có bất kỳ người nào có thể cải biến kết cục, tối đa cũng chính là quá trình không giống với mà thôi. Nếu như hắn không cam tâm như vậy mà chết, còn muốn dãy giụa, còn muốn đối kháng, hoặc là lôi kéo người khác chôn cùng hắn. Như vậy, chỉ sợ hắn sẽ chết rất thảm, loại này thảm chỉ sợ là ngay cả hắn đều không thể tưởng tượng ra tới. Tự sát, chính là hắn nhất thể diện tử vong, cũng là thống khoái nhất tử vong, thậm chí có thể nói, chính là hắn kết cục tốt nhất. Cho nên, ở thời điểm này, Trần Nhất Thế sắc mặt bụi chết, hắn biết mình là làm sao kết thúc, thế nào kết thúc. Đệ tử không thể ghi khắc lão tổ tông dạy bảo, cô phụ lão tổ tông, đệ tử chết trăm lần không đủ. Cuối cùng, Trần Nhất Thế hướng Lý Thất Dạ liên tục dập đầu, nói ra, nếu có kiếp sau, đệ tử nhất định ghi khắc lão tổ tông dạy bảo, nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cầu đường hoàng đại đế, tuyệt không đi bất luận cái gì bằng môn tả đạo. Trần Nhất Thế tại dập đầu thỉnh tội thời điểm, thập tam phong bên trong, một mảnh yên lặng, Lý Thất Dạ cũng không có hồi phục Trần Nhất Thế, hắn đã phán hạ phán quyết, Trần Nhất Thế hẳn phải chết, đơn giản là thế nào chết mà đã xong. Đương nhiên, ở thời điểm này Trần Nhất Thế muốn phản kháng, muốn chạy trốn, Lý Thất Dạ cũng chờ đợi hắn. Chỉ bất quá, chết sống không giống với thôi. Cuối cùng, sắc mặt cho tàn Trần Nhất Thế đứng lên, hắn không khỏi chậm rãi giơ tay lên, một cái tay của hắn cũng đều run rẩy lợi hại, dù sao, đối với bất luận kẻ nào mà nói, tự sát mà chết, đó là cần dũng khí. Đặc biệt là đã cường đại đến Trần Nhất Thế loại tồn tại này, không có bất kỳ cái gì dãy giụa, không có bất kỳ cái gì phản kháng, Tại Lý Thất Dạ làm ra phán quyết đằng sau, ra lệnh một tiếng, hắn nhất định phải lựa chọn tự sát mà chết, đây càng là cần dũng khí. Tử vong như vậy, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ không cam tâm, cũng đều sẽ cảm thấy mình đã chết biệt khuất. Nếu chính mình cũng sống tạm trăm ngàn vạn năm, tu luyện đều đã cường đại đến loại trình độ này, thế nào cũng đều hẳn là buông tay đánh cược một lần, chí ít cũng là đã chết oanh oanh liệt liệt, không đến mức tự sát mà chết, cái chết như thế quá oan uổng. Nhưng, Trần Nhất Thế lại không cho rằng như vậy, nếu như hắn buông tay đánh cược một lần, chỉ sợ cái chết của hắn thì càng thê thảm, đến lúc đó, hắn muốn cầu chết mà không được, vậy thì càng thêm thống khổ, càng thêm chật vật, hạ chẳng càng thêm đáng sợ. Lão Tổ Tông, đệ tử có tội. Cuối cùng, Trần Nhất Thế giống to một tiếng, tất cả đại đạo chỉ lực đều ngưng tụ tại bàn tay của mình phía trên. Phanh một tiếng vang lên, Trần Nhất Thế một trưởng rơi xuống, trùng điệp đánh vào đầu lâu mình phía trên, một trưởng ngưng tụ tất cả lực lượng, một kích mà rơi thời điểm, không chỉ là đem thân thể của mình trong nháy mắt đập thành huyết vụ, mà lại trong chớp mắt này, cũng là đem chân mệnh của mình, đại đạo các loại hết thảy đều đập đến vỡ nát, một trưởng đem chính mình triệt để ma diệt. Trần Nhất Thế, cứ như vậy chính mình đem chính mình đập thành huyết vụ, chính mình đem chính mình cho ma diệt, theo gió nhẹ nhẹ nhàng quét mà qua thời điểm, huyết vụ của hắn cũng theo gió phiêu tán mà đi, không có cái gì lưu lại. Nhìn xem một màn này, nhìn xem Trần Nhất Thế tự sát mà vong, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một loại không có gì sánh kịp rung động. Trần Nhất Thế cường đại như vậy sống tạm ngàn vạn năm lâu, đối mặt dạng này phán quyết thời điểm, hắn vậy mà không có đi phản kháng, cũng không có đi dãy giụa, cuối cùng tiếp nhận số chết, hơn nữa còn tự sát mà vong. Chỉ cần điểm này mà nói, đổi lại là những người khác, chỉ sợ là căn bản là làm không được, đối với bất cứ người nào mà nói, chỉ cần mình có Trần Nhất Thế thực lực như vậy, nhất định sẽ buông tay đánh cược một lần, bất luận là như thế nào chiến tử, cái kia đều sẽ đã chết oanh oanh liệt liệt. Nhưng mà, có ý nghĩ như vậy người, thường thường là không hiểu rõ Lý Thất Dạ làm ra dạng này phán quyết, đó đều đã là nể tình ngày xưa phân tình cũ, bằng không mà nói, Lý Thất Dạ có trăm ngàn vạn loại phương pháp để cho người ta sống không bằng chết, đến lúc đó chỉ sợ ngược lại là cầu khẩn vừa chết. Cho nên, Trần Nhất Thế mười phần hiểu rõ Lý Thất Dạ, mặc dù hắn không cam tâm, hắn cũng không nguyện ý chính mình chết như vậy vong, ai sẽ nguyện ý chính mình không có làm bất kỳ dãy giụa mà tự sát mà vong, huống chỉ chính mình mạnh mẽ như vậy. Nhưng, Trần Nhất Thế hay là lựa chọn tự sát mà chết, bởi vì hắn hiểu rõ Lý Thất Dạ, cùng cuối cùng chính mình khổ khổ cầu khẩn vừa chết, vậy còn không như chính mình cho mình một thống khoái, một trưởng đem chính mình chụp chết, dạng này chỉ ít vẫn là bảo trì lại sau cùng một tia thể diện cùng tôn nghiêm. Chết! Nhìn xem Trần Nhất Thế đem chính mình đập thành huyết vụ, theo gió nhẹ quét mà qua thời điểm, huyết vụ cũng theo đó từ từ tiêu tán, không có cái gì lưu lại, tựa như là xưa nay chưa từng tới bao giờ trong nhân thế này một dạng. Đối với rất nhiều đệ tử mà nói, loại rung động kia không gì sánh được tâm tình, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Trần Nhất Thế, vụng trộm sống tạm ngàn vạn năm lâu, mà lại tại ngàn vạn năm tuế nguyệt thời gian bên trong, ẩm thực vô số Trần thị đệ tử huyết nhục, hắn tại không có gì sánh kịp tinh vi bố cục, tính toán phía dưới, cuối cùng vẫn không thể trốn qua một kiếp. Hơn nữa, còn chưa xuất sư thời điểm, cứ như vậy bỏ mạng, bao nhiêu tính toán, bao nhiêu bố cục, cuối cùng cũng rơi xuống tự sát mà vong kết cục. Đối với Trần Nhất Thế đơn giản như vậy kết thúc, để cho người ta đều không thể thích ứng, hắn dạng này bố cục trăm ngàn vạn năm nhân vật đáng sợ, làm sao cũng hẳn là đã chết oanh oanh liệt liệt, thậm chí là có khả năng chiến tử. Lại có sẽ nghĩ tới, cả đời cơ quan tính toán tường tận, dùng vô số thủ đoạn, thậm chí đem chính mình tử tôn coi như huyết nhục Trần Nhất Thế, cuối cùng biệt khuất đến tự sát mà vong, chuyện như vậy, phát sinh ở bất luận người nào trên thân, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà lại Trần Nhất Thế không phải người ngồi chờ chết. Nhưng mà, cuối cùng, Trần Nhất Thế hay là lựa chọn tự sát, kết cục như vậy, để Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử đều không thừa thổn thức. A, ở thời điểm này, gầm lên giận dữ, chỉ gặp Trần Thập Thế toàn thân huyết quang tỏa ra, tại oanh một tiếng vang thật lớn, Trần Thập Thế đang gào thét bên trong, đem chính mình nổ thành huyết vụ, trong nháy mắt tự bạo bỏ mình, đem chính mình nổ hôi phi yên diệt. Trần Thập Thế đột nhiên như là phát cuồng một dạng, trong nháy mắt tự bạo, đem chính mình nổ hôi phi yên diệt, nổ thành huyết vụ đằng sau theo gió phiêu tán. Cái này đột nhiên tới kết quả, đem tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng lên, bởi vì Trần Thập Thế tự bạo, để bất luận cái gì Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng không nghĩ đến sự tình. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không có hạ xuống phán quyết, cũng không có nói ra bất luận cái gì nói thời điểm, Trần Thập Thế liền đã tự bạo mà chết. Mà lại, Trần Thập Thế tự bạo mà vong thời điểm, cũng không có kéo lên bất luận kẻ nào, cũng không có làm cho cả Đại Hoang Thiên Cương vì chính mình chôn cùng, hắn vẻn vẹn đem chính mình phát nổ. Trong một sát na, hủy diệt chân mệnh của mình, vô thượng đại đạo các loại hết thảy. Theo Trần Thập Thế một tiếng tự bạo phía dưới, hết thảy đều tựa như là chôn vùi một dạng, đem rất nhiều đệ tử đều sợ đến nhảy dựng lên. Cuối cùng, theo tự bạo Trần Thập Thế đem chính mình nổ thành huyết vụ đằng sau, rất nhiều người lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem huyết vụ theo gió phiêu tán mà đi thời điểm, mọi người cũng đều không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Nhất Thế tại Lý Thất Dạ phán quyết phía dưới tự sát mà vong, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, nhưng là, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ không có làm bất kỳ phán quyết thời điểm, Trần Thập Thế vậy mà cũng là tự bạo bỏ mình, cái này hoàn toàn chính xác thật là xuất phát từ dự liệu của tất cả mọi người. Hỏng mất. Nhìn xem Trần Thập Thế tự bạo mà vong, Thái Dương Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nếu như người khác nghĩ mãi mà không rõ, Trần Thập Thế tại sao lại tự bạo mà vong, không còn làm bất kỳ dãy ruộng, Thái Dương Vương bọn hắn loại tồn tại này, có thể minh bạch vì cái gì Trần Thập Thế sẽ tự bạo mà chết. Trần Nhất Thế tự sát mà vong, đó là bởi vì Lý Thất Dạ tác hạ phán quyết, mà Trần Nhất Thế chết về sau, Trần Thập Thế cũng là tự bạo mà vong, bởi vì hắn tín ngưỡng đã hỏng mất nha. Cho dù là toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch hủy diệt, toàn bộ huyết hồ bị thiêu khô, Trần Thập Thế y nguyên cho là, chính mình Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa chính là không có bất cứ vấn đề gì, mà lại, hắn trong lòng vô cùng kiên định, bách thế thành tiên, chỉ cần một mực tích lũy xuống đi, nhất định có thể thành tiên vậy. Chỉ cần hắn còn sống, tộc đàn bị diệt, còn có thể lần nữa sinh sôi, huyết hồ bị đốt cháy rơi, có thể lại một lần nữa trùng kiến, chỉ cần để hắn sống sót, cuối cùng bọn hắn chuyển sinh truyền thừa vẫn còn có cơ hội. Coi như hắn là chết. Chỉ cần hắn chuyển sinh truyền thừa tương lai có thể lại một lần nữa phục nhiên thời điểm, nói không chừng bọn hắn y nguyên còn có cơ hội. Nhưng, khi Trần Thập Thế biết chân tướng thời điểm, bọn hắn hết thảy tất cả, vậy chỉ bất quá là xây ở hoang ngôn phía trên thời điểm, bọn hắn cái gọi là bách thế thành tiên, vậy chỉ bất quá là cho Trần Nhất Thế làm áo cưới thời điểm, Trần Thập Thế biết, hết thảy đều là phí công. Bọn hắn 10 thế chuyển sinh, Trần Thị 100.000 vạn đệ tử huyết tế, cái kia đều chỉ bất quá là vì người làm áo cưới mà thôi, tất cả bỏ ra. Tất cả cố gắng, cuối cùng vậy cũng chẳng qua là công dã tràng mà thôi. Trần Thập Thế kiên trì hết thảy, bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch 100.000 đời đệ tử kiên trì hết thảy, chỗ kính dâng hết thảy, vậy chỉ bất quá là một cái hoang ngôn mà thôi. Chuyện như vậy, đối với y nguyên còn sống Trần Thập Thế mà nói, là bực nào đả kích cực lớn. Nếu như nói, những cái kia 10.000.000 vạn đã huyết tế Trần Thị tử đệ còn có thể sống tới, mà nói, như vậy, bọn hắn biết mình huyết tế vậy chỉ bất quá là một trận hoang ngôn mà. Bọn hắn sẽ là cảm thụ như thế nào đâu. Chỉ sợ bọn họ tín ngưỡng cũng giống vậy sẽ vỡ nát. Giống như Trần Thập Thế như thế, cả đời cố gắng, cuối cùng chẳng qua là công dã tràng mà thôi, hết thảy đều là xây dựng ở hoang ngôn phía trên. Trần Thị, triệt để hôi phi yên diệt. Nhìn xem toàn bộ võ nát đại địa, bất tuận là đại đế hoang thần, hay là hộ pháp trưởng lão, không khỏi thổn thức, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái. Hôm nay chuyện xảy ra, đối với đại hoang thiên cương bất kỳ đệ tử nào mà nói, đều quá mức rung động. Thậm chí sẽ vì bọn họ lưu lại cả đời không thể xóa nhòa bóng ma. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, cùng tồn tại trong tông môn của mình, cùng là trong một cái đạo thống chỉ nhánh, lại có khủng bố như thế tà ác sự tình phát sinh. Mà lại bọn hắn cũng không có nghĩ tới, truyền thuyết 100.000 vạn năm lâu chuyển thế truyền thừa, lại là một trận từ đầu đến đuôi hoang ngôn. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, cuối cùng hết thảy lại là lấy dạng này một loại phương thức mà hạ màn kết cục. Cũng đều kết thúc, giống Thái Dương Vương bọn hắn loại tồn tại này. Đối với dạng này kết thúc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó, Lý Thất Dạ đã ra lệnh, Trần Thị Nhất Mạch tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt, duy nhất để Thái Dương Vương bọn hắn dự kiến không đến chính là, Trần Nhất Thế lại là còn sống, mà chuyển sinh truyền thừa, lại là một trận triệt để triệt đuôi hoang ngôn. Đều quét sạch sẽ đi. Cuối cùng, Thập Tam Phong rủ xuống Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm, theo, nghe được ông một tiếng vang lên, Thập Tam Phong biến mất. Nghe lệnh. Lúc này, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử bất luận là đệ tử bình thường hay là đại đế hoang thần, đều oanh nằm tại trên mặt đất. Tại Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử trong suy nghĩ, Lý Thất Dạ vị này vô thượng chi tổ, đó đã là chí cao vô thượng, hoàn toàn là chi phối lấy toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, tại tổ trước mặt, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi. Trần Thị Nhất Mạch bị đến, cương thổ vỡ nát, có thể nói, đã từng thuộc về Trần Thế Nhất Mạch cương thổ. Tại hôm nay đã là phá thành mảnh nhỏ, nơi nào còn có ngày xưa loại kia tiên gia chi địa cảnh tượng. Nhưng, nghĩ đến mảnh này tiên gia chi địa dưới mặt đất lại là rộng lớn huyết hồ, đó cũng là để Đại Hoang Thiên Cương đệ tử không khỏi run lên một cái. Mặc dù đại địa bị băng diệt, Đại Hoang Thiên Cương không chỉ là có 100.000 vạn đệ tử cường giả, càng là có một tôn lại một tôn đại đế hoang thần. Cho nên, khi đúc lại tái tạo mảnh cương thổ này thời điểm, đối với Đại Hoang Thiên Cương mà nói, cũng không phải là việc khó gì, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương, Long Đan Đại Đế bọn hắn bực này vô địch lớn sinh hoang thần đều nhao nhao xuất thủ, bàn sơn đảo hải, rời 100.000 vạn sơn nhạc, đúc 100.000 đại địa. Tại Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn dẫn dắt phía dưới, trong thời gian ngắn ngủi, đem toàn bộ sụp đổ Trần Thị Nhất Mạch cương thổ lại một lần nữa rèn đúc đứng lên. Trần Thị Nhất Mạch đã bị diệt, cho nên, đây càng khiến cho Đại Hoang Thiên Cương đoàn kết lại, đã mất đi Trần Thị Nhất Mạch đằng sau. Đại Hoang Thiên Cương tất cả chi mạch đều tiến hành một lần tổ kiến, khiến cho toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương lại một lần nữa tỏa ra sức sống. Mà tại Đại Hoang Thiên Cương lại một lần nữa rèn đúc, lại một lần nữa trùng kiến thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không từng lộ mặt, đều ở thập tam phong phía trên. Đương nhiên, vô thượng chi tổ không lộ mặt thời điểm, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử căn bản cũng không có tư cách nhìn thấy dạng này vô thượng chi tổ, liền xem như Long Đan Đại Đế, Thái Dương Vương, bọn hắn loại tồn tại này, muốn gặp cũng không dễ dàng. Ở trên thập tam phong, ở trong thủy trì, Lý Thất Dạ ngâm ở nơi đó hết sức thoải mái, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, thời gian ở thời điểm này tựa như là đọng lại đồng dạng. Mà vừa lúc này, tại chỗ xa xôi kia, tại cái kia rộng lớn vô biên, thần bí khó lường trong đại dương mênh mông, đột nhiên vang lên một trận như địch như trúc thanh âm. Thanh âm này vang lên thời điểm, tựa hồ là một cái từ khúc, trong chớp mắt này, tựa như là âm phù nhảy vọt mà lên đồng dạng. Dạng này như địch như trúc thanh âm vang lên thời điểm, trong một sát na tựa như là quán xuyên toàn bộ đại dương mênh mông một dạng, tựa như là truyền đến toàn bộ cựu giới đồng dạng. Mà liền tại cái này như địch như trúc thanh âm một vang lên thời điểm, tại mảnh này rộng lớn không gì sánh được trong đại dương mênh mông, đột nhiên, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, tựa như là có cái gì thần quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Toàn bộ cựu giới không có người lây lại tinh thần trong một chớp mắt, không biết nơi nào cuốn lên một đoàn mê vụ, trong một sát na, tập quyển mà đến, bao phủ lại toàn bộ đại dương mênh mông. Đột nhiên như thế mà đến mê vụ, lập tức dọa đến mảnh đại dương mênh mông này bên trong từng cái cương thổ, từng cái đại đế truyền thừa, nguyên tổ chỉ địa vang lên cảnh báo thanh âm. Tại mảnh này rộng lớn trong đại dương mênh mông, chính là oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, có hòn đảo chính là để uy phóng lên tận trời, có cương quốc chính là nguyên tổ chỉ khí vô cùng mênh mông. Cũng có thần phong trong chớp mắt này tản ra thần quang, ngăn trở cái này tập quyển mà đến mê vụ. Đây là vật gì? Dạng này mê vụ trong nháy mắt tập quyển mà đến, đem mảnh đại dương mênh mông này bên trong một chút đại đế nguyên tổ, đều sợ đến nhảy dựng lên. Mà ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt thời điểm, mảnh đại dương mênh mông này vậy mà xoay tròn, toàn bộ đại dương mênh mông giống như là từng cái trong ngoài ném vòng đại chuyển vòng một dạng, từng vòng chuyển động thời điểm. Mỗi một phiến hải vực đều hướng phương hướng khác nhau chuyển động mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại dương mênh mông giống từng cái ổ quay lẫn nhau quyển bộ đồng dạng, khiến cho tại mảnh đại dương mênh mông này, bên trong toàn bộ sinh linh đều vắng đầu chuyển hướng, không phân rõ đông nam tây bắc. Mà khi lấy lại tinh thần thời điểm, cho dù là đại đế hoang thần bọn hắn loại tồn tại này, dương mắt xem xét thời điểm, phát hiện chính mình sở tại thiên địa đều giống như là thay đổi bộ dáng, bọn hắn ở hòn đảo, động thiên đều giống như tại cái này xoay tròn trong một chớp mắt đổi phương vị. Lúc đầu, đối với một chút hòn đảo động thiên mà nói, bọn chúng phía trước cách đó không xa chính là bờ biến biến, lúc này, nơi nào còn có cái gì đường ven biển, phía trước chính là mênh mông một mảnh. Cũng có hòn đảo cương quốc vốn là độc lập với vô tận trong biển rộng, trừ tự thân bên ngoài, bốn phía đều không có mặt khác lối ra, càng không có mặt khác hòn đảo cương quốc. Mà ở thời điểm này, xoay tròn dừng lại thời điểm, mới phát hiện tại chính mình chung quanh đảo, xuất hiện lít nha lít nhít hòn đảo, giống như tiến nhập một hòn đảo vương quốc một dạng. Lúc này, mê vụ tập quyển vào từng cái trong hòn đảo, tập quyển vào từng cái cương thổ bên trong. Tại những này không có vô cùng cường đại phòng ngự hòn đảo, khi mê vụ này cuốn tới thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên, tựa như là tiến nhập một cái trước nay chưa có vương quốc. Có người, tiến nhập một cái cự nhân vương quốc, tại cái này trong vương quốc, cự nhân như núi, cũng có người, chính là tiến nhập một cái thế giới trường sinh. Trong thế giới này, người người đều có thể trường sinh bất tử, cũng có người tiến nhập một cái vô cùng thần kỳ trong thế giới. Tại trong thế giới này, mộng suy nghĩ, liền có thể thành, vô cùng thần kỳ. Mộng không thể nhập, mà có cường đại nguyên tổ trong chớp mắt này, ý thức được vấn đề tại trong đại dương mênh mông, có nguyên tổ một tiếng kinh uống, không ít đồ tử đồ tôn trong nháy mắt đòn cảnh tỉnh, lập tức tỉnh táo lại. Mà những cái kia nhỏ yếu lại không có đại đế nguyên tổ hòn đảo, cương thổ, trong thời gian ngắn ngủi, trên hòn đảo tu sĩ cường giả, bọn hắn mỗi một cái đều tiến nhập không giống với ly kỳ thế giới. Trên thực tế, bọn hắn cũng không phải là tiến nhập cái gì ly kỳ thế giới, bọn hắn càng có thể là tiến nhập một cái trong huyễn tượng, hoặc là một loại trong mộng cảnh. Đây là mộng cảnh sao? Có đại đế nhận dạng này ảnh hưởng thời điểm, không khỏi vì đó giật mình. Có lẽ cũng không phải là cái gì mộng cảnh, đây khả năng là một loại tàn tượng. Có càng cường đại hơn hoang thần ổn định tâm thần, không nhận loại mê vụ này ảnh hưởng không khỏi nhìn quanh bốn phía. Trong lúc nhất thời, theo loại này thần bí mê vụ đang tràn ngập thời điểm. Tựa hồ sắp toàn bộ đại dương mênh mông bao phủ, chỉ có những cái kia có được đại để hoang thần, Nguyên tổ Trảm Thiên hòn đảo Cương Quốc mới có thể chịu được loại mê vụ này xâm lấn. Mà loại dị tượng này phát sinh ở dạng này rộng lớn trong đại dương mênh mông, lập tức kinh động đến cựu giới rất nhiều đại đế nguyên tổ. Ở trên thập tam phong đoạn tổ cũng bỗng nhiên đứng lên, trong một sát na mở ra chính mình thiên nhãn, xuyên thấu thiên địa vạn vực, ánh mắt thẳng đến tại mảnh này trong đại dương mênh mông. Thiên tội hải, nhìn xem mảnh này đại dương mênh mông chuyện xảy ra, đoạn tổ cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng là ánh mắt trong nháy mắt nở rộ, thẳng vào cái kia một mảnh vô tận trong đại dương mênh mông. Mảnh đại dương mênh mông này, tràn đầy vô tận sinh cơ, tại trong đại dương mênh mông này có vô số sinh linh, bất luận là tại trong hải dương tất cả sinh vật trong biển, hay là sinh trưởng ở chỗ vô số trong hòn đảo sinh linh, lại hoặc là những cái kia phi thiên độn địa cường giả, thậm chí là đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đều có không ít tại mảnh đại dương mênh mông này bên trong. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt vượt qua hết thảy, trống ở mảnh đại dương mênh mông này bên trong nào đó một chỗ, nhìn xem nơi đó phát ra quang mang, tia sáng này một sợi lại một sợi nở rộ thời điểm, như mộng như ảo, tựa hồ, mỗi một sợi quang mang cũng sẽ ở thôi miên lấy mỗi người một dạng. Bất luận ngươi là đại đế hoang thần hay là nguyên tổ Trảm Thiên, tựa hồ nhìn thấy quang mang như vậy thời điểm, đều sẽ tiến nhập quang mang như vậy bên trong, tại trong tia sáng này, sẽ tỉnh lại ngươi nội tâm chỗ sâu nhất một cái nào đó mộng tưởng. Lại hoặc là, ngươi sẽ lâm vào không phải không thuộc về giấc mộng của ngươi bên trong, tiến nhập mộng cảnh của người khác bên trong, về phần mộng cảnh này bên trong là có cái gì, vậy liền tùy từng người mà khác nhau, có lẽ, mỗi một cái mộng cảnh là không giống với, lại hoặc là, tất cả mọi người đều có khả năng đang làm cùng một cái mộng. Lão đầu, ngươi đây là lưu lại cái gì mộng? Nhìn xem dạng này một sợi lại sợi quang mang nở rộ thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi vểnh lên một chút khóe miệng, nhàn nhạt cười cười, nói ra, chỉ sợ cuối cùng đều chỉ bất quá là mơ mộng hão huyền mà thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rời một cái, chuyển đến một chỗ khác, nhưng là, nơi đó chính là phiêu bạt không chừng, tựa hồ làm cho không người nào có thể đi nắm lấy vị trí của nó chỗ một dạng, nó giống như là lục bình không dễ đồng dạng, làm cho không người nào có thể đi dự đoán nó phiêu bạt ở đâu. Chính nó cũng không có khả năng biết mình hướng phương hướng nào, cái nào vị trí phiêu bạt mà đi. Chính là tại một chỗ như vậy, chính là như vậy một cái cũng không ổn định tọa độ, cái kia như địch như trúc thanh âm chính là từ nơi đó truyền tới. Chỉ bất quá, dạng này như địch như trúc thanh âm sau khi truyền ra, theo phiêu bạt, thanh âm như vậy không chỉ là trở nên xa xăm, để cho người ta không thể phỏng đoán, cũng sẽ từ từ biến mất không thấy gì nữa, để cho người ta rốt cuộc cảm giác không đến nó, tựa hồ nó biến mất tại vô tận thời không tọa độ một trong. Thứ này, nhìn thấy dạng này phiêu bạt, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Đó là thiên tội hải. Ở thời điểm này đoạn tổ, cũng trông về phía xa mảnh này xa xôi không gì sánh được đại dương mênh mông, thì thào nói, không biết phát sinh dị biến gì, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Thiên tội hải. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, nói ra. Thiên tội hải, nghe đồn nói, trước kia cũng không phải là dạng này, nó vốn là bất độ hải một góc, thiên địa băng liệt đằng sau. Một góc này liền đã rơi vào cựu giới. Đoạn tổ Khương Khinh Mi nói ra, về sau Chu Thiên chỉ chiến thời điểm, có nghe đồn nói, thiên tội chiến tử, vô thượng chỉ cảnh rơi vào một góc này trong biển, cuối cùng dung thành một thể, trở thành hôm nay thiên tội hải. Nói đến đây, Khương Khinh Mi không khỏi có chút lo lắng, nói ra, Kình Xã cùng Bắc Côn Thần cũng đều là ở thiên tội hải bên trong một góc, không biết đối bọn hắn phải chăng có ảnh hưởng. Nói đến đây, Khương Khinh em không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói ra, Bắc Côn Thần bế quan thời điểm, nhất là không có khả năng thụ ảnh hưởng, Kình Tổ cùng Bắc Côn Thần làm Đại Hoang Thiên Cương cường đại nhất lão tổ tông một trong, bọn hắn đều không cư trú ở Đại Hoang Thiên Cương bên trong. Kình Tổ vui biển, vẫn luôn ở Thiên Tội Hải, đây cũng là mọi người biết sự tình, mà lại, hắn cũng không phải là xuất thân từ Đại Hoang Thiên Cương, về sau mới gia nhập Đại Hoang Thiên Cương, ở không quen Đại Hoang Thiên Cương, đây cũng là mọi người có thể hiểu được. Bắc Côn Thần không giống với, hắn là xuất thân từ Đại Hoang Thiên Cương. Chính là Đại Hoang Thiên Cương sinh trưởng ở địa phương lão tổ tông, hắn về sau rời đi Đại Hoang Thiên Cương, xa ở hải ngoại, đó là bởi vì hắn chỉ muốn cầu cái thanh tĩnh, an tâm vân đạo tu hành, đột phá quy, khư bình cảnh, không muốn đi can thiệp Đại Hoang Thiên Cương chuyện thế tục, càng không muốn bị Đại Hoang Thiên Cương quyền hành chỗ nhiễu, cho nên, hắn rời đi Đại Hoang Thiên Cương đằng sau, cực ít lại trở lại Đại Hoang Thiên Cương. Đây là một giấc mộng, chỉ cần bọn hắn không đi tới gần mộng chỉ nguyên, liền sẽ không đối bọn hắn tạo thành khốn nhiễu gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây là một giấc mộng. Tại sao phải có một giấc mộng bao phủ toàn bộ thiên tội hải đâu? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Khương Khinh Mỹ không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, bởi vì có người lưu lại mộng chi trùng tử nha, hoặc là, cái này không chỉ là một giấc mộng, là một cái mơ ước, vì đó phấn đấu phương hướng, Chỉ bất quá, khi mộng chi trùng tử sinh trưởng thời điểm, có nhiều thứ kiểu gì cũng sẽ lệch phương hướng. Lưu lại một cái mộng hạt giống. Khương Khinh Mi làm Trảm Thiên tồn tại, tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi giật mình, nói ra, cái này, đây cũng là vô thượng cự đầu đi. Dù sao, lưu lại chính mình một giấc mộng hạt giống, tại bị kích hoạt thời điểm còn có thể bao phủ toàn bộ thiên tội hải, thậm chí có thể ảnh hưởng đến đại đế hoang thần. Chỉ cần điểm này, chỉ sợ là nguyên tổ Trảm Thiên không cách nào làm được sự tình. Cho dù là đứng tại đỉnh phong nhất phía trên nguyên tổ Trảm Thiên cũng giống vậy không được. Đúng nha, nào chỉ là vô thượng cự đầu. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nói ra, đó đã là sở đến môn khảm tồn tại. Vô thượng cự đầu, cựu giới không còn. Khương Khinh Mi cũng không khỏi giật mình, tại nàng biết vô thượng cự đầu bên trong, đều cũng không xuất hiện tại cựu giới bên trong. Mặc dù nói, vô thượng cự đầu, đích thật là có khả năng giáng lâm tại cựu giới bên trong, nhưng là, từ đủ loại truyền thuyết cùng dấu hiệu mà nói, sẽ không có vô thượng cự đầu lưu tại cựu giới bên trong, mà lại lưu lại một giấc mộng hạt giống. Vậy cũng là chuyện quá khứ, xa xôi không gì sánh được sự tình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này đã tồn tại rất lâu, cuối cùng vẫn là bị kích hoạt lên. Nói, Lý Thất Dạ từ thủy trì bên trong đi ra, Khương Khinh Mi hầu hạ mặc quần áo, Lý Thất Dạ thoải mái mà duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta đi một chuyến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tổ muốn đi thiên tội hải. Khương Khinh Mi hỏi. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt vượt qua cái kia xa xôi không gì sánh được đại dương mênh mông, ánh mắt rơi vào cái chỗ kia, mộng bắt đầu địa phương. Tổ muốn đi nhìn một chút giấc mộng này hạt giống sao? Khương Khinh Mi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cái này không chỉ là mau mau đến xem giấc mộng này hạt giống, cũng đi nhìn một chút, làm cái ơ y mộng, cảm thụ một chút giấc mộng của hắn, hoặc là, tại trong giấc mộng này mặt, có nhiều thứ nên cần phải đi nhìn xem. Lý Thất Dạ loại ngữ khí này, để Khương Khinh Mỹ không khỏi vì đó ngẩn ngơ, bởi vì trong chớp mắt này, nàng tựa như là cảm giác được cái gì một dạng, tựa hồ, dạng này đột nhiên phát sinh mộng, cùng Lý Thất Dạ có một loại nào đó phù hợp, hoặc là cùng Lý Thất Dạ có một loại nào đó nhân duyên tạo hóa đồng dạng. Ta theo tổ đi. Khương Khinh Mỹ nhẹ nhàng nói. Không cần. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ngươi tốt nhất tu hành đi, đúng lúc là ngươi đi chúc định chính mình đạo tâm thời co. Để đan lộc theo ta là được, ta vừa vặn muốn một đầu tọa kỳ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn trông về phía xa một chút, nói ra, cũng không chỉ là nhìn một chút giấc mộng này, cũng muốn nhìn xem, là ai thổi lên thanh âm này. Đó là cái y thổi lên. Tại vừa rồi thời điểm, Khương Khinh Mi cũng nghe đến thanh âm kia, nhưng là, cái kia xa xăm thanh âm tới cũng nhanh đi cũng nhanh, khi nàng nghe được thời điểm, trên thực tế, thổi lên chỉ địa đã là biến mất. Một kiện tiên khí. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, xem ra. Là có nhân quả. Một kiện tiên khí. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Khương Khinh Mi cũng không khỏi vì đó run lên, nói ra, chẳng lẽ thiên tội lưu lại tiên khí sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, Khương Khinh Mi gặp Lý Thất Dạ không nói, cũng không đuổi theo hỏi. Cuối cùng, Khương Khinh Mi gọi đến Đan Lộc Đại Đế để hắn làm tọa kỵ, theo Lý Thất Dạ đi thiên tội hải. Mà lại, Đan Lộc Đại Đế cũng từng đi qua thiên tội hải, hắn làm tọa kỵ, đó là lại thích hợp cực kỳ sự tình. Vừa nghe đến chính mình làm tọa kỵ muốn đi theo Lý Thất Dạ đi thiên tội hải, Đan Lộc cũng đều lập tức không khỏi vì đó hưng phấn, lập tức liền xuất phát. Làm một vị đại đế, đối với người khác mà nói, sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mình đã là một vị đại đế, cho dù là một viên vô thượng đạo quả, cái kia cuối cùng cũng là đại đế, làm sao có thể cho người làm tọa kỵ, thậm chí liền xem như đối mặt nguyên tổ loại tồn tại này, đại đế hoang thần cũng không muốn đi làm thú cưỡi. Đối với đại đế mà nói mình bị coi như tọa kỵ. Đây là một loại nhục nhã vậy. Nhưng là, đối với Đan Lộc Đại Đế mà, nói, lại không phải là chuyện như thế, hắn có thể trở thành Lý Thất Dạ tọa kỵ, đó chính là hắn tạo hóa, đó chính là hắn cơ duyên. Bằng không mà nói, người khác muốn trở thành vô thượng chi tổ tọa kỵ, vậy cũng là chuyện không thể nào, không có tư cách này, không có cơ duyên này. Lý Thất Dạ rời đi Đại Hoang Thiên Cương thời điểm, cũng không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, trừ Khương Khinh Mi bên ngoài, ngồi lên Đan Lộc thời điểm, liền trong nháy mắt rời đi. Mà Đan Lộc Đại Đế, một nâng lên Lý Thất Dạ, rất vui, nhanh chân liền chạy, hướng thiên tội hải chạy mà đi. Đan Lộc Đại Đế một đầu này Đan Lộc, 10 phần cao lớn, nhanh chân liền nhảy thời điểm, mỗi một cái nhảy vọt đều là vạn dặm khoảng cách, nhún nhảy một cái ở giữa, trong nháy mắt chính là ngàn vạn dặm xa, bằng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất, xông về thiên tội hải. Thiên tội hải, rộng lớn không gì sánh được, đối với thiên tội hải cụ thể có bao nhiêu lớn, chỉ sợ cựu giới bên trong cũng không có bất luận kẻ nào nói đến rõ ràng. Tại trước đây thật lâu, nơi này cũng không gọi thiên tội hải, bởi vì đây chẳng qua là không biển độ một góc, rơi xuống tại cựu giới mà thôi, mà lại, vào lúc đó, Mảnh đại dương mênh mông này cũng còn lâu mới có được hôm nay như vậy rộng lớn. Nhưng là, tại năm đó Chu Thiên chỉ chiến thời điểm, bộc phát đáng sợ chiến tranh, trận chiến này có thể nói là đánh cho thiên băng địa liệt, trong truyền thuyết lục đại thuộc địa tiên nhân đều tham gia chiến dịch này. Chiến dịch này trở thành tam tiên giới tam đại tiên chiến một trong. Chiến dịch này đánh cho tam tiên giới đều muốn vỡ nát, tàn khốc như vậy một trận chiến, khiến cho trong truyền thuyết tiên nhân thiên giới, hắn một góc vô thượng chỉ cảnh rơi vào mảnh này trong đại dương mênh mông. Thiên tội hải, nguồn gốc từ tại bất độ hải một góc, vốn là một cái nơi hung hiểm. Về sau theo thiên tội vô thượng chi cảnh rơi xuống tại nơi này về sau, cả hai hợp làm một thể, từ đây đổi tên là thiên tội hải. Mà lại, từ khi thiên tội vô thượng chi cảnh rơi xuống tại nơi này đằng sau, khiến cho toàn bộ thiên tội hải càng thêm biến ảo khó lường, có đủ loại dị tượng, trong đó rất nhiều kỳ tích, cho dù là nguyên tổ trảm thiên loại tồn tại này, đều là không cách nào đi hiểu thấu đáo. Tại cái này tràn đầy kỳ tích thiên tội hải bên trong, đồng dạng cũng là tràn đầy hung hiểm, tại thiên tội hải bên trong. Đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, liền xem như đại đế hoang thần, thậm chí ngay cả nguyên tổ trảm thiên tồn tại, đều đã từng có người chết tại đây. Cứ việc thiên tội hải như vậy hung hiểm, nhưng cái này tràn đầy vùng đất kỳ tích, y nguyên để không ít người vì đó hướng tới. Rất nhiều tu sĩ cường giả bình thường, cũng đều lúc nhập thiên tội hải đi mạo hiểm, muốn đến kỳ ngộ, muốn đến đại tạo hóa. Như đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên loại tồn tại này, không chỉ là đến thiên tội hải mạo hiểm, cũng không chỉ có là cầu đại tạo hóa. Bọn hắn thậm chí là tại cái này thiên tội hải bên trong đặt vững đạo thống truyền thừa. Cho nên, ở trong thiên tội hải, có không ít đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên ở chỗ này mở động thiên ở lại, thậm chí ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Bọn hắn ở chỗ này trúc hạ đạo thống nền tảng đằng sau, chính là ở chỗ này khai tông lập phái. Cũng chính bởi vì vậy, tại cái này rộng lớn thiên tội hải bên trong, đứng vững vàng cái này đến cái khác truyền thừa, có cái này đến cái khác đạo thống, thậm chí những cái kia xuất thân từ đại đạo thống đại đế hoang thần. Nguyên tổ trảm thiên cũng có thể tại cái này thiên giới trong biển an cư hoặc là khai tông lập phái. Như đại hoang thiên cương kình tổ cùng bắc côn thần chính là như vậy, kình tổ cũng tốt, bắc côn thần cũng được, bọn hắn ở trong đại hoang thiên cương đều có được chính mình động thiên, có được cương thổ của mình, nhưng là, bọn hắn cũng không có lưu ở trong đại hoang thiên cương, mà là ở trong thiên tội hải mở thuộc về mình động thiên, ở chỗ này vấn đạo tu hành. Cho nên, tại cái này rộng lớn thiên tội hải bên trong, có không ít đại đế hoang thần. Nguyên tổ trảm thiên ẩn hiện tại thiên tội hải bên trong. Đương nhiên, đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên ở thiên tội hải, đó cũng là có nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân chính là thiên tội hải, tiền thân chính là bất độ hải một góc này bất độ hải, mặc dù nguy hiểm, nhưng là, tràn đầy thiên hoa vật bảo. Quan trọng nhất là, về sau thiên tội vô thượng chỉ cảnh rơi vào nơi này đằng sau, dung hợp lại cùng nhau, khiến cho toàn bộ thiên tội hải càng là lưu truyền đủ loại truyền thuyết. Thiên tội, chính là trong truyền thuyết lục đại thuộc địa một trong, cũng là trong truyền thuyết tiên nhân, mà lại, trong truyền thuyết này tiên nhân, so về sau trảm tam sinh, đại hoang nguyên tổ còn muốn chí cao vô thượng. Từ khi năm đó, Chu Thiên nhất chiến đằng sau, thiên tội vẫn lạc, hắn vô thượng chỉ cảnh cũng là tùy theo vỡ nát, đã rơi vào biển này bên trong. Ai cũng không rõ ràng năm, đó Chu Thiên chỉ chiến là như thế nào quá trình cụ thể, nhưng là, mọi người có thể khẳng định là, làm trong truyền thuyết tiên nhân, thiên tội vô thượng chỉ cảnh. Chính là kinh thế chỉ địa, nghe đồn nói, có vô tận thiên hoa vật bảo, có vô tận đại đạo tiên tài. Thậm chí có nghe đồn nói, năm đó Chu Thiên nhất chiến thời điểm, thiên tội chiến tử, mà thiên tội thi thể, cũng theo cái này vô thượng chỉ cảnh rơi xuống tại mảnh này trong đại dương mênh mông. Trừ cái đó ra, vô cùng có khả năng thiên tội vô thượng tiên khí, cũng là theo vô thượng chỉ cảnh rơi xuống vào vùng biển cả này bên trong. Cho nên, bất luận là vô thượng chỉ cảnh vô tận tiên tài, vẫn là vì thiên tội thi thể. Hoặc là vì vô thượng tiên khí, cái này cũng đều khiến cho đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên bọn hắn đối với thiên tội hải chạy theo như vịt nguyên nhân một trong. Bất luận là đến thiên tội hải thám hiểm, hay là tại thiên tội hải xây dựng đạo thống đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít nghĩ đến thiên tội hải, tìm được trong truyền thuyết vô thượng tiên khí, hoặc là tìm kiếm được thiên tội thi thể. Vô thượng tiên khí, này không cần nhiều lời, vạn cổ đến nay lác đác không có mấy, về phần tiên thi, đó chính là càng thêm mê người. Nếu là một bộ hoàn chỉnh tiên thi, tiên nguyên y nguyên còn tại, tiên khí y nguyên còn tại như vậy, bất luận một vị nào đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên có thể được chỉ, nhất định là được ích lợi vô cùng. Lý Thất Dạ ngồi đan lộc mà đến, vừa bước vào thiên tội hải thời điểm, đan lộc liền lập tức hoan thoát, nhún nhảy, hết sức hưng phấn. Thiên tội hải, mỗi lần tới thời điểm, đều có thể cảm nhận được không giống với khí tức, nơi này tựa như là cất giấu tiên khí một dạng. Đan lộc đại đế vui mừng nhảy dựng lên, nói ra, bước vào thiên tội hải. Đập vào mặt gió biển, để cho người ta cảm nhận được mùi tanh nhàn nhạt, cái này cùng phổ thông đại dương mênh mông không hề khác gì nhau, Nhưng là, nếu là đại đế hoang thần, loại tồn tại này đi vào mảnh đại dương mênh mông này thời điểm, liền có thể cảm nhận được mảnh đại dương mênh mông này bên trong, dũng động lực lượng vô danh, loại lực lượng này tràn ngập tại thiên tội hải mỗi một chỗ, mặc kệ ngươi là thân nơi tại nơi nào, đều có thể cảm thụ được, nhưng, vừa rời đi thiên tội hải thời điểm, nguồn lực lượng này lại tiêu di ở vô hình. Một bước nhập thiên tội hải thời điểm, Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được cái này thiên tội hải rung động. Theo thiên tội hải rung động tại Lý Thất Dạ trong thức hải hiển hiện thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đã quét nhìn toàn bộ thiên tội hải. Vào lúc này, toàn bộ thiên tội hải giống như là sống lại đồng dạng, tại rung động bên trong, thiên tội hải giống như là một đầu vô cùng to lớn cự thú một dạng, ở trong nước biển du đãng. Loại cảm giác này, huyền diệu khó giải thích, đổi lại là những người khác nhất định sẽ cho là đây là một loại ảo giác. Hoặc là nói, những người khác căn bản là không cảm giác được thiên tội hải loại rung động này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mở to mắt, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, sương mù đã lan tràn tới thiên tội hải rác rác lạc lạc. Tại toàn bộ thiên tội hải, tuyệt đại đa số địa phương đều bị cái này đột nhiên tới sương mù bao phủ lấy. Không có bị sương mù bao phủ địa phương, đó nhất định là có đại đế hoang thần. Nguyên tổ Trảm Thiên ở chỗ này xây dựng đạo thống nền tảng, hoặc là ở chỗ này khai tông lập phái. Đại đế hoang thần. Nguyên cầu Trảm Thiên bọn hắn lấy lực lượng cường đại nhất chống lên đạo thống của chính mình tông môn, ngăn trở cái này bao phủ mà sương mù. Những cái kia bị sương mù bao phủ địa phương, chỉ cần người đạo hạnh nông cạn, đều sẽ bị túm vào một cái thần kỳ trong mộng cảnh. Mà lại, khi lâm vào dạng này trong mộng cảnh thời điểm, trong lúc nhất thời không cách nào từ mộng cảnh này bên trong đi ra, tựa như là vĩnh viễn du tẩu tại mộng cảnh này bên trong một dạng. Cũng có đại đế hoang thần hành tẩu ở trong sương mù này, dựa vào chính mình lực lượng cường đại đi đối kháng thần kỳ như vậy mộng cảnh. Cùng lúc đó, cũng có đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đối với dạng này một cái thần kỳ mộng cảnh tràn đầy hiếu kỳ, bọn hắn cũng đều tự nguyện đất bị lôi kéo vào mộng cảnh này bên trong, muốn tại mộng cảnh này bên trong tìm kiếm được một đáp án, hoặc là nói là tìm kiếm được mộng cảnh này đến tột cùng là lấy gì mà khởi nguyên. Tiến nhập thiên tội hải thời điểm, liền có mê vụ tập quyển mà đến, giống như cái này bao phủ thiên tội hải, mê vụ có thể cảm nhận được bất luận sinh mệnh nào tiến vào một dạng, một khi có người tiến vào thiên tội hải, nó liền sẽ giống vật sống một dạng tập quyển tới, trong một sát na bao phủ người, muốn đem người lôi kéo nhập mộng cảnh bên trong. Cho nên, liền ngay trong chớp mắt này, mê vụ một dạng mộng cảnh bao phủ mà tới, muốn đem Đan Lộc Đại Đế, Lý Thất Dạ đều lôi kéo nhập mộng cảnh bên trong. Nhưng mà, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, không nhích động chút nào, bất luận mộng cảnh này đồng dạng mê vụ như thế nào lôi kéo hắn, đều lôi kéo bất động. Tại mộng cảnh này mê vụ phía dưới, Lý Thất Dạ tựa như là một tòa vô thượng cự nhạc, không thể dung chuyển, mà mộng cảnh mê vụ chẳng qua là thật mỏng lưới võng thôi, lại làm sao có thể lôi kéo đến vận Lý Thất Dạ đâu. Vậy căn bản chính là bất lực sự tình. Mà Đan Lộc Đại Đế chính là ông một tiếng, hắn vô thượng đại đạo hiển hiện, từng cái đại đạo phù văn vườn quanh toàn thân, đại đế chỉ uy trong chớp mắt này tràn ngập thiên địa, ngăn trở cái này tập quyển mà đến mộng cảnh mê vụ. Đan Lộc Đại Đế trung quy là một vị đại đế, dù là chỉ có một viên vô thượng đạo quả thực lực của hắn, cũng là áp đảo trong nhân thế tất cả cường giả phía trên. Cho nên, mộng cảnh mê vụ tập quyển mà đến, cũng vô pháp túm động Đan Lộc Đại Đế, huống chỉ, mộng cảnh mê vụ bao phủ toàn bộ thiên tội hải, bởi vì nó trải quá lớn, siêu là càng cách mộng cảnh chỉ nguyên địa phương, mộng cảnh mê vụ lực lượng càng là yếu kém, căn bản là không cách nào đi đem Đại Đế lôi kéo. Trừ phi là tiếp cận với mộng cảnh chỉ nguyên địa phương, ở nơi đó, liền xem như Đại Đế hoang thần, cũng giống vậy gánh không được mộng cảnh lực lượng, đều sẽ bị lôi kéo nhập mộng cảnh bên trong. Mở. Trong chớp mắt này, Đan Lộc Đại Đế hai mắt ngưng tụ, đế uy cuồn cuộn mà lên, mở ra thiên nhãn, nhìn thẳng mộng cảnh mê vụ, phá vọng mà lên thời điểm, hắn thiên nhãn xuyên qua mộng cảnh, vượt qua trăm ngàn vạn dặm đại dương mênh mông, tìm kiếm toàn bộ thiên địa. Ở trong thiên nhãn, đem thiên tội hải rất nhiều nơi thấy rõ ràng, nhưng cũng có vô số địa phương bị mê vụ bao phủ lấy, không cách nào đi thăm dò. Nhưng là, ở dưới thiên nhãn, y nguyên có thể nhìn thấy có cái này đến cái khác hòn đảo đứng vững vàng. Một phương lại một phương hải vực lóe ra thần quang, bọn chúng đều ngăn trở mộng cảnh mê vụ, khiến cho mộng cảnh mê vụ đều không thể tiến vào đạo thống của bọn họ trong cương thổ. Độc Cô Thế Gia, Đại Đế Minh những này khổng lồ truyền thừa, vẫn là không có mê thất tại trong mộng cảnh. Đan Lộc Đại Đế thu hồi thiên nhãn đằng sau, không khỏi nói ra, xem ra, thiên tội hải bên trong, hay là có rất nhiều địa phương không có bị luân hãm. Cái này chung quy là một giấc mộng, một cái lưu lại thật lâu mộng, uy lực không lớn bằng lúc trước. Lý Thất Dạ vươn tay. Mê vụ lượn lờ tại trên bàn tay, nhàn nhạt nở nụ cười. Đây là ai mộng? Đan Lộc Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ. Một người chết mộng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Ách! Đan Lộc Đại Đế không khỏi sững sờ một chút, hít một hơi lãnh khí, Nói ra, một người chết mộng đều có thể bao phủ thiên tội hải. Vậy hắn khi còn sống là cường đại cỡ nào? Vậy liền nhìn hắn lưu lại cái gì? Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vỗ tay sâu xa mà nhìn xem Đan Lộc Đại Đế. Chậm chậm nói, mặc dù đây là người chết mộng, nhưng cũng là người sống mộng. Cũng không phải là nói, ngươi tiến nhập mộng cảnh, liền nhất định là giấc mộng của hắn. Nói không chừng, cũng là ngươi mộng, ta mộng. Đan Lộc Đại Đế không khỏi ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi tiến vào mộng cảnh, hẳn là lòng vừa nghĩ, ngươi suy nghĩ, mộng liền thành, cái này không nhất định là người khác mộng, chẳng qua là người khác mộng kích hoạt nhập ngươi mộng mà thôi, rất có thể, ngươi tiến nhập chính ngươi mộng. Nghe đến đó, Đan Lộc Đại Đế không khỏi trong nội tâm giật mình, nói ra, mộng cảnh mê vụ, vậy chỉ bất quá là nguyên nhân dẫn đến thôi, nó là tại dụ hoặc người đi mặc sức tưởng tượng chính mình mộng. Mộng, ngay tại ngươi ở sâu trong nội tâm, nếu như ngươi không nói, không có người sẽ biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nhưng, thời điểm nửa đêm, kiểu gì cũng sẽ tỉnh mộng, cho nên, cái này không nhất định là người khác mộng, đương nhiên, cũng có khả năng dung nhập trong mộng của người khác, nhưng, càng lớn khả năng, là chính ngươi mộng, cái này nhìn ngươi ở trong mơ muốn cái gì? Cái này, Đan Lộc Đại Đế không khỏi tự cho mình một chút chính mình, tự cho mình một chút chính mình mộng. Cái này có chút không hợp thói thường. Đan Lộc Đại Đế không khỏi thì thào nói, đây không phải muốn nhập xâm người khác thức hải sao? Chẳng lẽ đây là muốn khống chế tất cả tiến vào thiên tội hải người? Cũng không phải là. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, chẳng qua là mộng cảnh tràn ra ngoài thôi, mộng nổi lên, lại không có dung nạp chi địa, nó liền hướng bên ngoài mà tràn, khiến cho giấc mơ của nó bao phủ đại dương mênh mông này, rất nhiều người cũng đều bởi vì dạng này mộng cảnh mà bị bắt kéo vào đi mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn phía xa, nhàn nhạt nói ra, chỉ cần mộng tỉnh thời điểm, hết thảy cũng đều bình yên vô sự. Nếu như mộng tỉnh không được đâu. Đan Lộc Đại Đế không khỏi nói thầm một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu như vĩnh viễn sống ở trong mộng, ngươi cảm thấy thế nào? Khó mà làm được. Đan Lộc Đại Đế lắc đầu, nói ra, mộng chung quy là mộng, nó cũng không phải là hiện thực, trừ phi là thực hiện mộng, đây mới thực sự là hiện thực, cho nên chắc chắn sẽ có mộng tỉnh thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đơn giản là thời gian dài ngắn thôi, mà lại, mộng cảnh này, cũng khó mà câu thúc quá lâu, cuối cùng tan họp đi thời điểm. Tổ nhưng là muốn tìm kiếm mộng cảnh chỉ nguyên. Đan Lộc Đại Đế nhìn trước mắt mê vụ, không khỏi hỏi. Không nóng này, ở chỗ này, không chỉ có mộng cảnh chỉ nguyên, nhân quả khởi nguyên, đều là ở chỗ này. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng vỗ một cái Đan Lộc, tiếp tục tiến lên. Toàn bộ thiên tội hải cũng đích thật là quá lớn. Liền xem như mộng cảnh mê vụ muốn liều mạng đi bao phủ toàn bộ thiên giới biển, y nguyên còn có rất nhiều nơi không có bao phủ đến, hoặc là thiên tội hải vốn là một cái vô cùng thần kỳ địa phương, mỗi một chỗ hải vực cũng không giống nhau, thậm chí thiên tội hải, bản thân liền có được cường đại đến lực lượng không cách nào tưởng tượng, cho nên, rất nhiều nơi, vẫn là mộng cảnh mê vụ không cách nào bao phủ. Đan Lộc trở đi Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, nhưng là, không có đi bao xa, phía trước chính là một mảnh đá ngầm chỉ địa. Lúc đầu, dạng này một mảnh đá ngầm chỉ địa không có chỗ đặc biệt nào, nhưng là, tại mảnh này đá ngầm chỉ địa nhưng không có mộng cảnh mê vụ bao phủ. Cái này khiến Đan Lộc Đại Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, ngay lúc này, nhìn thấy tại trên một khối đá ngầm vậy mà đứng đấy hai người. Đó là làm ỉ. Đan Lộc Đại Đế là một cái hoạt bát người, dù là hắn là trở thành Đại Đế, vẫn là một cái rất vui chơi người, hiếu kỳ sau khi, chính là trở đi Lý Thất Dạ chạy tới. Tại trên đá ngầm này, đứng đây hai người, là hai cái lão nhân, nhưng, cũng không tính là già, xem xét để cho người ta cảm thấy càng giống là trung niên nhân. Hai người kia rất kỳ quái giống nhau như đúc, cái này không chỉ là bọn hắn mặc là giống nhau như đúc, liên tướng mạo đều giống nhau như đúc, xem xét chính là huynh đệ sinh đôi. Bọn hắn mặc một thân áo đay, nhưng là, trên áo nút thắt vậy mà trên dưới không có xếp hợp lý cài tốt, mà lại hai người đều là giống nhau, nhìn giống như là đồ đần sẽ không mặc quần áo, đem cúc áo cho chụp sai một dạng. Trên dưới sai chụp thời điểm, một bộ quần áo ăn mặc liền siêu siêu vẹo vẹo, như vậy xem xét, hai người kia nhìn tựa như là kẻ ngu một dạng, cho người ta một loại không bình thường cảm giác. Hai người kia cái kia tròn vo khuôn mặt, nhìn lại lộ ra tuổi trẻ không ít, nhưng lại tổng cho người ta một loại ngu ngu ngốc ngốc cảm giác. Loại cảm giác này thế nào nói sao, giống như là trong thôn thằng ngốc kia một dạng, thần trí như tiểu hài, xỏa lý xỏa khí, chỉ bất quá, hai cái này lão đầu so trong thôn đồ đần tốt hơn nhiều, bởi vì bọn hắn toàn thân đều là sạch sẽ. Mặc dù y phục mặc phải là có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là, xiêm y của bọn hắn hay là rất sạch sẽ, mà lại y phục cũng nhìn rất chân quý, xem xét chính là xuất thân từ gia đình phú quý. Mặc dù hai cái này lão đầu, thoạt nhìn là ngu ngu ngốc ngốc, nhưng, đều khiến người cảm thấy bọn hắn còn tính là tốt số, xuất thân từ gia đình phú quý, cho dù là bọn họ là kẻ ngu, cũng sẽ không phải chịu cái gì mưa gió hoặc là chịu đói. Bên trong có, khi Đan Lộc Đại Đế bọn hắn đến gần thời điểm, nghe được hai cái này đồ đần đang nói chuyện. Bên trong không có, một cái khác đồ đần lập tức phủ nhận. Ta cho là có. Một kẻ ngốc kiên định ý nghĩ của mình. Ta cho là không có. Một cái khác đồ đần 10 phần khẳng định phủ nhận ý nghĩ của hắn. Ở thời điểm này, Đan Lộc Đại Đế lúc này mới phát hiện, tại hai cái này đồ đần trước mặt, có một cái giếng cổ. Cái này giếng cổ rất cổ lão, dùng một loại không nói được cổ gạch chỗ triệt, mà lại cổ gạch tựa như là bị mài đến bóng loáng. Tựa hồ dạng này một cái giếng cổ mỗi ngày đều có rất nhiều người đến múc nước, mới có thể đem nó mài đến bóng loáng. Hai cái đồ đần liền đứng tại chiếc giếng cổ này bên cạnh, lẫn nhau tại tranh luận. Nơi này chính là một mảnh đá ngầm chi địa, hoang dã chi địa, làm sao lại toát ra dạng này một cái giếng cổ đến đâu, mà lại là một ngụm cổ hương cổ sắc giếng cổ, dạng này một cái giếng cổ. Nếu như nói là tại một cái đại đạo thống hoặc là danh môn thế gia xuất hiện, đó là sự tình bình thường. Nhưng là, tại cái này hoang dã đá ngầm hải vực xuất hiện, vậy liền có vẻ hơi không bình thường. Tựa hồ, dạng này một cái giếng cổ xuất hiện ở đây, nhất định cất giấu bí mật gì một dạng. Ta nói có. Một kẻ ngốc 10 phần kiên định tín niệm của mình. Ta nói không có. Một cái khác đồ đần cũng giống như vậy kiên định tín niệm của mình, phủ định phía trước đồ đần. Nhìn xem hai cái này đồ đần tại đối với một cái riêng cổ tại tranh chấp, cái này để Đan Lộc Đại Đế hết sức tò mò, luôn luôn điều hoan thoát Đan Lộc Đại Đế cũng không khỏi tiên lên, đụng lên đầu đi hiếu kỳ hỏi, có cái gì? Có bảo vật. Một kẻ ngốc 10 phần khẳng định nói ra. Ta nói không có bảo vật. Một cái khác đồ đần cũng một mực phủ nhận. Bảo vật? Bảo vật gì? Đan Lộc Đại Đế ở thời điểm này liền tràn ngập tò mò, không khỏi nhô ra thân thể, hướng trong giếng cổ nhìn lại, nhưng là, trong giếng cổ chính là một mảnh đen như mực, căn bản chính là cái gì đều không nhìn thấy, chớ nói chỉ là bảo vật gì. Ngay tại Đan Lộc Đại Đế hướng trong giếng cổ thăm viếng thời điểm, hai cái đồ đần khẽ vươn tay đem Đan Lộc Đại Đế đẩy vào trong giếng cổ. Đan Lộc Đại Đế là một vị đại đế, phản ứng cực nhanh, mà lại quát khẽ một tiếng, đại đế chỉ uy trong nháy mắt bộc phát, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, vô thượng đại đạo trong nháy mắt oanh thiên mà lên. Nhưng là, không có cái gì chứng dùng, mặc kệ Đan Lộc Đại Đế như thế nào bộc phát chính mình đại đế chỉ uy, đánh ra chính mình lớn đế chỉ đạo, vẫn là bị lập tức đẩy vào trong giếng cổ. A! Một tiếng hét thảm vang lên, Đan Lộc Đại Đế cả người đều rơi vào trong giếng cổ, lập tức biến mất tại cái kia đen như mực giếng cổ chỗ sâu. Ta nói có. Đồ đần giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, y nguyên nhìn xem giếng cổ, lớn tiếng nói ra. Ta nói không có. Một cái khác đồ đần cũng lập tức phản bác. Ta nói có là có. Kẻ ngu này cũng gấp. Ta nói không có là không có. Một cái khác đồ đần cũng là một bước cũng không nhường, cũng là gấp mắt. Hai người bọn họ tranh luận, giống như đã quên đi chuyện mới xảy ra vừa rồi. Tựa hồ cũng không biết bọn hắn đem một người đẩy vào trong giếng một dạng. Nếu như không có người tận mắt thấy một màn này, cũng sẽ không nghĩ đến. Có một cái đại đế bị sống sờ sờ địa thôi vào cái này trong giếng cổ, mà lại không còn có bò dậy. Lý Thất Dạ đứng ở phía sau, đem một màn này thấy nhất thanh nhị sở. Hắn cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cho dù là Đan Lộc Đại Đế bị đẩy vào trong giếng cổ, hắn đều không nóng nảy, cũng không có xuất thủ đi cứu hắn. Các ngươi tranh luận cái gì đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiến lên, chậm rãi nói ra. Ta nói bên trong có bảo vật. Một kẻ ngốc lập tức nói với Lý Thất Dạ. Một cái khác đồ đần cũng không phục, cũng lập tức nói. Ta nói bên trong không có bảo vật. Dạng gì bảo vật? Lý Thất Dạ cười, cũng thăm dò đi hướng trong giếng nhìn một cái, trong giếng một mảnh đen như mực. Không có cái gì. Ngay tại Lý Thất Dạ hướng trong giếng thò người ra nhìn lại, phía sau hắn hai cái đồ đần đồng thời hướng Lý Thất Dạ trên thân đẩy đi, muốn đem Lý Thất Dạ đẩy vào trong giếng. Nhưng là, phanh một tiếng vang lên, hai cái đồ đần đẩy trên người Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ không nhúc nhích tí nào, ngay cả một tơ một hào đều không đẩy được, chớ nói chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ đẩy tới giếng. Không thấy được có bảo vật gì. Lý Thất Dạ ở thời điểm này quay đầu nhìn xem bọn hắn. Nhìn, liền tại bên trong, ở nơi đó, bảo vật là ở chỗ này. Một kẻ ngốc lập tức thò người ra, hướng giếng cổ chỗ càng sâu chỉ đi. Đúng, đúng, đúng, ta cũng nhìn thấy, ngươi nhìn, ngay tại cái kia, ngay tại cái kia. Một cái khác đồ đần cũng đi theo nhô ra thân thể, cho Lý Thất Dạ chỉ rõ phương hướng. Ngay tại hai cái này đồ đần nhô ra thân thể thời điểm, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, chính là phanh một tiếng vang lên, hai cái đồ đần gánh không được Lý Thất Dạ đẩy, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ đẩy vào trong giếng. A, hai cái đồ đần cũng không khỏi hét to một tiếng, rơi vào trong giếng cổ, trong nháy mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Các ngươi giúp ta đi xuống xem một chút bảo vật ở nơi nào. Lý Thất Dạ đối với hai cái đồ đần rơi xuống thân ảnh, cười kêu to. Nhưng là, khi hai cái này đồ đần nghe được Lý Thất Dạ lời nói thời điểm, bọn hắn đã biến mất tại trong bóng tối kia. Lý Thất Dạ nở nụ cười, phủi tay, ngồi ở bên giếng cổ một bên, chờ đợi. Qua một hồi lâu đằng sau, theo một trận quang mang sáng lên, hai cái đồ đần tử đen như mực giếng cổ chỗ sâu bò dậy, bọn hắn nhún người nhảy lên, muốn xông ra giếng cổ. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay một phong, chính là phanh một tiếng văng lên, đem bọn hắn đập trở về, chính là a một tiếng, hai người bọn họ lại lọt vào trong giếng cổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một lát sau, hai cái đồ đần lại bò dậy, Lý Thất Dạ ngồi tại bên giếng cổ một bên, chậm rãi nhìn xem bọn hắn, vừa cười vừa nói, nhanh như vậy liền dậy. Thấy rõ ràng có hay không bảo vật? Không có. Một kẻ ngốc lập tức nói. Đúng, chính là không có. Một cái khác đồ đần ở thời điểm này, cũng không làm trái lại, lập tức đồng ý, đó nhất định là không có thấy rõ ràng, lại xuống đi xem một chút. Lý Thất Dạ lại một cái tát, chính là phanh một tiếng văng lên, đem hai cái đồ đần lại đánh vào trong giếng cổ. Hai cái đồ đần lại là a một tiếng văng lên, ở thời điểm này, bọn hắn lại rơi vào đen như mực trong giếng cổ. Qua một hồi lâu, hai cái đồ đần lại từ trong giếng cổ bò dậy, lần này bọn hắn cũng không có xông lên, mà là treo ở trên vách giếng, nhìn thấy Lý Thất Dạ, giống như tùy thời đều lợi dụng đúng cơ hội xông lên một bên trong có bảo vật sao. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi ngồi tại bên cạnh giếng, dò xét lấy đầu, hướng bên trong nhìn, la lớn. Có bảo vật. Một kẻ ngốc gật đầu nói. Nhưng là, một cái khác đồ đần không đồng ý, lắc đầu nói ra, không có bảo vật. Ta nhìn thấy có bảo vật. Một kẻ ngốc lập tức khẳng định nói ra. Một cái khác đồ đần lắc đầu, phủ định nói, ta không nhìn thấy bảo vật, không có bảo vật. Có bảo vật. Một kẻ ngốc lập tức 10 phần khẳng định nói ra. Một cái khác đồ đần dùm beng, nói ra, không có bảo vật, không có, chính là không có. Có, chính là có. Một kẻ ngốc cũng là lớn tiếng ầm lên. Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn cãi nhau, sờ lên cái cằm, chậm rãi nói ra, ta cảm thấy, hẳn là có, lại đi thấy rõ ràng một chút. Nói, một bàn tay đùng một tiếng, đem hai cái đồ đần lại vỗ xuống đi. Hai cái đồ đần ngăn không được Lý Thất Dạ một bàn tay, chính là phanh một tiếng, lại một lần nữa rơi xuống vào trong giếng cổ. Bọn hắn đều lại một lần nữa kinh lịch rơi xuống cảm giác, a một tiếng hét thảm đứng lên. Qua một hồi lâu đằng sau hai cái này đồ đần lại một lần nữa bò dậy, chỉ bất quá, lần này so trước đó dùng nhiều thời gian hơn. Mà lại, lần này hai cái đồ đần đứng lên, không còn là chính bọn hắn, mà lại là khiêng đan lộc đại đế. Này mới đúng mà. Lý Thất Dạ phủi tay, thả hai cái đồ đần đi lên, hai cái đồ đần bò lên đằng sau, từng thanh đan lộc đại để ném xuống đất, hai người bọn họ cũng đều lập tức ngồi liệt tại nơi đó. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, mới chậm rãi nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói, có bảo vật sao? Ta nói có. Một kẻ ngốc lập tức nói. Một cái khác đồ đần lập tức phủ nhận, nói ra, ta nói không có, tuyệt đối không có. Ta nói có, tuyệt đối có. Một kẻ ngốc đem thanh âm của mình đề cao, kéo đến rất dài, phản bác một cái khác đồ đần. Có cái rắm, không có cái gì. Lúc này, đan lộc đại đế khôi phục lại, nhảy dựng lên, chỉ vào hai cái đồ đần mắng to, nói ra, ngươi hai cái này vương bát đản, cũng dám hại ta. Mà hai cái đồ đần rất vô tội nhìn nhau một chút. Sau đó nhìn đan lộc đại đế, cuối cùng, lại nhìn xem lẫn nhau. Ngươi hại hắn sao? Một kẻ ngốc ngu ngơ hỏi nói. Một cái khác đồ đần nói ra, là ngươi hại hắn đi. Một kẻ ngốc lập tức phủ nhận, nói ra, ta không có. Ngươi có. Một cái khác đồ đần lập tức 10 phần khẳng định nói ra. Ta không có. Kẻ ngu này lập tức lớn tiếng kêu lên. Một cái khác đồ đần cũng lớn tiếng kêu lên. Ngươi có, ngươi có, ngươi có, ngươi có, chính là ngươi. Ta không có, ta không có, ta chính là không có. Một kẻ ngốc cũng không phục lớn tiếng dùm beng. Tốt, tốt, các ngươi im miệng. Ở thời điểm này, đan lộc đại đế đều bị hai người bọn họ ma âm làm cho đầu óc phình to, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Ta không có hại ngươi. Kẻ ngu này rất vô tội nhìn xem đan lộc đại đế. Mà đổi thành bên ngoài một kẻ ngốc, cũng là 10 phần vô tội nhìn xem đan lộc đại đế. Lắc đầu nói ra, ta cũng không có. Nhìn xem hai cái này đồ đần. Đan lộc đại đế cũng không khỏi có chút ra đầu run rẩy, hắn nhưng là một cái đại đế nha, lập tức bị đẩy xuống, liền xong đòi, phản hố đều không được. Các ngươi đẩy bao nhiêu dưới người đi. Đan lộc đại đế cũng không khỏi ra đầu run rẩy, hoài nghi nhìn xem hai cái này đồ đần. Chỉ sợ những người khác nhìn thấy vừa rồi cái này một màn, cũng đều sẽ hiếu kỳ, đều tưởng tượng biết riêng cổ này bên trong có cái gì, nhưng là, chỉ cần hiếu kỳ đi thăm dò nhìn xem, hạ chàng chỉ sợ là cùng bọn hắn một, đều sẽ bị đẩy tới giếng cổ. Ngay cả đại đế đều chạy không khỏi bị đẩy xuống vận mệnh, các tu sĩ cường giả khác, vậy cũng không cần nói, vậy nhất định sẽ bị đẩy xuống, Nếu như hai cái này đồ đần không đem người khiêng lên đến, vậy há không chính là chết tại giếng cổ này bên trong? Nghĩ tới đây, Đan Lộc đại đế càng là ra đầu sợ hãi, một đời đại đế, bị hai cái đồ đần đẩy vào giếng cổ mà vong. Đây là cỡ nào oan sự tình, cả một đời anh danh, liền hủy ở hai cái đồ đần trong tay. Ngươi thấy bảo vật không có. Ngược lại, hai cái đồ đần không có trả lời Đan Lộc đại đế mà nói, một kẻ ngốc hỏi Đan Lộc đại đế, bên trong có hay không bảo vật. Một cái khác đồ đần cũng là hết sức tò mò. Bảo vật em gái ngươi. Đan Lộc đại đế nhịn không được chửi ầm lên, nói ra, có hay không bảo vật, chính các ngươi không rõ ràng sao. Các ngươi là ở chỗ này hại người khác. Không có khả năng. Hai cái đồ đần đều chăm miệng một lời, sau đó lại đồng thời nhìn thấy Đan Lộc đại đế, một kẻ ngốc nói ra, ngươi hại người khác sao? Một cái khác đồ đần cũng nhìn qua kẻ ngu này, lắc đầu, nói ra, ta không có. Kẻ ngu này nhìn một chút chính mình, sau đó chỉ cái mũi của mình, nói ra, ta không có. Sau đó hai cái đồ đần đều cùng một chỗ nhìn phía Đan Lộc đại đế, nói ra, ngươi còn sống, tất cả, chúng ta không có hại ngươi. Mẹ ngươi! Đan Lộc đại đế cũng không khỏi muốn phun thô tục. Ngươi cầm bảo vật. Lúc này, một kẻ ngốc chỉ vào Đan Lộc đại đế nói ra. Đúng, ngươi cầm chúng ta bảo vật. Một cái khác đồ đần, cũng đồng thời chỉ vào Đan Lộc đại đế, mười phần khẳng định nói ra. Thao! Đan Lộc đại đế không khỏi sổ một câu nói tục, hắn bị hai cái đồ đần đẩy tới giếng cổ. Hiện tại hai cái đồ đần còn vu hãm hắn cầm bảo vật, đây quả thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Hiện tại Đan Lộc đại đế cũng không biết chính mình là kẻ ngu, hai người kia mới là đồ đần. Lý Thất Dạ ngược lại là cười cười, thản nhiên nói, các ngươi giếng này, là từ đâu tới? Lý Thất Dạ cái này vấn đề, để hai cái đồ đần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng, bọn hắn chăm miệng một lời nói, chúng ta cũng không biết, nó chính là sinh trưởng ở nơi này. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem bọn hắn, giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói, thật sao? Các ngươi xác định nó liền sinh trưởng ở nơi này. Đúng, chính là sinh trưởng ở nơi này. Một kẻ ngốc phản ứng rất nhanh, lập tức gật đầu. Một cái khác đồ đần cũng lập tức đi theo gật đầu, nói ra, không sai, nó chính là sinh trưởng ở nơi này. Cái này nha. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem cái này giếng cổ, sau đó lại nhìn xem hai cái đồ đần, sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, nếu đâu, cái này một cái giếng, nó sinh trưởng ở nơi này, ta cảm thấy, đem nó phong đứng lên, cũng là ý nghĩ không tồi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem hai cái đồ đần, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nếu như nói, ta đem các ngươi ném vào, lại đem nó phong đứng lên, phong tại nơi này, chỉ sợ mãi mãi cũng không có ai biết đi. Lý Thất Dạ cái này nói, dọa đến hai cái đồ đần lập tức dùng mình, bọn hắn lập tức đều nhảy ra tới. Làm sao? Muốn chạy sao? Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng giếng này, nói ra, chẳng lẽ, một ngụm này giếng cũng không muốn rồi sao? Hoặc là, thuộc về ta? Nếu nó là sinh trưởng ở nơi này, đó chính là vật vô chủ, ta nhặt được, chính là của ta. Không được. Hai cái đồ đần lập tức chăm miệng một lời nói. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem bọn hắn nhàn nhạt nói ra. Vậy tại sao không được chứ? Nó không phải sinh trưởng ở nơi này sao? Nếu nơi này là dã ngoại hoang vu, nơi này mọc ra một cái giếng, vậy khẳng định là vật vô chủ, ta nhặt được, đây không phải là ta, còn có thể là của ai? Thuộc về ta, có phải hay không? Không phải. Một kẻ ngốc lập tức lắc đầu. Một cái khác đồ đần cũng kiên định phản đối, nói ra, tuyệt đối không phải. Lý Thất Dạ cười cười, ngồi ở chỗ đó, sờ lên cằm, nói ra, vậy các ngươi nói một chút. Miệng giếng này, là từ đâu tới? Nếu như không phải, ta liền đem nó mang đi. Hai cái đồ đần không khỏi nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi nói, một kẻ ngốc đối với một cái khác đồ đần nói ra. Ngươi nói, một cái khác đồ đần cũng một không nguyện ý nói. Ngươi nói trước đi. Một kẻ ngốc lập tức nói, ta phía sau nói, ngươi nói trước đi. Một cái khác đồ đần chết sống cũng không nguyện ý. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, kỳ thật nha, ta có một cái biện pháp không tệ, không bằng cái này, không muốn nói đây này, ta đem hắn ném vào trong giếng, nếu như nguyện ý nói người, ta đem hắn lưu tại nơi này, các ngươi cảm thấy làm sao? Hai cái đồ đần nhìn nhau nhìn xem, cuối cùng đồng loạt lắc đầu, chăm miệng một lời, nói ra, không tốt, mười phần không tốt. Vậy bây giờ bắt đầu, các ngươi ai trước tiên nói một chút? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, nhìn xem bọn hắn. Thản nhiên nói, ai không nói ta đem hắn ném vào trong giếng cổ, không chỉ là đem hắn ném vào trong giếng cổ, hơn nữa còn muốn đem giếng cổ phong đứng lên, để hắn vĩnh viễn không leo lên được. Lý Thất chuẩn bị cái này nói, lập tức để hai cái đồ đần đều có chút sợ. Cái cuối cùng đồ đần nói ra, đây là lão đại của chúng ta giếng. Không đúng, đây là nhà chúng ta giếng. Một cái khác đồ đần uốn nắn nói. cũng không đúng, đây là chúng ta giếng. Một kẻ ngốc nghĩ nghĩ, cảm thấy càng có đạo lý. Đúng, lão đại đã không thấy. Giếng chính là của chúng ta. Một cái khác đồ đần cũng cảm thấy có đạo lý, lập tức tán đồng. Đan Lộc đại đế cũng đều tò mò, hỏi, lão đại các ngươi vì cái gì không thấy? Chết rồi. Một kẻ ngốc không khỏi nói ra. Không có chết đi. Một cái khác đồ đần cũng không dám chắc. Phải chết. Kẻ ngu này nói ra. Hẳn là không chết. Một cái khác đồ đần lập tức phản đối nói. Nếu như không chết, làm sao lại nằm bất động đâu? Kẻ ngu này cũng lập tức phản bác. Một cái khác đồ đần cũng không phục, nói ra, nếu như chết rồi, tại sao lại sẽ không thấy đâu? Khẳng định là chết đằng sau chạy. Kẻ ngu này nói ra. Một cái khác đồ đần lắc đầu, nói ra, ngươi có thấy người đã chết sẽ chạy sao? Cái này. Kẻ ngu này nghe được giống như có đạo lý, không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng nói ra, gặp qua. Lúc nào thấy qua? Một cái khác đồ đần không đồng ý, nói ra, làm sao ta liền không có gặp qua? Hiện tại chẳng phải gặp được sao? Kẻ ngu này lập tức nói, lão đại chết rồi, sau đó chạy, cho nên, ngươi không phải cũng là thấy qua sao? Tựa như là chạy. Một cái khác đồ đần tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy tốt có đạo lý, nghiêng đầu, lại cẩn thận nghĩ một hồi, nói ra, không đúng, ta cũng không có thấy lão đại chạy nha. Nếu như chính hắn không phải chạy, làm sao lại sẽ biến mất không thấy? Kẻ ngu này lườm hắn một cái, một bộ ngươi rất ngu ngốc bộ dáng, nói ra, khẳng định là chạy, mới có thể biến mất không thấy y nữa. Cũng không phải chỉ là đột nhiên sương mù, biến mất mà thôi. Một cái khác đồ đần đem đầu lắc giống trống lúc lắc một dạng, nói ra, hắn cũng không có chạy, chỉ là biến mất mà thôi. Biến mất chính là chạy. Kẻ ngu này lời thể son sắt nói, hắn nhất định là chạy. Người chết là sẽ không chạy, tuyệt đối là không có khả năng chạy. Một cái khác đồ đần làm sao cũng không tin. Thật sao? Kẻ ngu này liếc hắn một chút, giống nhìn xem đồ đần một dạng, nói ra, ai nói sẽ không chạy, lão đại không phải cũng chính là người chết. Nghe hắn nói, hắn trước kia chính là người chết, hắn một người chết, không phải cũng là nhảy nhót tưng bừng khắp thế giới chạy. Ta làm sao không nhìn ra hắn trước kia là một người chết? Một cái khác đồ đần cũng không phục, nhìn thấy hắn, nói ra, nếu như hắn là một người chết, ngươi gặp qua một người chết, sẽ ăn cơm sẽ uống nước sao? Có chết như vậy người sao? Đó là trước kia, không phải hiện tại. Kẻ ngu này lập tức không phục, nói ra, tại cực kỳ lâu trước kia, hắn chính là một người chết. Thi thể đều muốn mốc meo, cũng là bởi vì mốc meo quá nhiều, sau đó liền mọc ra linh hồn, cho nên liền sống lại. Thi thể đều mốc meo, làm sao có thể là sống tới đúng không? Một cái khác đồ đần không tin, nói ra, ngươi thấy qua thi thể đã mốc meo người, có thể sống sót sao? Lão đại nha, hắn đúng vậy nha. Kẻ ngu này nói ra, đó chính là bởi vì dáng dấp nấm mốc điểm quá nhiều, cho nên, hắn liền lập tức đứng lên, sống lại. Đó là nấm mốc tỉnh đi, nơi đó là người. Một cái khác đồ đần nói ra, khẳng định trên thi thể da mọc ra nấm mốc tỉnh, cho nên mới sẽ đứng lên, khẳng định là nấm mốc tỉnh phụ thể. Trên thế giới ngươi nghe nói qua có nấm mốc tinh vật như vậy sao? Kẻ ngu này nhìn xem hắn giống nhìn đồ đần một dạng. Không phải nấm mốc tinh là cái gì? Là nấm mốc quỷ. Giống như cũng không có nấm mốc quỷ. Một cái khác đồ đần cẩn thận suy nghĩ, thì thào nói. Là không có nấm mốc quỷ, nhưng là có quỷ xui xẻo. Kẻ ngu này không khỏi cười to nói. Má ơi! Một cái khác đồ đần dọa đến nhảy dựng lên, nói ra, chẳng lẽ lão đại chính là quỷ xui xẻo kia? Ta cảm thấy là... Kẻ ngu này mười phần nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng vỗ tay nói ra, ta đã biết, lão đại nhất định là quỷ xui xẻo chuyển thế, trời sinh không may. Làm sao xui xẻo? Một cái khác đồ đần kỳ quái. Kẻ ngu này một bộ ta nhất hiểu bộ dáng, gật gù đắc ý nói, ngươi còn nhớ rõ không, lão đại không phải cũng là nói qua sao? Hắn tại cực kỳ lâu trước kia, là trường sinh bất tử. Sau đó hắn liền chết. Nếu hắn trường sinh bất tử, làm sao lại chết đâu? Đan Lộc đại đế nghe được hắn lời như vậy, cũng đều không khỏi xen vào một câu. Đây chính là ngươi đần. Một cái khác đồ đần xem xét Đan Lộc đại đế một chút, nói ra, bởi vì hắn là lão đại nha. Lão đại khẳng định là muốn chết, không phải vậy làm sao làm lão đại? Nói, một bộ giống nhìn thằng ngốc một dạng. Không sai, không sai. Kẻ ngu này gật đầu, mười phần nghiêm túc nói ra, ta đã nói rồi. Vì cái gì hắn sẽ chết, nguyên lai hắn là lão đại, ta nhớ được, lão đại là có một cái lão nhị. Phi, nơi nào có lão nhị? Một cái khác đồ đần lập tức nói, ta chính là lão nhị. Không đúng, nếu như lúc kia ta là lão nhị, vậy tại sao lúc kia ta tại hiện trường? Một cái khác đồ đần cảm thấy có vấn đề. Vậy chính là có mặt khác lão nhị. Kẻ ngu này cảm thấy cũng không thích hợp. Không có mặt khác lão nhị. Một cái khác đồ đần lắc đầu, nói ra, cũng chỉ có chúng ta cái này lão nhị. Không có lão nhị, lão đại vậy làm sao khả năng chết đâu. kẻ ngu này cũng cảm thấy có chút không hợp thói thường. Đó chính là nha, vì cái gì lão đại sẽ chết đây? Một cái khác đồ đần cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Ta đã biết. Kẻ ngu này vỗ tay một cái, cười to nói, đang vì hắn có một đứa con trai lão tử không chết, sao có thể đến phiên nhỉ tử đâu, cho nên, lão đại nhất định phải chết, bởi vì hắn muốn cho nhỉ tử nhường đường nha, để nhỉ tử tại chết trên đường. Làm sao ta không biết lão đại có một đứa con trai? Một cái khác đồ đần không chắc chắn lắm nói. Kẻ ngu này không khỏi cười hắc hắc nói ra, cái này ta liền biết, bởi vì đâu, lão đại hắn nói, trước kia hắn là bất tử bất diệt, về sau vì cái gì chết đâu, bởi vì hắn đem chính mình bất tử bất diệt truyền cho nhị tử nha, lão tử truyền nhi tử, sau đó hắn liền chết. Giống như cũng thế. Một cái khác đồ đần cẩn thận suy nghĩ, gật đầu, nói ra, tựa như là có đạo lý này, cho nên, lão đại cứ như vậy chết rồi. Nói đến đây, mặt khác kẻ ngu này không khỏi vì đó dùng mình, nghẹn ngào địa đại gọi nói ra. Nói như vậy đến, hiện tại lão đại, không phải là chúng ta lão đại rồi. Đây là cái quỷ gì? Quỷ xui xẻo. Kẻ ngu này dọa đến cú sốc, nói ra, má ơi, nguyên lai chúng ta là theo một. Cái quỷ xui xẻo. Khó trách, khó trách. Một cái khác đồ đần không khỏi dùng mình, sợ đến nhảy dựng lên. Nói ra, khó trách chúng ta đều trở nên có chút không thông minh, nhất định là quỷ xui xẻo quấn lên chúng ta. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kẻ ngu này nhìn xem một cái khác đồ đần, không khỏi sợ nói ra. Một cái khác đồ đần cũng là dọa đến run lập cập, nói ra, ta làm sao biết làm sao bây giờ. Bị quỷ xui xẻo quấn lên, đó không phải là tự nhận không may sao? Vậy không được. Kẻ ngu này lập tức lắc đầu nói ra, ai sẽ tự nhận không may, vậy khẳng định không được. Không phải vậy làm sao bây giờ? Một cái khác đồ đần vô kế khả thi. Kẻ ngu này cũng không khỏi sờ lên cằm, nói ra, giống như không có khả năng làm sao bây giờ. Vì cái gì không có khả năng làm như vậy đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới ung dung nói, biện pháp, vậy coi như nhiều. Biện pháp gì? Hai cái đồ đần chăm miệng một lời, nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, quỷ, là sợ nhất lửa, đem quỷ xui xẻo đốt đi, dạng này các ngươi liền có thể không cần đổ nấm mốc. Giống như có đạo lý. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, hai cái đồ đần không khỏi nhìn nhau một chút, cũng không khỏi chăm miệng một lời nói. Vậy chúng ta trở về, đem lão đại đốt đi. Hai cái đồ đần trao đổi một cái ánh mắt. Kẻ ngu này nói ra, như vậy không tốt đâu. Chúng ta không có cơm ăn thời điểm, là lão đại thu chúng ta. Hiện tại chúng ta muốn đem người ta đốt đi, giống như không thể nào nói nổi đi. Tựa như là, một cái khác đồ đần không khỏi gãi gãi đầu. Nói ra, mọi người đều nói, tích thủy chỉ ân, khi dũng tuyển tương báo. Như vậy, chúng ta ăn lão đại nhiều như vậy com, lấy cái gì là báo? Dù sao hiện tại hắn đều đã chết báo đáp cái gì báo? Kẻ ngu này không khỏi lắc đầu nói. Người đều chết rồi, đương nhiên là sống người là lớn, chúng ta còn sống, bằng vào chúng ta là lớn. Cho nên, chúng ta liền đem lão đại đốt đi. Kẻ nếu này cũng cảm thấy có đạo lý. Đốt đi, nhất định phải đốt đi. Một cái khác đồ đần trịnh trọng gật đầu, nói ra, bằng không, quỷ xui xẻo sẽ quấn lên chúng ta. Không đúng, nếu như chúng ta đem lão đại đốt đi. Kẻ ngu này không khỏi nói ra, hắn không phải có một đứa con trai sao? Hắn có nhì tử thì thế nào? Một cái khác đồ đần tức giận. Nói ra, hắn có nhỉ tử, mắc mớ gì đến chúng ta? Bởi vì lão đại là cái quỷ xui xéo. Kẻ ngu này không khỏi nói ra, hắn có thể hay không đem không may truyền cho hắn nhỉ tử. Sau đó thì sao? Một cái khác đồ đần không khỏi sững sờ một chút. Lão đại đem không may truyền cho con của hắn, vậy hắn nhỉ tử chẳng phải thành quỷ xui xẻo. Kẻ ngu này không khỏi nói ra vậy thì thế nào? Mắc mớ gì đến chúng ta tình? Một cái khác đồ đần đần độn nói. Kẻ ngu này nói ra. Bởi vì hắn nhi tử trở thành quỷ xui xẻo đằng sau, nói không chừng, liền sẽ quấn lên chúng ta, nói không chừng, chúng ta cũng sẽ đi theo xui xẻo. Giống như có đạo lý. Một cái khác đồ đần không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không phải nói, con trai của lão đại là bất tử bất diệt sao? Một cái bất tử bất diệt quỷ xui xẻo, đây chẳng phải là chúng ta phải ngã nấm mốc cả một đời. Giống như cũng thế. Kẻ ngu này ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Nói ra, vậy chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không đem con trai của lão đại cũng đốt đi? Đối với kẻ ngu này mà nói, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu người ta đều bất tử bất diệt, vậy như thế nào để người ta đốt đi đâu? Ngươi phóng hỏa một đốt, vậy được cái gì rồi? Lửa cháy quỷ xui xẻo? Hay là thành hỏa quỷ rồi? Hỏa quỷ đáng sợ, hay là quỷ xui xẻo đáng sợ? Một cái khác đồ đần 10 phần nghiêm túc hỏi Lý Thất Dạ. Bất luận là hỏa quỷ, hay là quỷ xui xẻo. Đều không đáng sợ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Đó là cái gì đáng sợ? Kẻ ngu này hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Người, đáng sợ nhất. người, đáng sợ nhất. Hai cái đồ đần nhìn nhau một chút, sau đó ngươi nhìn ta, ta cũng nhìn ngươi. Ngươi là người kẻ ngu này chỉ vào một cái khác đồ đần nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi cũng là người một cái khác đồ đần chỉ vào kẻ ngu này, nói ra. Kẻ ngu này không khỏi nghĩ nghĩ, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đều đáng sợ như vậy. Cũng thế, chúng ta là đáng sợ nhất sao? Một cái khác đồ đần lâm vào khốn cảnh như vậy bên trong, không khỏi cẩn thận suy nghĩ, nói ra, nếu chúng ta đều là người, đây không phải là đáng sợ thêm đáng sợ. Kẻ ngu này tưởng tượng, lắc đầu, nói ra, không đúng, chúng ta đều là người, người với người ngốc tại cùng một chỗ, tất cả mọi người đáng sợ, đó không phải là trở nên không đáng sợ rồi. Người người đáng sợ, vậy liền trở nên không đáng sợ. Một cái khác đồ đần gật đầu, nói ra, tất cả mọi người cảm thấy lão hổ đáng sợ, nhưng là, lão hổ cùng lão hổ ở chung một chỗ, vậy bọn hắn chính mình đã cảm thấy không đáng sợ. Đúng, chúng ta không đáng sợ. Kẻ ngu này 10 phần tán đồng, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi đáng sợ sao? Nói như vậy, Lý Thất Dạ không, khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, vậy ta giống như cũng không đáng sợ. Đó chính là nha, chúng ta đều không đáng sợ. Một cái khác đồ đần gật đầu, nói ra, đáng sợ, tuyệt đối không phải chúng ta. Chúng ta không đáng sợ, ngươi cũng không đáng sợ. Kẻ ngu này nhìn xem Lý Thất Dạ, sau đó nhìn một cái khác đồ đần, nói ra, như vậy, ai càng đáng sợ? Lão đại rồi. Một cái khác đồ đần không cần suy nghĩ. Lão đại cũng không đáng sợ đi. Kẻ ngu này không khỏi gãi gãi đầu, nói ra, hắn làm sao có thể sợ? Hắn đối với chúng ta rất tốt, cho chúng ta ăn, cho chúng ta mặc, cho chúng ta ở, tốt bao nhiêu một cái không đúng, không phải một người, là một cái quỷ xui xẻo. Một cái khác đồ đần lắc đầu nói, cũng không đúng. Kẻ ngu này cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, giống như không đúng, chúng ta là không phải nhớ lầm. Làm sao nhớ lầm rồi? Một cái khác đồ đần nói ra, kẻ ngu này không khỏi nói ra, hiện tại lão đại là một cái quỷ xui xẻo, nhưng là, trước kia lão đại, không phải một cái quỷ xui xẻo nha. Cái kia mắc mớ gì đến chúng ta tình? Một cái khác đồ đần lắc đầu, nói ra, chúng ta đi theo chính là hiện tại lão đại, cũng không phải trước kia lão đại. Chúng ta cũng cùng qua trước kia lão đại đi. Kẻ ngu này không khỏi nói ra. Lúc nào theo? Một cái khác đồ đần không tin, nói ra, chúng ta tới đây thời điểm, lão đại ngay tại lúc này lão đại rồi, căn bản cũng không phải là trước kia lão đại. Nhưng, trước kia chúng ta cùng qua nha. Kẻ ngu này nói ra, không phải ở chỗ này, là tại địa phương khác. Những địa phương khác nha. Một cái khác đồ đần không khỏi sờ lên cằm của mình, nói ra, không có chứ, chúng ta ở nơi đó cùng qua. Ngươi có phải hay không choáng váng? Kẻ ngu này vỗ một cái khác đồ đần đầu, nói ra, trước kia tại chúng ta ra đời cái chỗ kia, không phải cũng là cùng qua lão đại sao? Chúng ta ra đời địa phương. Một cái khác đồ đần nghĩ nghĩ, suy nghĩ thật lâu, nói ra, cái kia không đúng, chúng ta ra đời địa phương ở đâu? Đây không phải là địa phương rất xa sao? Chúng ta làm sao có thể đi vào nơi này đâu? Chúng ta bây giờ chính là ở nơi này nha. Kẻ ngu này nói ra, cho nên, đi vào nơi này liền theo hiện tại lão đại nha. Vì cái gì không xuất hiện ở sinh địa phương đi theo trước kia lão đại đâu? Một cái khác đồ đần vẫn không hiểu. Kẻ ngu này trừng mắt liếc hắn một cái, một bộ ngươi có phải hay không ngốc nha bộ dáng, nói ra, bởi vì một nơi khác lão đại đã chết nha. Cho nên, chúng ta đổi lão đại rồi. Một cái khác đồ đần không khỏi đần độn nói, không có đổi lão đại. Kẻ ngu này một bàn tay đập vào một cái khác đồ đần trên đầu, nói ra, vẫn là chúng ta cái này lão đại. Nếu vẫn là chúng ta cái này lão đại, tại sao chúng ta phải đổi chỗ rồi? Một cái khác đồ đần không rõ. Kẻ ngu này nói ra, bởi vì một nơi khác lão đại chết nha. Chết rồi, vậy chúng ta không phải liền là muốn đổi lão đại rồi. Một cái khác đồ đần vẫn không hiểu. Kẻ ngu này nói ra, không có đổi lão đại, chính là trước kia lão đại. Ta hiểu được. Đan Lộc Đại Đế lập tức nói tiếp. Nói ra, nói đúng là, các ngươi lấy trước kia cái địa phương lão đại chết rồi, nhưng là đâu, hắn mặc dù là chết rồi, thi thể của hắn đâu, lại chạy đến nơi đây, cho nên, các ngươi cũng đi theo chạy đến nơi đây đến, tiếp tục làm bọn hắn lão nhị, có phải hay không ý tứ này đâu? Đúng, không sai, không sai. Kẻ ngu này lập tức vỗ tay nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng có không ngốc thời điểm, rất tốt, rất tốt. Bị kẻ ngu này vừa nói như vậy, Đan Lộc Đại Đế trên trán đều ứa ra hắc tuyến. Mình bị đồ đần cười nói không ngốc thời điểm, loại cảm giác này, quá bất hợp lý. Lão đại các ngươi chết rồi, vì cái gì thi thể sẽ chạy đến nơi đây đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói. Kẻ ngu này nhìn xem một cái khác đồ đần, nói ra, ngươi nói, vì cái gì? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Lão đại không chết nha, cho nên, hắn sẽ chạy đến nơi đây đến, không phải cũng là bình thường sao? Một cái khác đồ đần lắc đầu nói. chết rồi, khẳng định là chết. Kẻ ngu này 10 phần khẳng định nói ra. Ngươi không phải nói lão đại bất tử bất diệt sao? Một cái khác đồ đần nói ra, nếu lão đại bất tử bất diệt, làm sao lại chết đâu? Hắn không phải đem chính mình bất tử bất diệt truyền cho con trai sao? Kẻ ngu này nói ra, nếu hắn không có bất tử bất diệt, vậy khẳng định sẽ chết rồi. Nhưng, vì cái gì hiện tại lại sống đến giờ đâu? Một cái khác đồ đần nói ra. Kẻ ngu này nói ra, đó không phải là bởi vì hắn thi thể mọc đầy nấm mốc điểm sao? Quỷ xui xẻo chuyển thế. Nếu là quỷ xui xẻo, vì cái gì chúng ta còn muốn đi theo hắn? Một cái khác đồ đần nói ra, quỷ xui xẻo không phải đáng sợ nhất sao? Bị quỷ xui xẻo quấn lên, chúng ta không sẽ cả một đời không may sao? Giống như cũng thế. Kẻ ngu này không khỏi vì đó trầm ngâm. Đó cũng là có biện pháp. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, biện pháp nhiều nữa đâu. Biện pháp gì? Hai cái đồ đần đều không hẹn mà cùng mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu nói, lão đại các ngươi quỷ xui xẻo chuyển. Thế, như vậy, vì cái gì hắn sẽ quỷ xui xẻo chuyển thế đâu? Bởi vì hắn thân nấm mốc điểm nha. Kẻ ngu này không cần suy nghĩ, thốt ra. Nấm mốc điểm là từ đâu tới? Lý Thất Dạ nhìn xem hai người bọn họ đồ đần, thản nhiên nói. Đúng, nấm mốc điểm từ đâu tới? Một cái khác đồ đần nhìn xem kẻ ngu này. Ngươi nhìn ta làm gì, ta làm sao biết nấm mốc điểm là từ đâu tới? Kẻ ngu này khó chịu, nói ra, đương nhiên là lão đại trong thi thể mọc ra. Cái này sao, ta đã cảm thấy không thể nào. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, các ngươi liền xác định, đây chính là lão đại các ngươi thi thế. Đương nhiên không phải vậy còn có thể là ai thi thế? Kẻ ngu này trực lý khí trắng nói. Không đúng. Một cái khác đồ đần nhìn xem kẻ ngu này, nói ra, ngươi làm sao xác định đây chính là lão đại thi thế? Bởi vì lão đại thi thể có thể cất vào trong giếng này nha. Kẻ ngu này chỉ chính mình miệng giếng này. Một cái khác đồ đần chỉ vào đan lộc đại đế, nói ra, kẻ ngu này không phải cũng là có thể giả bộ đi vào sao? Chẳng lẽ hắn chính là lão đại rồi? Chúng ta không phải cũng là có thể giả bộ đi vào sao? Chẳng lẽ chúng ta chính là lão đại rồi? Hình như cũng đúng. Kẻ ngu này nhìn xem một cái khác đồ đần. Hai người nhìn nhau một chút, nói ra, chúng ta là lão đại sao? Không phải, chúng ta là lão nhị. Một cái khác đồ đần lắc đầu nói. Như vậy, chúng ta đặt vào có phải hay không lão đại? Kẻ ngu này ở thời điểm này đều đã không xác định. Một cái khác đồ đần nói ra, ta làm sao biết? Ta có lâu như vậy chưa thấy qua lão đại rồi. Hắn chết, không phải cũng chính là chạy sao? Vạn nhất hắn không chết đâu. Kẻ ngu này không khỏi nói ra, ngươi không phải đã nói rồi sao? Người chết, làm sao lại chạy? Lão đại trước kia không phải cũng là hào hào ở lại sao? Về sau chạy thế nào rồi? Hắn là chết sao? Chết liền sẽ chạy sao? Nếu như hắn không chết, như thế nào lại có thi thể đâu? Không có thi thể, như thế nào lại dài nấm mốc điểm đâu? Một cái khác đồ đần hỏi. Kẻ ngu này lập tức nói, đó chính là trước kia không chết, về sau chết rồi, cái này không phải liền là giả chết sao? Cho nên, chúng ta đem về sau chết đi lão đại, ném vào trong giếng rồi. Một cái khác đồ đần nói ra, nói đến, đó còn là lão đại thi thể nha. Cũng đúng. Kẻ ngu này cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, nếu lão đại chết rồi, vậy tại sao lại sống đến giờ đâu? Bởi vì không phải trước kia lão đại, hắn không phải dài quá nấm mốc điểm sao? Quỷ xui xẻo chuyển thế. Một cái khác đồ đần nói ra, ngươi không có phát hiện, hiện tại lão đại, cùng trước kia lão đại, có không đồng dạng địa phương sao? Chỗ nào không giống với lúc trước? Kẻ ngu này nghĩ nghĩ. Một cái khác đồ đần lắc đầu nói, trước kia lão đại, cả ngày nói không ngừng lấy cái gì thái sơ, trường sinh, cả ngày lải nhải, đều nhanh giống người điên, hiện tại lão đại, ngươi nhìn hắn lải nhải qua sao? Cả ngày không phải vui chơi giải trí, chính là nữ nhân nha, bảo vật nha, cái gì, còn lải nhải qua cái gì thái sơ trường sinh sao? Giống như không có. Kẻ ngu này cùng một cái khác đồ đần nhìn nhau một chút, nói ra, đó chính là nói, hiện tại lão đại, không phải trước kia lão đại rồi, hiện tại lão đại, chẳng qua là quỷ xui xẻo mà thôi. Cái kia không liên quan chuyện ta. Một cái khác đồ đần lắc đầu, nói ra, cái kia quan ai sự tình? Kẻ ngu này không khỏi hỏi. Một cái khác đồ đần lập tức nhìn thấy hắn, nói ra, khẳng định là nhốt ngươi chuyện. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Kẻ ngu này nói ra. Một cái khác đồ đần nhìn hắn chằm chằm, nói ra, lão đại biến thành quỷ xui xẻo, cũng là bởi vì hắn dài quá nấm mốc điểm. Cái này nấm mốc điểm là từ đâu tới? Khẳng định ngươi tẩy riêng thời điểm không có tẩy xử lý, để hắn dài nấm mốc điểm rồi. Phi, ngươi rửa sạch sao? Kẻ ngu này lập tức không phục. Ta làm sao biết? Một cái khác đồ đần lập tức nói, ta làm sao biết có hay không nấm mốc điểm? Vậy làm sao bây giờ? Lão đại đều biến thành quỷ xui xẻo. Kẻ ngu này không khỏi thì thào nói. Một cái khác đồ đần nói ra, hiện tại lão đại đều mốc meo, chúng ta còn có thể làm sao? Có thể đem hắn từ mốc meo bên trong kéo trở về sao? Không phải phát mộng sao? Làm sao biến thành mốc meo? Kẻ ngu này không khỏi nói ra. Đều không khác mấy. Một cái khác đồ đần nói ra, mốc meo cùng phát mộng, đều là giống nhau, đều là trên thân mọc ra đồ vật. Tựa như là, kẻ ngu này không khỏi gật đầu, sau đó cẩn thận suy nghĩ, nói ra, muốn hay không, chúng ta đem lão đại kéo đi hỏa thiêu. Không tốt a, một cái khác đồ đần không khỏi sững sờ ngốc. Muốn hay không hỏa thiêu? Ở thời điểm này, hai cái đồ đần đều không hẹn mà cùng mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, quỷ, đó là sợ nhất phát hỏa, nếu là quỷ xui xẻo, dùng hỏa thiêu là được, về sau liền không gặp xui. Vậy chúng ta đi cây đốt đốt đi. Một cái khác đồ đần cũng cảm thấy là có đạo lý, gật đầu, nói ra, vậy liền đốt đi đi. Kẻ ngu này không khỏi gật đầu, nói ra, đốt đi đằng sau, chúng ta liền không gặp xui. Cũng không đúng. Một cái khác đồ đần không khỏi trầm ngâm nói, nếu như chúng ta đem lão đại đốt đi, vậy sau này chúng ta với ai đâu? Có thể với ai? Về nhà, không muốn lại đến nơi này con. Kẻ ngu này lắc đầu nói. Một cái khác đồ đần lắc đầu nói, hồi quê quán thì thế nào? Quê quán cũng không có người, chúng ta còn có thể với ai? Lão đại không phải có một đứa con trai sao? Một cái khác đồ đần nói ra, chúng ta đi cùng con của hắn. Quê quán nơi nào có nhỉ tử? Không nhìn thấy. Kẻ ngu này lắc đầu nói ra. Đúng nga, nếu như lão đại có nhi tử, làm sao ta không nhìn thấy? Một cái khác đồ đần cũng không khỏi nói ra, trước kia cũng không có nhìn thấy con của hắn. Đó là về sau sự tình đi. Kẻ ngu này sờ lên cái cằm, nói ra, đó phải là giả đại ly mở quê quán chuyện sau đó. Đó là chúng ta quê quán, cũng không phải lão đại quê quán. Một cái khác đồ đần nói ra, kẻ ngu này trừng mắt, nói ra, chúng ta quê quán, không phải cũng chính là lão đại lão gia sao? Vậy chúng ta quê quán là lão đại nhi tử quê quán sao? Một cái khác đồ đần hỏi ngược lại. Khẳng định không phải. Kẻ ngu này lập tức nhảy dựng lên, nói ra, chúng ta quê quán, sao có thể là lão đại nhi tử quê quán đâu? Đây đương nhiên là không thể, là chúng ta. Cái kia không phải cũng không phải là lão đại lão gia sao? Một cái khác đồ đần lắc đầu nói. Kẻ ngu này cẩn thận nghĩ, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Sao còn muốn đừng nói cho con trai của lão đại, chúng ta tại gia tộc lưu lại đồ tốt? Tại sao muốn nói cho hắn biết? Một cái khác đồ đần lắc đầu nói, chúng ta quê quán đồ tốt, đó không phải là chúng ta sao? Không phải nói là lão đại sao? Kẻ ngu này nói ra. Bởi vì lão đại chết nha. Một cái khác đồ đần nói ra. Chúng ta tới đó nơi này làm gì? Kẻ ngu này kêu rên nói, đường lại xa xôi, bảy xoay tám xoay, tới này địa phương rách nát, thân thể chúng ta đều đi bị thương, còn muốn tới đây làm gì? Không phải đã nói, đem đồ tốt nói cho con trai của lão đại sao? Một cái khác đồ đần nói ra, không đúng, không phải nói cho lão đại sao? Cũng không đúng, lão đại đều là cái người chết, nói cho cái rắm nha. Kẻ ngu này lắc đầu, không phải lại sống đến giờ sao? Một cái khác đồ đần nói ra, kẻ ngu này lắc đầu, nói ra, sống cái rắm nha, đây không phải là quỷ xui xẻo sao? Ngươi nhìn, nói cho hắn biết, hữu dụng không? Cái rắm dùng đều không có, tựa như là cái rắm dùng đều không có. Một cái khác đồ đần cẩn thận suy nghĩ. Nói ra, bởi vì hắn đã không phải là lão đại rồi nha. Nhưng thật ra là lão đại cũng không hề dùng đi. Kẻ ngu này sờ lên cái cằm, nói ra, hắn lại không quay về, đều đã trở về không được, nói cho hắn biết cũng không có tác dụng gì. Giống như cũng thế. Một cái khác đồ đần không khỏi nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Kẻ ngu này nói ra, vậy chúng ta cứ như vậy trở về. Cũng không thể đi. Một cái khác đồ đần trầm ngâm nói, mặc dù nói, lão đại là cái quỷ xui xẻo. Hiện tại cũng mốc meo, nhưng, cũng tốt xấu kéo một chút. Ta làm sao biết làm sao a? Kẻ ngu này nói ra, nói không chừng, hắn chính là yêu mốc meo đâu. Không đúng, là yêu phát mộng. Một cái khác đồ đần lắc đầu nói, không thể nói lão đại mốc meo, là phát mộng. Đúng, phát mộng, chính là phát mộng. Kẻ ngu này cũng biết nghe lời phải. Vậy chúng ta trở về sao? Một cái khác đồ đần không khỏi nói ra. Trở về thì thế nào? Kẻ ngu này lắc đầu, nói ra, chúng ta lại không có lão đại cùng. Nhưng, chúng ta quê quán, cần chúng ta đi xem lấy nha. Chúng ta giữ lại lớn như vậy đồ tốt, vạn nhất bị người đánh cắp đâu. Một cái khác đồ đần nói ra. Kẻ ngu này một dạng, sờ lên cái cằm, nói ra, sẽ không có người trộm đi. Chúng ta giấu như vậy chặt chẽ, người khác trộm không được đi. Cái kia khó mà nói, những cẩu vật kia, cái mũi linh đây. Một cái khác đồ đần không khỏi thì thào nói. Ngươi dạng này nói chuyện, giống như cũng thế. Kẻ ngu này không khỏi điểm đúng, nói ra, đồ tốt này, đây chính là dùng mạng của chúng ta đi nhặt về, vậy khẳng định không thể để cho những cẩu vật kia trộm đi. cái gì gọi là nhặt về? Một cái khác đồ đần trừng mắt nói ra, là chúng ta cướp về. Không phải đoạt, đừng bảo là khó nghe như vậy. Kẻ ngu này lập tức lắc đầu, nói ra, chúng ta là nhặt, có được hay không? Là tên kia phải bị càn quét, chúng ta vừa vặn đi ngang qua nhặt về. Đừng gì qua. Một cái khác đồ đần trừng mắt nói ra, chúng ta ở nơi đó nằm 80 triệu năm có được hay không? Cũng thế. Kẻ ngu này gật đầu, nói ra, tựa như là nằm đã lâu như vậy. Vậy được rồi. Một cái khác đồ đần trừng mắt nói ra, nếu chúng ta nằm lâu như vậy đồ tốt, đương nhiên là phải thật tốt nhìn ngây người, không thể để cho người nhặt, những cẩu vật kia nhất định sẽ tới tìm. Thứ này, chúng ta hữu dụng không? Kẻ ngu này nhìn thấy một cái khác đồ đần. Một cái khác đồ đần lập tức bị đang hỏi, trong lúc nhất thời, đáp không được, hắn không khỏi sờ lên cằm, trầm ngâm nói, hữu dụng không? Không dùng đi. Kẻ ngu này nói ra, chúng ta lại không làm gì, nếu không thượng thiên, muốn thứ này làm gì? Nhưng, nó là đồ tốt nha. Một cái khác đồ đần nói ra. Kẻ ngu này lắc đầu, nói ra, không, phải chúng ta nói, là lão đại nói. Lão đại nói là đồ tốt, cho nên, chúng ta về sau mới là nhặt. Ngươi cảm thấy là đồ tốt sao? Không có cảm giác gì. Một cái khác đồ đần lắc đầu, nói ra, cũng không phải món gì ăn ngon, ngay cả một bát cơm đều đỉnh không lên, gọi là vật gì tốt. Vậy được rồi. Kẻ ngu này nói ra, nếu không phải đồ tốt, quan chúng ta cái gì thí sự? Cũng không đúng. Một cái khác đồ đần nói ra, chúng ta nằm 80 triệu năm, đây đương nhiên là đồ tốt rồi. Chí ít đáng giá 80 triệu năm, có phải hay không sao? Giống như cũng thế. Kẻ ngu này không khỏi trầm ngâm, nói ra, 80 triệu năm, cái kia có thể lấy lòng nhiều tiền. Chúng ta không nói là lưu cho lão đại sao? Một cái khác đồ đần không khỏi nói ra. Kẻ ngu này ngây ngốc một chút, nói ra, giống như nói là lưu cho lão đại, nhưng là, lão đại đã chết nha. Hiện tại không phải cũng là sống lại sao? Một cái khác đồ đần trừng mắt liếc hắn một cái. Có ích lợi gì? Kẻ ngu này lắc đầu, nói ra, hắn chính là cái quỷ xui xẻo chuyển thế, có thể hữu dụng không? Hắn một cái quỷ xui xẻo, cũng không hiếm có cái đồ chơi này, cả ngày sẽ chỉ sống phóng túng. Cũng đúng, hắn cũng không có nghĩ tới về nhà. Một cái khác đồ đần thì thào nói, bởi vì không phải hắn quê quán. Kẻ ngu này không khỏi giơ chân, mắng to nói, bởi vì là chúng ta quê quán, cho nên, tên vương bát đản này liền sẽ không muốn đi trở về. Ngươi tại sao có thể nói như vậy lão đại đâu? Một cái khác đồ đần nói ra, coi như hắn là quỷ xui xẻo, coi như hắn là vương bát đản, đó cũng là lão đại nha. Tốt a, cũng là lão đại. Kẻ ngu này giàu dĩ không vui, nói ra, nhưng, chúng ta đồ tốt này, không cho được nha. Đem hắn mang về quê quán sao? Một cái khác đồ đần nói ra, không có gì chứng dùng, hắn sẽ chết cho ngươi xem. Kẻ ngu này lắc đầu, nói ra, lại nói, hắn là quỷ xui xẻo, một cái quỷ, có thể làm gì? Hắn lại không thể bất tử bất diệt, có thể hay không về nhà vậy còn khác nói, hắn cầm thứ này, không phải liền là để hắn đi mất mạng sao? Những cẩu vật kia, một biết hắn cầm thứ này, nói không chừng đem hắn ăn. Cái nào cẩu vật, còn muốn ăn quỷ xui xẻo? Một cái khác đồ đần cũng không khỏi con mắt trợn trừng lên. Khẳng định ăn. Kẻ ngu này 10 phần khẳng định. Quên đi. Một cái khác đồ đần bất đắc dĩ, nói ra, cũng không thể để cho lão đại bị những cẩu vật kia ăn. Vậy chúng ta trở về đi. Kẻ ngu này bất đắc dĩ nhún vai. Cái kia lão đại đâu? Một cái khác đồ đần không khỏi nhìn một chút nơi xa. Ta làm sao biết? Kẻ ngu này không khỏi buồn bực không vui nói. Nếu như chúng ta trở về, đồ tốt không cho người ta, trở về cũng không thể chơi cái gì đi. Một cái khác đồ đần không khỏi gãi gãi đầu. Cũng thế. Kẻ ngu này không khỏi sững sờ ngốc, nói ra, đồ tốt này, hẳn là cho đi. Cho ai? Một cái khác đồ đần không khỏi hỏi. Kẻ ngu này nói ra, cho con trai của lão đại rồi. Hắn không phải bất tử bất diệt sao? Cái này vừa vặn dùng tới, thích hợp hắn. Phi, ta lại không biết hắn, tại sao phải cho hắn? Một cái khác đồ đần không phục. Bởi vì hắn là lão đại con A, kẻ ngu này nói ra. Giống như cũng thế. Một cái khác đồ đần không khỏi nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy chúng ta đem đồ tốt cho hắn sao? Các ngươi nói rất hay đồ vật, là vật gì tốt? Đan Lộc Đại Đế không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi cũng không phải con trai của lão đại. Hai cái đồ đần không hẹn mà cùng, trừng Đan Lộc Đại Đế một chút. Bị hai cái đồ đần dạng này trừng liếc mắt một chút, để Đan Lộc Đại Đế không khỏi hậm hực cười một tiếng. Ngươi là con trai của lão đại sao? Ở thời điểm này kẻ ngu này nhìn xem Lý Thất Dạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ nhìn hai cái đồ đần một chút, lắc đầu, nói ra, không phải. Kẻ ngu này nhìn một cái khác đồ đần một chút, nói ra, hắn không phải chúng ta con trai của lão đại. dĩ nhiên không phải, ngươi trên đường cái tùy tiện kéo một người, liền hỏi có phải hay không nhi tử, người ta làm sao có thể đáp ứng là đâu. Một cái khác đồ đần tức giận phàn nàn nói ra, cái gì trên đường cái tùy tiện kéo một người. Kẻ ngu này trừng mắt liếc một cái khác đồ đần, nói ra, hắn giống như là lão đại của chúng ta nhi tử nha. Một cái khác đồ đần từ trên xuống dưới nhìn Lý Thất Dạ, vây quanh Lý Thất Dạ dạo qua một vòng, nói ra, chỗ nào giống? Không hề giống, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, căn bản cũng không giống như là con trai của lão đại. Đi, đi, đi. Lúc này Đan Lộc Đại Đế khoát tay áo, giống đuổi ruồi một dạng, nói ra, đây là chúng ta Đại Hoang Thiên Cương Tổ, ở đâu là lão đại các ngươi nhi tử? Nhưng là, hai cái đồ đần chính là sẽ không để ý Đan Lộc Đại Đế, kẻ ngu này cũng vây quanh Lý Thất Dạ dạo qua một vòng, nói ra, làm sao không giống như là con trai của lão đại vốn cũng không phải là người tốt lành gì, con của hắn, có thể là người tốt lành gì sao? Giống như cũng thế. Nghe được kẻ ngu này vừa nói như vậy, một cái khác đồ đần không khỏi do dự. Ngươi là người tốt sao? Một cái khác đồ đần, hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra, không phải người tốt. Đúng rồi nha. Kẻ ngu này cao hứng nhảy dựng lên, vỗ tay trưởng nói ra, ta chính là nói nha, hắn không phải người tốt lành gì, vậy nhất định chính là con trai của lão đại. Nghe được kẻ ngu này mà nói, Đan Lộc Đại Đế đều lập tức bó tay rồi. Hình như cũng đúng. Một cái khác đồ đần gãi gãi đầu, nói ra, phụ tử đều không phải là người tốt lành gì, đó không phải là con trai của lão đại rồi. Đúng, đúng, đúng, chính là, không sai, không sai. Kẻ ngu này lập tức gật đầu, nói ra, chính là con trai của lão đại. Uy, ngươi có phải hay không lão đại của chúng ta nhi tử? Một cái khác đồ đần còn không phải rất xác định, lại một lần nữa hỏi thăm. Lý Thất Dạ cũng không tức giận, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, không phải. Ngươi nhìn, hắn đều nói không phải, vậy khẳng định cũng không phải là con trai của lão đại. Một cái khác đồ đần nhìn xem kẻ ngu này nói ra. Ngươi nói phải là được rồi. Kẻ ngu này đều kéo kéo Lý Thất Dạ ống tay áo, thấp giọng nói ra. Chúng ta thế nhưng là có đồ tốt cho ngươi, tuyệt đối là đồ tốt. Vật gì tốt? Đan Lộc Đại Đế đối với hai cái này đồ đần nói tới đồ tốt, đó là tràn đầy hiếu kỳ, không buông tha hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Hai cái đồ đần không hẹn mà cùng trắng Đan Lộc Đại Đế một chút, nói ra, không có ngươi phần, ngươi đi một bên. Uy, uy, uy, làm người không thể dạng này không có khả năng dạng này, hiểu chưa? Đan Lộc Đại Đế bị tức đến phẫn nộ. Nhưng là, hai cái đồ đần chính là không để ý tới Đan Lộc Đại Đế. Một cái khác đồ đần cũng thấp giọng lôi kéo Lý Thất Dạ ống tay áo, nói ra, ngươi nói là được, ngươi nói là, chúng ta liền đem đồ tốt cho ngươi, thật là đồ tốt ở, ngay cả tiên nhân đều nghĩ ra được đồ tốt. Ngay cả tiên nhân đều nghĩ ra được đồ tốt. Nghe được hai cái này đồ đần lời như vậy, Đan Lộc Đại Đế cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí, nói ra, thật hay giả. Nói nhảm, khẳng định là sự thật. Kẻ ngu này trừng Đan Lộc Đại Đế một chút, nói ra, nếu như không phải vật chân quý như vậy. Đáng ra chúng ta đi nằm sấp 80 triệu năm sao? Đúng đấy, chính là, chúng ta lại không ngốc, không phải vậy tại sao muốn nằm sấp 80 triệu năm? Một cái khác đồ đần nói thầm. Đan Lộc Đại Đế cũng không khỏi nhìn thấy hai cái này đồ đần, cũng không biết hai tên này là thật ngốc hay là giả ngốc. Người mau nói là lão đại của chúng ta nhi tử, ta đem đồ tốt cho ngươi. Kẻ ngu này lôi kéo Lý Thất Dạ nói ra. Không phải. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra. Ngươi liền nói là. Một cái khác đồ đần đều muốn cầu khẩn, nói ra, ngươi nói là, chúng ta dẫn ngươi đi cầm đồ vật, lập tức đi lấy, người người đều muốn lấy được đồ tốt, ta cho ngươi biết, thứ này, vậy nhưng bảo bối. Không phải. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, giang tay ra, thản nhiên nói, không phải cũng không phải là, ta có biện pháp nào. Hắn không phải, làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, một cái khác đồ đần không khỏi nhìn qua kẻ ngu này. Ta làm sao biết? Đổi một người sao? Kẻ ngu này không khỏi gãi gãi đầu, sau đó nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, trong lúc nhất thời, chúng ta lên đi nơi nào tìm một đứa con trai, không đúng, con trai của lão đại. Đem lão đại kéo đến chẳng phải sẽ biết. Một cái khác đồ đần thông minh nói ra, để cho lão đại nhận nhi tử. Cái rắm, hắn đều đã không phải lão đại rồi, đều đã là quỷ xui xẻo chuyển thế, chỗ nào sẽ còn nhận nhi tử. Kẻ ngu này lắc đầu nói ra, coi như hắn muốn nhận, cũng không có năng lực này đi nhận. Hình như cũng đúng. Một cái khác đồ đần không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, nói ra. Uy, ngươi có muốn hay không làm lão đại của ta nhi tử, không có việc gì. Ngươi không phải cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi muốn làm chúng ta con trai, của lão đại, là được rồi. Một cái khác đồ đần nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ta đem vật kia tặng cho ngươi, thật là đồ tốt ở, ngươi xem, nhất định muốn. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn bọn hắn hai cái này đồ đần một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, không có hứng thú gì. hắn không hứng thú, làm sao bây giờ? Một cái khác đồ đần nhìn xem kẻ ngu này. Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Kẻ ngu này gãy đầu, nói ra, ta cũng không phải trong bụng hắn run đũa, ta chỗ nào làm sao biết làm sao bây giờ? Nói đến đây, kẻ ngu này nhìn xem Lý Thất Dạ, trên dưới nhìn nhìn, nói ra, vậy ngươi nói đến xem, ngươi đối với cái y cảm thấy hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú, các ngươi lại làm không được. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Một cái khác đồ đần liền không phục, dương mắt nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi đừng mắt chó coi thường người khác, ngươi nói nghe một chút, có cái gì chúng ta làm không được. Đúng vậy nha, mặc dù ngươi là con trai của lão đại, không đúng, ngươi không phải con trai của lão đại. Kẻ ngu này cũng nhảy dựng lên, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, nhưng là, một mã sự quý nhất mã sự, chúng ta đây chính là so lão đại mạnh hơn nhiều. Thật hay giả? Một cái khác đồ đần không xác định nói. Kẻ ngu này trừng, mắt liếc hắn một cái, nói ra, nói nhảm, chúng ta đương nhiên so lão đại mạnh, đổi lại lão đại, cũng không thể 80 triệu năm, chỉ có chúng ta mới có thể nằm sấp 80 triệu năm. Giống như cũng thế, lão đại nếu như gục ở chỗ này, sớm đã bị người phát hiện, ai có thể giống chúng ta dạng này. Một cái khác đồ đần gật đầu. Đó là đương nhiên, bằng không, những cẩu vật kia đã sớm phát hiện chúng ta. Kẻ ngu này cũng có chút đắc ý, nói ra, này nhất thời, không phải kia nhất thời, lão đại đã già, không đúng, lão đại đã chết, hai chúng ta lão nhị, cái kia đã vượt qua hắn. Đúng thế, đó là, đích thật là, hẳn là, nhất định phải là. Một cái khác đồ đần cũng bị nói đến lòng tin 10 phần, nói ra, liền xem như lão đại còn sống, đó cũng là so ra kém chúng ta. Đúng đấy, không sai. Kẻ ngu này nhìn thấy Lý Thất Dạ, vén ống tay áo lên, nói ra, người nói đến nhìn xem có cái gì chúng ta làm không được. Đúng vậy nha, không cần cẩu nhân coi thường người. Một cái khác đồ đần cũng không phục, nhảy dựng lên, nói ra, người nói xem, có cái gì chúng ta làm không được. Thật sao? Lý Thất Dạ thản nhiên cười xem xét, nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, các ngươi xác định có thể làm được đến. Nói nhảm, có cái gì chúng ta làm không được. Mau nói tới nghe một chút. Kẻ ngu này có chút không kịp chờ đợi nói ra. Giống như có một đầu bạch tuộc, các ngươi đi đem nó móc ra sao? Lý Thất Dạ ung dung nói. Bạch tuộc, nơi nào có bạch tuộc, nơi này có bạch tuộc sao? Kẻ ngu này lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như là đang tìm kiếm đầu kia bạch tuộc. Ngươi ngốc! Một cái khác đồ đần hiểu được, lập tức kéo lại kẻ ngu này, thấp giọng nói ra, không phải cái này bạch tuộc, là cái kia bạch tuộc. Cái gì cái này bạch tuộc cái kia bạch tuộc đều không phải là một dạng sao? Kẻ ngu này trừng mắt nói, chính là ở phía dưới cái kia bạch tuộc, nhưng, không phải cái kia bạch tuộc. Một cái khác đồ đần múa tay múa chân, nói ra, chúng ta không phải đi nằm sấp qua sao. Phía dưới cái kia bạch tuộc, không phải cái kia bạch tuộc, đây là cái gì bạch tuộc? Kẻ ngu này ngẩn ngơ, sau đó suy nghĩ một chút, nghẹn ngào nói, chúng ta nằm sấp qua nơi đó sao? Đúng, đúng, đúng, chính là cái kia, hẳn là cái kia, sẽ không có sai. Một cái khác đồ đần gật đầu nói. Móa, đây không phải là bạch tuộc có được hay không? Kẻ ngu này đều sợ đến nhảy dựng lên, không khỏi vì đó dùng mình, lui về sau mấy bước. Mặc dù không phải bạch tuộc, nhưng là, luôn có chút giống nha. Một cái khác đồ đần nói ra. Trong lúc nhất thời, kẻ ngu này chưa tỉnh hồn, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi nói cái này bạch tuộc, là cái kia bạch tuộc sao? Giống như không có cái nào bạch tuộc đi. Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, trừ cái này bạch tuộc, còn có cái gì bạch tuộc đào không ra được? Giống như cũng thế. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, kẻ ngu này không khỏi cẩn thận suy nghĩ nghĩ. Chúng ta đào không đào. Một cái khác đồ đần thấp giọng nói ra, nói lời này đều không phải là rất xác định, bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Đào cái rắm nha. Kẻ ngu này nhảy dựng lên, nói ra, chúng ta làm sao đi đào. Đây không phải là tự tìm đường chết sao. Đây không phải đưa đi lên cửa sao. Không sai biệt lắm, một ngụm có thể đem chúng ta ăn hết đi. Một cái khác đồ đần không khỏi nói thầm. Vậy khẳng định. Kẻ ngu này 10 phần xác định. Lý Thất Dạ ở thời điểm này chậm rãi nói ra, các ngươi không phải nói không có chuyện gì không làm được sao? Ách! Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, hai cái đồ đần cứng ở nơi đó, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trời mưa! Ở thời điểm này, kẻ ngu này đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Chỗ nào trời mưa? Đan Lộc Đại Đế xem xét, không có chuyện như vậy. Chúng ta muốn trở về thu y phục. Một cái khác đồ đần hét to một tiếng, khiêng giếng xoay người chạy. Chúng ta trở về thu y phục. Kẻ ngu này cũng lập tức xoay người chạy. Uy, các ngươi trốn cái gì trốn? Đan Lộc Đại Đế gặp hai cái đồ đần muốn chạy trốn, kêu to nói, các ngươi đem ta đẩy tới giếng, còn không có xin lỗi đâu. Trong nháy mắt, hai cái đồ đần trốn được vô tung vô ảnh, bọn hắn ngay cả cũng không quay đầu, căn bản cũng không có nghe được Đan Lộc Đại Đế. Nhìn xem hai cái đồ đần trốn chi thiên thiên, Lý Thất Dạ cũng không đuổi theo, chẳng qua là nhàn nhạt nở nụ cười. Hai người kia, là lạ, thật ngốc hay là giả ngốc? Đan Lộc Đại Đế nhìn xem hai cái đồ đần biến mất địa phương, không khỏi nói thầm. Chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, không có đi đuổi hai cái đồ đần, mặc cho bọn hắn chạy mất dép. Đan Lộc Đại Đế quát to một tiếng, biến hóa chân thân, trong nháy mắt trở đi Lý Thất Dạ chạy như bay, xông vào Thiên Tội Hải. Theo tiếp tục chỗ sâu Thiên Tội Hải mê vụ chính là càng ngày càng nhiều, nhưng là, mê vụ này còn không có đạt tới đem Đan Lộc Đại Đế vị đại đế này kéo vào mộng cảnh thời điểm. Nhưng là, khi hắn vượt qua một vùng biển thời điểm, đột nhiên, ba một tiếng vang lên, phía trước có một nguồn lực lượng ngăn trở đường đi của hắn, tựa hồ không cho phép hắn đi vào một dạng. Đan Lộc Đại Đế dù sao cũng là một vị đại đế, dạng này một nguồn lực lượng còn ngăn không được hắn, vọt vào, nhưng, ở thời điểm này, đột nhiên nhìn thấy trên mặt biển nhô, lên một tòa lại một tòa cao lớn không gì sánh được ngọn núi cùng hòn đảo. Vừa nhìn, cái này từng tòa ngọn núi cùng hòn đảo xuất hiện ở trên mặt biển thời điểm, có chút đáng sợ, bởi vì mỗi một hòn đảo ngọn núi đều là quái thạch lởm chởm, ác ngọn núi nổi lên. Dạng này từng tòa hòn đảo, ngọn núi giống như lập tức xuất hiện, đem mặt biển bị rạch rách một dạng, mà lại, từng tòa hòn đảo, ngọn núi như là một loạt dài cung, đem toàn bộ mặt biển cho ngăn cách một dạng. Lực lượng như vậy chính là từ dạng này quần đảo, chúng phong bên trong phát ra, mà lại, lực lượng như vậy vừa chạm vào thời điểm. Đan Lộc Đại Đế lập tức cảm thấy có chút không ổn, bởi vì cỗ lực lượng này mang theo một loại khí tức tà ác, loại tà ác này khí tức tựa như là theo gió biển thổi phật mà đến một dạng. Đây là, ở thời điểm này, Đan Lộc Đại Đế không khỏi mò mắt xem xét, cẩn thận mánh khóe, nói ra, cái này tựa như là ác nhân đảo tự, chạy thế nào tới nơi này? Cái gì là ác nhân đảo tự? Lý Thất Dạ xem xét trước mắt đảo này liên miên, ánh mắt ngưng tụ, chính là ở một đám ác nhân hòn đảo. Đan Lộc Đại Đế nói ra, nó cũng là tại Thiên Tội Hải, chỉ bất quá cho tới nay đều là phiêu bạt không chừng, không có ai biết nó vị trí cụ thể, làm sao đột nhiên xuất hiện. Ngay tại Đan Lộc Đại Đế hiếu kỳ thời điểm, đột nhiên, trên ngọn núi từng cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nghe được phanh, phanh, phanh từng đợt chấn động không ngừng bên tai. Cái này từng cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống thời điểm, đạp vỡ nước biển, đem bọt nước văng đã cao lại càng cao. Nghe được keng, keng, keng từng đợt lượng binh khí thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, cái này từ trên trời giáng xuống hơn 100 người ngựa, vây quanh Đan Lộc Đại Đế hai người bọn họ, lộ ra ngay binh khí. Đảo mắt xem xét, chỉ gặp cái này hơn 100 hào, nhân mã từng cái đều có mấy phần hung thần ác sát bộ dáng, mặc một thân không thế nào nghiêm chỉnh y phục, để cho người ta xem xét, tựa như là trên núi cản đường ăn cướp cường đạo thổ phỉ. Nhưng là, trước mắt cái này hơn 100 người ngựa, đó cũng không phải là cái gì phổ thông cường đạo thổ PH, mà lại là từng cái tu sĩ cường giả. Mà lại đều là thành đợi thành vương tồn tại, có được thực lực cường đại. Lúc này, những người này một vây quanh Lý Thất Dạ cùng Đan Lộc Đại để thời điểm, đều lộ ra không có hảo ý nụ cười, có một cái cường đạo nói ra, xem ra, có dê béo. Phanh! Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, một người từ trên trời giáng xuống, cái này thân người tài cao lớn, mặc toàn thân áo đen, rộng lớn y phục, đều để người hoài nghi có phải là hắn hay không xiêm y của mình, có phải hay không đoạt người khác y phục, hắn áo bó ống quần. Nhìn phình lên, một thân y phục tựa như là không gió mà chống một dạng, để hắn nhìn càng thêm trắng kiện. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ nơi này qua, lưu lại tiền qua đường. Người này từ trên trời giáng xuống thời điểm, liền quát lớn. Tiểu tử, từ nơi này đi qua, nhất định phải lưu lại tiền qua đường. Ở thời điểm này một cái cường đạo hét lớn một tiếng, nói ra, nếu không, đao của lão tử lên đao rơi, các ngươi đầu người rơi xuống đất, là đầu hươu cùng đầu người rơi xuống đất. Một cái khác cường đạo thấp giọng nhắc nhở. Cường đạo trừng mắt liếc, nói ra, đều như thế. Cầm tài tới. Cuối cùng ra sân cường đạo này đầu lĩnh, trừng hai mắt, trong nháy mắt oanh một tiếng vang thật lớn. Hoang thần chi uy hướng Lý Thất Dạ hai người bọn họ vọt tới. Hoang thần chi uy, đột nhiên nghiền ép mà đến. Cái kia đích thật là dọa đến người kêu to một tiếng, ai sẽ nghĩ đến. Một cái hoang thần tới làm cường đạo đâu. Hơn nữa, còn là đầu lĩnh cường đạo, mang theo một đám cường đạo đến cản đường ăn cướp. Đây không phải có hại hoang thần tôn nghiêm cùng thần uy sao? Bà mẹ ngươi chứ gấu à, một đám thổ báo tử vậy mà ăn cướp đánh tới đại gia ngươi trên đầu tới. Nhìn xem này một đám cường đạo muốn đánh cướp chính mình, Đan Lộc Đại Đế cũng không khỏi cười mắng nói, các ngươi có phải hay không chán sống? Tốt một đầu miệng cưỡng hươu, chặt đầu của ngươi. Ở thời điểm này, có mấy cái cường đạo hét lớn một tiếng, vung đao liền hướng Đan Lộc Đại Đế chém tới. Lăn! Đan Lộc Đại Đế một tiếng quát khẽ, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn. Đại đế chi uy trong một chớp mắt phun ra ngoài. Đại đế chi uy quét ngang mà xuống, những cường đạo này chỗ nào có thể đỡ nổi, trong nháy mắt bị Đan Lộc Đại Đế đánh bay ra ngoài. Đan Lộc Đại Đế đây chính là không có hạ thủ lưu tình, để uy quét ngang mà ra, đem hơn 100 hào cường đạo toàn bộ đều đẩy đến đâm vào trên ngọn núi. Nghe được phanh một tiếng vang lên, hơn 100 hào cường đạo ngay cả kêu thảm cũng không kịp, bị đụng thành huyết vụ. Tại đại đế chỉ uy quét ngang mà ra thời điểm, đan lộc đại đế một móng quét lên, nặng nề mà đá hướng về phía đầu lĩnh cường đạo. Đan lộc đại đế đây chính là một vị đại đế, cho dù là chỉ có một viên vô thượng đạo quả, đó cũng là hàng thật giá thật đại đế, cho nên hắn một cái móng thẳng đá đến, vậy liền giống như là một tòa thần phong thẳng đập tới một dạng, oanh minh không dứt, có vỡ nát sơn nhạc chỉ thế. Đến hay lắm. Nhìn thấy đan lộc đại đế một cái móng đập tới, cường đạo này đầu lĩnh quát to một tiếng, gánh tại trên vai lang nha bổng lập tức thắng nện xuống. Vị này đầu lĩnh cường đạo vậy cũng không phải cái gì yếu nhân vật, trong tay lang nha bổng thắng nện xuống thời điểm, tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, đều đem mặt biển ném ra vạn trượng rãnh sâu, một gậy cũng là thập phần cường đại. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, lang nha bổng cùng một móng liều mạng, trong một chớp mắt, nhấc lên kinh đào hải lãng, cường đạo này đầu lĩnh đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Nha, có bản lĩnh. Nhìn thấy cường đạo này đầu lĩnh đỡ được chính mình một đế con, đan lộc đại đế cũng tới kình, buông xuống Lý Thất Dạ, đứng lên, biên trở về hình người. Người đến thần thánh phương nào? Ở thời điểm này, cường đạo này cũng biết chính mình đá trúng thiết bản, hét lớn một tiếng, nói ra, ta chính là chín đại ác nhân một trong, Hắc Phong Thiên Vương, ngươi nhanh chóng cho biết tên họ tới. Sách, sách, ách. Vừa nghe đến cường đạo này đầu lĩnh cho biết tên họ đến, đan lộc đại đế không khỏi chật chật có tiếng, nói ra, nha, đây không phải ác nhân đảo chín đại ác nhân một trong, xếp hạng cuối cùng Hắc Phong Thiên Vương sao? Đan lộc đại đế là cố ý, hắn đem xếp hạng cuối cùng bốn chữ này nói đến đặc biệt lớn tiếng, còn đem thanh âm kéo đến rất dài rất dài. Đan lộc đại đế dạng này chế giễu, lập tức để Hắc Phong Thiên Vương mặt mò hết sức khó coi, quát to, ngươi là vô thần thánh phương nào, nhanh chóng xưng tên ra, ta đen phong thần bổng phía dưới, không giết hạng người danh. Không dám, không dám. Đan lộc đại đế liếc một chút Hắc Phong Thiên Vương trong tay lang nha bổng, thản nhiên nói, ngươi cái này đen phong thần bổng, cũng giết không được ta. Lão tử tên không cải danh, ngồi không đổi họ, chính là Đại Hoang Thiên Cương Đan Lộc. Đại Hoang Thiên Cương Đan Lộc đại đế. Mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng nghe qua đại danh, vừa nghe đến đan lộc đại đế uy danh thời điểm, cái này Hắc Phong Thiên Vương không khỏi lui về sau một bước, sắc mặt đại biến. Thế nào, sợ? Đan lộc đại đế liếc Hắc Phong Thiên Vương một chút, giống như cười mà không phải cười. Hắc Phong Thiên Vương lập tức mặt mo đỏ bừng lên, trừng trong mắt, nói ra, tốt ngươi một cái đan lộc, chỉ là một viên vô thượng đạo quả, cũng dám ở chúng ta ác nhân đảo dương oai diễu võ. Đúng, ta là chỉ là một viên vô thượng đạo quả đại đế. Không có cái gì tốt dương oai diễu võ sự tình. Đan lộc đại đế cười thừa nhận, thản nhiên nói, ngươi vị này chỉ có một viên vô song đạo quả hoang thần, cũng không khá hơn chút nào, ta liền không rõ, liền ngươi cũng có thể xếp vào chín đại ác nhân bên trong, xem ra, các ngươi ác nhân đảo tự, là không có nhân tài nào. Bị đan lộc đại đế dạng này dùng lời một kích, Hắc Phong Thiên Vương mặt mo rất khó coi, quát to, tốt ngươi cái đan lộc ngươi một cái chỉ là một viên vô thượng đạo quả đại đế. Cũng có thể nhập Đại Hoang Thiên Cương đại đế hàng ngũ, Đại Hoang Thiên Cương, không người vậy. Thật sao? Đan lộc đại đế thản nhiên vừa cười vừa nói, chúng ta Đại Hoang Thiên Cương là không có người, nhưng, giống như các ngươi ác nhân đảo ác nhân, mấy cái đều bị chúng ta Đại Hoang Thiên Cương truy sát đến không đường có thể trốn a. Cuối cùng đều đã trốn vào ác nhân đảo tự. Đáng tiếc, ngươi không có chỗ xếp hạng, không có bị chúng ta Đại Hoang Thiên Cương xem ra, cho nên, không có truy sát ngươi. Ngươi, Hắc Phong Thiên Vương. Lập tức bị đan lộc đại đế lời nói tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, toàn thân không khỏi run rẩy phát run. Không cần khí, không cần khí, ta cũng là một nhân vật nhỏ. Đan lộc đại đế vừa cười vừa nói, ta điểm ấy tạo hóa, tại chúng ta Đại Hoang Thiên Cương chưa có xếp hạng cái gì danh hào. Điểm này, ngươi so với ta mạnh hơn một chút, chí ít tại xếp vào chín đại ác nhân bên trong, danh dương thiên hạ, người người đều biết ngươi ác nhân tên. Đan lộc đại đế lời này đích thật là đem Hắc Phong Thiên Vương cho giận điên lên. Mặc dù nói, hắn tại chín đại ác nhân bên trong xếp tại cuối cùng, nhưng cũng không tính là vô danh tiểu bối. Vấn đề chính là, Đại Hoang Thiên Cương đích thật là quá mức cường đại, bọn hắn ác nhân đảo tự không thể so sánh nổi. Năm đó Đại Hoang Thiên Cương, có Khương Trường Tồn, Trần Thập Thế, Bắc Côn Thần, Kình Tổ, Đoạn Tổ các loại một vị lại một vị nguyên tổ trảm thiên, thực lực như vậy, đơn giản chính là tùy thời đều có thể nghiền ép bọn hắn ác nhân đảo tự, tùy thời đều có thể diệt bọn hắn ác nhân đảo tự. Chính là bởi vì như vậy bọn hắn ác nhân đảo tự chín đại ác nhân, không ít bị Đại Hoang Thiên Cương truy sát đến cùng đường mặt lộ, cuối cùng trốn vào ác nhân đảo tự bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Phong Thiên Vương bị đan lộc đại đế lời như vậy tức giận đến run rẩy, hắn là đặc biệt để ý chuyện này, bây giờ bị đan lộc đại đế vừa nói như vậy, cả người hắn đều muốn bị giận điên lên. Hắc Phong Thiên Vương, hắn tại chín đại ác nhân bên trong sắp xếp tại cuối cùng, vậy cũng đích thật là bởi vì hắn đạo hạnh không đủ, hắn vẻn vẹn chỉ có một viên vô song thánh quả mà thôi, là một đời hoang thần, vẻn vẹn có được một viên vô song thánh quả, đích thật là yếu đi một chút. Nhưng là, lại có mấy cường giả trở thành hoang thần đằng sau, cho dù là vẻn vẹn chỉ có một viên vô song thánh quả, mà đi làm cường đạo, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Dù sao, cho dù là chỉ có một viên vô song đạo quả hoang thần, ở trong nhân thế mà nói, cũng là tồn tại cao cao tại thượng, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, chính là như là vô địch một dạng tồn tại, để đông đảo chúng sinh đi nhìn lên. Cho nên nói, một vị có được một viên vô song thánh quả hoang thần, ở trong nhân thế kiến quốc khai tông, vậy cũng không phải là không có cái gì chuyện không thể nào, chấp trưởng một cái cương quốc, quản hạt một cái đại giáo, vậy cũng là chuyện đương nhiên. Một đời hoang thần không đến mức lưu lạc ở lại làm cường đạo, nhưng là, Hắc Phong Thiên Vương chính là một cái cường đạo, muốn mạng chính là, hắn hay là chín đại ác nhân chi mạt, nếu như nói, xếp tại phía trước, vậy còn tốt một chút, xếp tại chín đại ác nhân chi mạt, tựa hồ ngay cả là một cái ác nhân đều lẫn vào rất kém cỏi cảm giác. Nhưng mà so cái này càng chết là, hắn ác nhân này, xếp tại chín đại ác nhân chi cuối cùng, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho người cho là hắn chỉ bất quá dính hắn thúc ánh sáng, mới có thể lăn lộn đến chín đại ác nhân chi mạt, nếu không, hắn tựa hồ ngay cả chín đại ác nhân chi mạt đều lăn lộn không lên một dạng. Cho nên, Hắc Phong Thiên Vương trong lòng 10 phần để ý chuyện này, đặc biệt để ý người khác nhắc lên hắn là xếp tại chín đại ác nhân chi mạt, càng để ý người khác nói hắn là bởi vì dính hắn thúc ánh sáng, mới có thể trở thành chín đại ác nhân chi mạt, hắn dù sao cũng là một đời hoang thần. Một đời hoang thần, cản đường ăn cướp, đây là cỡ nào chuyện mất mặt, còn muốn bị người ghét bỏ mà nói, hoặc là bị người chế giễu mà nói, vậy thì càng thêm mất thể diện. Cho nên, hiện tại Đan Lộc Đại Đế, vừa nhắc tới hắn xếp tại chín đại ác nhân chi mạt thời điểm, dạng này chế giễu giọng điệu, đó là đem Hắc Phong Thiên Vương đều nhanh muốn chọc giận điên rồi. Đan Lộc, ăn ta một gậy. Ở thời điểm này, Hắc Phong Thiên Vương tức giận đến toàn thân phát run, không khỏi gầm thét một tiếng, kêu to, Hắc Phong Thiên bạo bổng. Vừa dứt lời xong, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, theo mệnh cung của hắn tung bay lên thiên không thời điểm, một viên vô song thánh quả phóng lên tận trời, vô song thánh quả trong một chớp mắt nở rộ hào quang sáng chói. Theo hào quang sáng chói nở rộ thời điểm, tại tiếng vang phía dưới, thánh ngã chỉ lực trong nháy mắt đồi rào trùng kích mà ra, giống như nước sông một dạng thao thao bất tuyệt. Thánh ngã chỉ lực trùng kích mà ra, hóa thành từng luồng hắc phong. Hắc phong tại oanh minh phía dưới, tạo thành vô cùng to lớn gió xoáy. Trong chớp mắt này, Hắc Phong Thiên Vương trong tay Hắc Phong Trời Bổng dơ cao mà lên, trong nháy mắt mang theo toàn bộ gió xoáy màu đen. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Hắc Phong vòi rồng theo một gậy nặng nề mà nện xuống đến, nặng nề mà đánh tới hướng Đan Lộc Đại Đế. Khi dạng này một côn nện xuống thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, mặt biển đều bị hắn nện xuống đã nứt ra, sóng lớn phóng lên tận trời, xông thẳng lên bầu trời, đặc biệt là Hắc Phong vòi rồng thẳng oanh xuống thời điểm, càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắc Phong Thiên Vương trung quy là một đời hoang thần, dù là vẻn vẹn chỉ có một viên vô song thánh quả, cũng là một đời hoang thần, thánh ngã chỉ lực oanh sát xuống thời điểm, uy lực hay là thập phần cường đại, đến hay lắm. Đối mặt Hắc Phong Thiên Vương một gậy nặng nề mà đập xuống, Đan Lộc Đại Đế, thét dài một tiếng sừng dài của hắn biến thành chỉ kiếm chính là như loan đao một dạng, hẹp dài mà sắc bén. Nghe được keng một tiếng vang lên, Đan Lộc Đại Đế thét dài một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ, quát, kiếm đao chảm tỉnh trời. Ở thời điểm này, trường kiếm ra, nhưng lại như đao, trong một chớp mắt nhấc lên thao thao bất tuyệt sóng kiếm đao ảnh, mà lại, mỗi một đạo sóng kiếm đao ảnh chính là chém ngược mà lên, phóng lên tận trời, giống như là sóng lớn một dạng cuốn thẳng lên thiên không. Một đao một kiếm, tung hoành sau khi, đại đế chi uy vô cùng vô tận, trong chớp mắt này, tựa như là quán xuyên toàn bộ bầu trời. Ngay tại lẫn nhau vừa ra tay trong một chớp mắt, giữa hai bên chênh lệch liền trong nháy mắt nhìn ra được. Đồng dạng là có được một viên đạo quả hoặc là thánh quả, đại, đế vốn là so hoang thần mạnh, trừ phi là có đặc biệt tình huống tồn tại. Đồng thời cũng là trọng yếu nhất chính là, Đan Lộc Đại Đế xuất thân từ danh môn chính phái, xuất thân từ đường hoàng đại đạo đạo thống truyền thừa, mà lại, đạo thống này truyền thừa, đó cũng không phải là đạo thống bình thường truyền thừa, thế nhưng là Đại Hoang Thiên Cương. Toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương chính là do Đại Hoang Nguyên Tổ sáng tạo, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử sở tu luyện đại đạo công pháp, có thể nói là thiên hạ chi đạo khởi nguyên. Đường hoàng mà vô thượng, như vậy đường hoàng đại đế, cái này khiến thiên hạ rất nhiều đạo thống truyền thừa so sánh cùng nhau, cũng không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Cho nên, xuất thân từ Đại Hoang Thiên Cương dạng này đạo thống truyền thừa đại đế hoang thần, bọn hắn chứng đạo thời điểm, sáng tạo chính mình vô thượng đại đạo, đó là có được ưu thế tuyệt đối, điểm này chính là rất nhiều đạo thống truyền thừa không cách nào so sánh. Về phần Hắc Phong Thiên Vương cái kia càng thêm không cách nào so sánh với, hắn là cường đạo xuất thân, là bởi vì đi theo hắn thúc tu đạo, cuối cùng mới có thể chứng được hoang thần, bất luận là tu đạo cơ sở, hay là tu đạo hoàn cảnh, đều là không cách nào cùng xuất thân từ Đại Hoang Thiên Cương Đan Lộc Đại Đế so sánh. Cho nên, Hắc Phong Thiên Vương một gậy nện xuống thời điểm, đối cứng bên trên Đan Lộc Đại Đế cái này chém ngược một kiếm, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, tinh hỏa bắn tung tóe, mười phần lộng lẫy. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, dưới một chiêu, Hắc Phong Thiên Vương liền lập tức rơi xuống hạ phong, tại phanh một tiếng vang phía dưới, hắn hoang thần chi uy liền lập tức bại bởi Đan Lộc Đại Đế đế uy. Cho nên, tại đông thanh âm phía dưới, Hắc Phong Thiên Vương bị Đan Lộc Đại Đế một kiếm chấn động đến liền lùi lại mấy bước, cái này lập tức để khiến cho Hắc Phong Thiên Vương sắc mặt đại biến, hắn biết mình không phải Đan Lộc Đại Đế đối thủ. Tốt, không hổ là Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế, có bản lĩnh, khó lường. Mặc dù Hắc Phong Thiên Vương đối với Đan Lộc Đại Đế phần nộ, nhưng là, đối với Đan Lộc Đại Đế thực lực hay là thừa nhận? Không dám, tiểu thuật mà thôi. Đan Lộc Đại Đế vừa cười vừa nói. Đan Lộc Đại Đế càng như vậy nói, càng là để Hắc Phong Thiên Vương sắc mặt khó coi, hắn tức giận đến run rẩy, muốn đánh, thật sự là hắn là đánh không lại Đan Lộc Đại Đế, muốn xính miệng lưỡi chỉ lợi, hắn cũng là so ra kém Đan Lộc Đại Đế. Tốt, Đại Hoang Thiên Cương người, có khí phách. Hắc Phong Thiên Vương giận quá mà cười, nói ra, có hay không chủng đến ta ác nhân đảo đi đến vừa đi, chúng ta ác nhân đảo ác nhân, vẫn chờ đào các ngươi Đại Hoang Thiên Cương ra, dạy các ngươi Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế có đến mà không có về. Kiểu nói này, chúng ta Đại Hoang Thiên Cương giống như sợ các ngươi ác nhân đảo một dạng. Đan Lộc Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt ngưng tụ. Ác nhân đảo cùng Đại Hoang Thiên Cương đích thật là có thù, cũng không thể nói là ác nhân đảo cùng Đại Hoang Thiên Cương có thù. Chuẩn xác hơn nói, ác nhân đảo chính đại ác nhân, đa số là bị Đại Hoang Thiên Cương truy sát đến không chỗ có thể trốn, cuối cùng đã trốn vào ác nhân đảo tự bên trong, cuối cùng trở thành chính đại ác nhân thôi. Tại chính đại ác nhân bên trong, 89/10, đều là bị Đại Hoang Thiên Cương truy sát qua, tỉ như nói, chính gáy đại đế, quỷ tước, đói lang thần, âm dương chân nhân vợ chồng vân vân, đều là bị Đại Hoang Thiên Cương truy sát đến cùng đường mặt lộ. Ngược lại, giống Hắc Phong Thiên Vương dạng này ác nhân, cũng không có bao nhiêu việc ác đáng giá Đại Hoang Thiên Cương đuổi theo giết, hắn tối đa cũng liền đoạt cướp bóc mà thôi, huống chỉ, Hắc Phong Thiên Vương lấy trước kia cũng chỉ bất quá là một nhân vật nhỏ mà vậy, liền xem như trở thành chính đại hậu nhân ác nhân, vậy cũng vẻn vẹn một vị chỉ có được lấy một viên vô thượng thánh quả hoang thần, cũng không có bao nhiêu gây nên Đại Hoang Thiên Cương chú ý. Tốt, có loại tới, chúng ta ác nhân đảo tiếp. Hắc Phong Thiên Vương quát to một tiếng, buông xuống ngoan thoại, xoay người bỏ chạy, muốn chạy trốn nhập ác nhân đảo tự bên trong. Nhưng là, khi Hắc Phong Thiên Vương quay người lại mà chạy thời điểm, trong chóp mắt này, Lý Thất Dạ đã đứng ở trước mặt hắn, ngăn chặn đường đi của hắn. Cứ đi như thế sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Hắc Phong Thiên Vương định nhãn xem xét, một phàm nhân thôi, trước đó, hắn đều không có nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, cũng là căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Hiện tại đột nhiên, tiểu tử phàm nhân này ngăn tại trước mặt mình. Hắc Phong Thiên Vương muốn đều không có suy nghĩ nhiều, quát to. Tiểu tử, muốn chết, một gậy tiễn ngươi về Tây Thiên. Vừa dứt lời xong, trong tay Hắc Phong trời bổng hướng Lý Thất Dạ hung hăng đập tới. Nhưng mà, Hắc Phong Thiên Vương một gậy cũng còn không có nện vào Lý Thất Dạ trên thân, chính là phanh một, tiếng vang lên, cả người hắn liền nằm trên đất. Chỗ chết người nhất chính là, hắn ngay cả mình thế nào nằm dạp trên mặt đất cũng không biết, hắn thậm chí không nhìn thấy Lý Thất Dạ thế nào xuất thủ, hắn vẻn vẹn nâng bổng mà thôi, liền trực tiếp nằm trên đất. Hắc Phong Thiên Vương muốn dãy dụa đứng lên thời điểm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhất cử chân, phanh một tiếng dẫm tại trên người hắn. Tùy ý nhất cử chân, dẫm tại trên thân, như là thập vạn đại sơn đặt ở trên thân. Đau đến Hắc Phong Thiên Vương cũng không khỏi a một tiếng hét thảm, hắn đều cảm giác lại thoáng dùng sức, toàn thân của hắn xương cốt đều muốn bị dẫm đến vỡ vụn. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ở thời điểm này, dọa đến Hắc Phong Thiên Vương cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, dù là hắn có ngốc, hắn đều biết mình lúc này giờ phút này chân chính đã trúng thiết bản. Tại vừa rồi, cùng Đan Lộc Đại Đế giao thủ, mặc dù Đan Lộc Đại Đế so với hắn còn cường đại hơn, nhưng là, giữa lẫn nhau giao thủ hay là có qua có lại, Đan Lộc Đại Đế cũng không có khả năng tại ba chiêu hai thức bên trong giết chết hắn. Nhưng mà, hiện tại trước mắt cái này bề ngoài xấu xí tiểu tử, giơ tay ở giữa, liền đã đem hắn đánh cho nằm xuống, thậm chí đều không có nhấc tay, cái này đáng sợ. Đây là mạng ngươi tốt. Lúc này, Đan Lộc Đại Đế cười hì hì nói, chúng ta tổ xuất thủ, là của ngươi vinh hạnh. Các ngươi tổ, Đại Hoang Thiên Cương tổ. Lời như vậy, dọa đến Hắc Phong Thiên Vương cũng không khỏi hồn phi phách tán. Là một cái cường đạo, hắn đối với lực lượng đẳng cấp có rất rõ ràng nhận biết. Ở thời điểm này, Hắc Phong Thiên Vương gan đều dọa phá, có một loại hồn phi phách tán cảm giác, nghẹn ngào nói, tổ, là cái gì tổ? Ngay tại trong nháy mắt này, trăm ngàn cái suy nghĩ tại Hắc Phong Thiên Vương trong đầu chợt lóe lên. Đại Hoang Thiên Cương tổ, đây cũng không phải bình thường đệ tử bình thường cường giả trong miệng tổ, bình thường đệ tử bình thường trong miệng tổ, tối đa cũng chính là trưởng lão hộ pháp dạng này tổ, hoặc là tối đa cũng chính là miễn cưỡng là một vị hoang thần. Nhưng là, làm Đại Hoang Thiên Cương đại đế, vậy liền không giống với lúc trước, cho dù là vẻn vẹn chỉ có một viên vô thượng đạo quả, cái kia đều như cũ không giống với. Bởi vì một vị đại đế, tại cái khác đại giáo cương quốc bên trong, cũng đã là thành tổ nhân vật. Nhưng mà, ở trong Đại Hoang Thiên Cương, một vị đại đế, rất có thể cũng chỉ là bước vào môn khảm mà thôi. Như vậy, Đại Hoang Thiên Cương đại đế xưng là tổ người, đó chính là nhất định là nguyên tổ Trảm Thiên tồn tại. Nguyên tổ Trảm Thiên đối với Hắc Phong Thiên Vương mà nói, đó chính là tồn tại cao cao tại thượng, bọn hắn toàn bộ ác nhân đảo tự. Nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này, cũng chỉ có hai vị mà thôi, mà lại, đều là không cách nào cùng Đại Hoang Thiên Cương nguyên tổ Trảm Thiên so sánh. Dù sao, Đại Hoang Thiên Cương nguyên tổ Trảm Thiên, cấp độ nhập môn đều muốn so với bọn hắn ác nhân đảo tự cao hơn ra rất nhiều, như Khương Trường Tồn, Bắc Côn Thần, Trần Thập Thế loại tồn tại này, đó là xa xa ở chỗ mặt khác nguyên tổ Trảm Thiên phía trên. Cái này liền không cần nói cho người biết. Ở thời điểm này Đan Lộc Đại Đế cười hì hì nói. Lúc này, Lý Thất Dạ đã nhất cử đủ, phanh một tiếng đem Hắc Phong Thiên Vương đá văng, Hắc Phong Thiên Vương phun một ngụm máu tươi, run rẩy bò lên thời điểm, không khỏi chưa tỉnh hồn mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Lúc này, Hắc Phong Thiên Vương nhìn thấy Lý Thất Dạ ánh mắt cũng thay đổi, trước đó, hắn cảm thấy trước mắt vị này thường thường không có gì lạ, người bình thường, rất có thể là Đan Lộc Đại Đế đệ tử, hiện tại mới hiểu được, căn bản cũng không phải là chuyện như thế, đây là Đại Hoang Thiên Cương vô thượng chỉ tổ, đây ít nhất là nguyên tổ Trảm Thiên trở lên tồn tại. Tại vừa rồi nhìn bình thường, thường thường không có gì lạ, cùng bây giờ nhìn lại bình thường, thường thường không có gì lạ, đối với Hắc Phong Thiên Vương mà nói, cái kia hoàn toàn là hai loại cảm giác không giống nhau. Vừa rồi bình thường, đó chính là thật bình thường, hiện tại bình thường, thường thường không có gì lạ, chính là thâm tàng bất lộ, sâu không lường được vậy. Ngươi muốn làm gì? Cho dù là làm đến hoang thần, lúc này Hắc Phong Thiên Vương nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi đánh run một cái. Giờ này khắc này, hắn có thể minh bạch, trước mắt cái này bình thường thanh niên, muốn giết chết hắn, cái kia so bóp chết một con kiến còn trọng yếu hơn. Ngươi cảm thấy, chúng ta muốn làm gì đây? Đan Lộc Đại Đế cười to nói. Ngươi, các ngươi, cũng đừng làm ẩu. Bị Đan Lộc Đại Đế dạng này đánh cười một tiếng, Hắc Phong Thiên Vương tổng cảm giác đây là không có hảo ý, lui về sau mấy bước, nói ra, nơi này chính là chúng ta ác nhân đảo tự địa bàn, chúng ta ác nhân đảo trăm ngàn vạn ác nhân đều tại đây. Thúc của ta chính là, biết. Đan Lộc Đại Đế nhẹ nhàng khoát tay áo, vừa cười vừa nói, ta biết ngươi thúc, chính là Kim Đao Đại Đế, khó lường. Đan Lộc Đại Đế lời như vậy, lập tức để Hắc Phong Thiên Vương sắc mặt đỏ lên, không khỏi cảm thấy có chút mất mặt. Tại trong ngày thường, câu thiền ngoài miệng của hắn chính là thúc của ta chính là, nhưng là hiện tại hắn dạng này câu cửa miệng tựa như là không có tác dụng gì. Không sai, hắn thúc cũng đích thật là lai lịch không đơn giản. Kim Đao Đại Đế ác nhân đảo chín đại ác nhân bên trong xếp hạng thứ tư, là một vị nửa bước đỉnh phong đại đế. Có thể nói, loại tồn tại này, đó đã là lăng tuyệt tại thế, một vị nửa bước đỉnh phong đại đế. Cường đại cỡ nào, hắn có thể đủ khinh thường trong nhân thế, xưng là vô địch, đó cũng là không có chút nào vì đó qua. Trên thực tế, một vị nửa bước đỉnh phong đại đế, không chỉ là trong nhân thế vô địch, đứng tại toàn bộ tu sĩ trong thế giới, toàn bộ cựu giới bên trong, nửa bước đỉnh phong đại đế, đó cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, làm chín đại ác nhân bên trong xếp hạng cuối cùng Hắc Phong Thiên Vương, cũng thường là đem thúc của ta treo ở trên miệng, bởi vì, lấy hắn thúc Kim Đao Đại Đế uy danh, đích sắc sắc là không nhỏ lực uy hiếp. Cũng chính bởi vì hắn thúc là Kim Đao Đại Đế, thường thường có người trong lòng nói thầm, hoặc là ở sau lưng nghị luận, hắn Hắc Phong Thiên Vương có thể tại chín đại ác nhân bên trong đứng hàng danh hào, đó là bởi vì hắn thúc là Kim Đao Đại Đế. Cho nên, tại vừa rồi mới mở miệng thời điểm, Hắc Phong Thiên Vương cũng là đem thúc của ta treo ở bên miệng, thói quen đi uy hiếp một chút đối phương. Nhưng khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình uy hiếp cũng không có chỗ ích lợi gì. Đối phương chính là Đại Hoang Thiên Cương vô thượng chi tổ, tối thiểu cũng đều là nguyên tổ Trảm Thiên làm cất bước, cho nên, đối mặt cường đại như vậy tồn tại, hắn thúc cũng vẻn vẹn chẳng qua là nửa bước đỉnh phong đại đế mà thôi. Tại trong mắt người khác, là vô địch đại đế, nhưng, tại Đại Hoang Thiên Cương vô thượng chi tổ trước mặt, vậy liền biến thành vẻn vẹn nửa bước đỉnh phong đại đế mà thôi. Cho nên, một vị nửa bước đỉnh phong đại đế, làm sao lấy ra uy hiếp một vị nguyên tổ Trảm Thiên đâu? Bị Đan Lộc Đại Đế đánh cười Hắc Phong Thiên Vương cũng đều không khỏi 10 phần khó xử, mặt mo đỏ lên, tại thời khắc này, hắn muốn đùa nghịch Hoành cũng tốt, muốn uy hiếp cũng được, giống như đều không có chỗ ích lợi gì. Dù sao, bọn hắn ác nhân đảo cho tới nay, đều là bị Đại Hoang Thiên Cương đặt ở trên mặt đất ma sát tồn tại, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn ác nhân, đảo chính là một mảnh thần bí khó lường, tự động phiêu bạt hải vực, chỉ sợ bọn họ toàn bộ ác nhân đảo, sớm đã bị Đại Hoang Thiên Cương một tổ cho bưng. Bọn hắn ác nhân đảo uy phong lẫm liệt, đó cũng là vẻn vẹn đối với những người khác mà nói, đối với trong nhân thế tu sĩ cường giả thôi, tại trong mắt người khác đáng sợ không gì sánh được ác nhân đảo. Nếu như Đại Hoang Thiên Cương thật giáng lâm một vị nguyên tổ Trảm Thiên đến, rất có thể 3 năm lần liền đem bọn hắn toàn bộ ác nhân đảo đạp diệt. Cho nên, vào giờ phút này, Hắc Phong Thiên Vương cũng đều minh bạch, chính mình uy hiếp đe dọa, là cỡ nào tái nhợt vô lực. Cái kia, vậy các ngươi muốn làm gì? Cuối cùng, Hắc Phong Thiên Vương nói chuyện đều không có sức lực, mặt mo đỏ lên, nhẫn nhịn hơn nửa ngày, có thể nhất biệt xuất một câu nói như vậy. Chúng ta có thể làm gì? Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười, chậm rãi nói ra, đây không phải ngươi muốn đánh cướp chúng ta sao? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hắc Phong Thiên Vương trong nội tâm cũng không khỏi đánh run một cái, hiện tại hắn đều hối hận không thôi, đang yên đang lành thời gian bất quá, chính mình liền một cái nhập môn hoang thần, vậy mà chạy tới ăn cướp một cái nguyên tổ Trảm Thiên, đây không phải chán sống sao? Ở thời điểm này Hắc Phong Thiên Vương đều mẹ nhà hắn đem ruột cho hối hận xanh. Nhỏ có mắt vô tri, không biết đại tiên đại giá quang lâm. Không phải vậy, cho nhỏ có 10 cái gan, cũng đều không dám đánh cướp đại tiên. Hắc Phong Thiên Vương mặt mo đỏ lên, nhẫn nhịn hơn nửa ngày đằng sau, rốt cục hắn nhận sợ hãi, hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái. Đây chính là Hắc Phong Thiên Vương xuất thân chỗ tốt, hắn là một cái cường đạo, cùng mặt khác đại giáo cương quốc đại nhân vật không giống với, đặc biệt là xuất thân từ đại giáo cương quốc đại đế hoang thần, thường thường gặp được mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân, bọn hắn chết đều không nhận sợ, để uy, tôn nghiêm so với chính mình tính mệnh còn trọng yếu hơn. Nhưng mà Hắc Phong Thiên Vương cường đạo xuất thân, lại là xuất thân từ ác nhân đảo tự, hắn nhận sợ hãi đứng lên, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu mất mặt, huống chỉ, bọn hắn đều là ác nhân, để uy thần uy đáng là gì. Bất kể như thế nào, Hắc Phong Thiên Vương cuối cùng vẫn là một đời hoang thần, như thế nhận sợ hãi mà nói, hay là nhẫn nhịn hơn nửa ngày mới biệt xuất tới. Nhìn ngươi còn rất biết mượn gió, bẻ măng, nhìn xem Hắc Phong Thiên Vương lập tức liền nhận sợ hãi, Đan Lộc Đại Đế cũng không khỏi nở nụ cười. Cái này để Hắc Phong Thiên Vương càng thêm mất thể diện, mặt mo đỏ lên không gì sánh được, hắn không khỏi lúng túng gượng cười vài tiếng, lấy che giấu đi qua. Đại tiên, nhỏ đắc tội, đại tiên ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, nhỏ xin bái biệt từ đây. Ở thời điểm này, Hắc Phong Thiên Vương muốn vội vã thoát thân, hướng Lý Thất Dạ liên tục đại bái. Không nóng nảy, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, thản nhiên nói, nếu đều đi tới ác nhân đảo, vậy cũng nhìn xem ác nhân đảo có bao nhiêu ác. Ngươi dẫn đường đi, ta tới ngươi sơn trại đi một chút, nhìn xem các ngươi ác nhân đảo. Cái gì? Lý Thất Dạ lời như vậy, đem Hắc Phong Thiên Vương sợ đến nhảy dựng lên, liền lùi lại mấy bước. Cái này không thể. Hắc Phong Thiên Vương sắc mặt cũng thay đổi, lập tức chuyển khẩu nói ra, cái này không tiện. Làm sao lại không tiện đây? Đan Lộc Đại Đế liếc hắn một chút, nói ra, cái này. Hắc Phong Thiên Vương nhẫn nhịn hơn nửa ngày, một câu đều không có biệt xuất tới. Mà Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, Lý Thất Dạ càng như vậy bình tĩnh nhìn xem chính mình, Hắc Phong Thiên Vương càng là cảm nhận được áp lực, da đầu đều run lên, lưng chính là lạnh sưu sưu. Cuối cùng, Hắc Phong Thiên Vương không khỏi thật sâu hít thở một cái, hắn kiên trì, đành phải thực sự nói ra, ngươi, các ngươi là Đại Hoang Thiên Cương người, như, nếu để cho mọi người đều biết, ta mang theo Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế cổ tổ trở về, cái kia, đây không phải là muốn chặt đầu của ta. Các ngươi Đại Hoang Thiên Cương, cùng chúng ta 9 đại ác nhân, kết thủ nhưng lớn lắm. Cuối cùng, Hắc Phong Thiên Vương không khỏi bổ một câu nói như vậy. Ác nhân đảo tự 9 đại ác nhân, bọn hắn trong đó có một nửa ác nhân chính là bị Đại Hoang Thiên Cương, làm cho không đường có thể đi, cuối cùng trốn vào ác nhân đảo tự, làm cho trở thành 9 đại ác nhân. Hiện tại hắn Hắc Phong Thiên Vương thật là mang theo Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế, cổ tổ trở về, tại bọn hắn ác nhân đảo loạn đi dạo nói. Vậy há không chính là cùng bọn hắn toàn bộ ác nhân đảo là địch sao? Hắn há không chính là trở thành ác nhân đảo nội gian sao? Kể từ đó, ác nhân đảo mặt khác ác nhân, há không chính là chặt đầu của hắn? Đến lúc đó, hắn ác nhân này là sống không thành. Nói cũng phải. Đan Lộc Đại Đế không khỏi nở nụ cười, vịn tay quay chỉ, nói ra, ta đếm một chút, nhìn xem các ngươi 9 đại ác nhân có mấy cái cùng chúng ta Đại Hoang Thiên Cương, không hợp nhau, 9 gái đại đế, quỷ tước. Âm dương chân nhân vợ chồng, cầu trời vương, còn gì nữa không? Vậy được rồi, bọn hắn sẽ đem đầu của ta chém. Hắc Phong Thiên Vương vẻ mặt đau khổ nói ra, bọn hắn tùy tiện một cái, đều ta cường đại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ nhìn xem Hắc Phong Thiên Vương, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi bây giờ không dẫn đường, ta hiện tại liền chặt đầu của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ lời như vậy, 10 phần bình tĩnh, cũng là 10 phần ôn hòa, nghe giống như là lão bằng hữu đang tán gẫu một dạng, nhưng là, Hắc Phong Thiên Vương nghe chút, cảm giác mình cổ sau đều phát lạnh, có một loại đầu rơi cảm giác. Hắc Phong Thiên Vương không khỏi rụt cổ một cái, nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng nhận sợ hãi, đành phải ngoan ngoãn mà nói ra, ta dẫn đường chính là, đại tiên, ngươi cũng chớ làm loạn. Hắc Phong Thiên Vương 10 phần có lý do tin tưởng, nếu như Lý Thất Dạ thật là muốn chặt đầu của hắn, vậy chỉ sợ là nâng nhấc tay sự tình, chỉ cần Lý Thất Dạ giơ tay, đầu của hắn liền rơi xuống đất, hắn không cần sống. Cho Lý Thất Dạ dẫn đường, chỉ ít còn có một đầu sinh lộ, về phần bọn hắn ác nhân đảo mặt khác ác nhân tìm hắn tính sổ, đó cũng là về sau sự tình, huống chi, hắn không phải còn có thúc làm chỗ dựa sao. Nhìn, cái này cũng không có nhiều khó khăn sự tình nha. Đan Lộc Đại Đế cười nói với Hắc Phong Thiên Vương. Hắc Phong Thiên Vương mặt mo đỏ lên, đành phải ở phía trước mang hô. Tại Hắc Phong Thiên Vương dẫn đường phía dưới, vừa bước vào toàn bộ ác nhân đảo thời điểm, liền trong nháy mắt cảm giác một nguồn lực lượng đập vào mặt. Nguồn lực lượng này mang theo thập phần cường đại hung sát chi lực, dạng này hung sát chi lực đập vào mặt thời điểm, trong nháy mắt có thể đem tiến vào địch nhân xoắn đến vỡ nát. Lực lượng này, thật cường đại. Một bước nhập ác nhân đảo Đan Lộc Đại Đế cũng đều không khỏi kinh ngạc nói ra. Vừa nhắc tới cái này, Hắc Phong Thiên Vương liền có chút đắc ý, cười hắc hắc nói ra, đây là chúng ta Thiên Hạc lão tổ luyện hóa đại trận, toàn bộ hải vực đều hệ tại Tìm Tiên Phong bên trên, tất cả lực lượng đều cùng Tìm Tiên Phong làm một thể, cử thế vô địch vậy. Nhưng mà, Hắc Phong Thiên Vương lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Thất Dạ vẻn vẹn duỗi duỗi tay, liền đem cái này đập vào mặt hung sát chỉ khí cho vung lên tói, giống như là tiện tay đi vung lên không có ý nghĩa lụa mỏng một dạng. Ách! Hắc Phong Thiên Vương vốn là đắc ý thần thái, lập tức liền cương ở, nhất thời nửa khắc cũng đều nói không ra lời. Bọn hắn tự nhận là cường đại hung sát chỉ lực, nhưng mà, lại bị người ta nhẹ nhàng vung lên tới, không có ý nghĩa, cái này khiến Hắc Phong Thiên Vương muốn nói khoác một chút, vậy cũng đều thổi suýt không nổi nữa. Lần sau muốn khoác lác, tìm một cái nhân tuyển thích hợp, không cần hướng chúng ta Đại Hoang Thiên Cương khoác lác. Dù sao, chúng ta Đại Hoang Thiên Cương ra châu không tốt thổi. Đan Lộc Đại Đế vỗ vỗ Hắc Phong Thiên Vương bả vai, vừa cười vừa nói. Hắc Phong Thiên Vương đành phải là mặt mo đỏ lên, nhưng là, Đan Lộc Đại Đế lời nói một chút ma bệnh đều không có. Dù sao, Đại Hoang Thiên Cương chính là cựu giới môn phái cường đại nhất, không nói đã từng Đại Hoang Nguyên Tổ tọa chân, cử thế vô địch, coi như hôm nay không có Đại Hoang Nguyên Tổ. Đại Hoang Thiên Cương thực lực cũng là 10 phần dọa người, trước đó, có Khương Trường Tồn. Khương Trường Tồn vẫn lạc đằng sau, y nguyên còn có Bắc Côn Thần, Trần Thập Thế, Kinh Tổ loại tồn tại này. Mà lại Đại Hoang Thiên Cương nội tình bản thân liền là sâu không lường được, luận nội tình, Đại Hoang Thiên Cương có thể đủ khinh thường toàn bộ cựu giới. Bất kỳ người nào muốn hướng Đại Hoang Thiên Cương khoác lác, vậy cũng là múa rìu trước cửa lỗ ban thôi. Chúng ta Thiên Hạc Lão Tổ, cũng là một vị nguyên tổ. Cuối cùng, Hắc Phong Thiên Vương không khỏi đỏ lên mặt mo, lẩm bẩm một câu nói. Hoặc nhiều hoặc ít cũng cho chính mình ác nhân đảo lật về một chút xíu mặt mũi. Tốt xấu bọn hắn ác nhân đảo cũng là có một vị nguyên tổ, thực lực này hay là cường đại vô địch, tại cựu giới, có trăm ngàn vạn đại giáo cương quốc, có được nguyên tổ đạo thống truyền thừa, vậy thật là chính là dùng ngón tay có thể đếm được, mà bọn hắn ác nhân đảo, có được một vị nguyên tổ, một vị trảm thiên, thực lực như vậy, coi như không cách nào cùng Đại Hoang Thiên Cương, Thất Thập Nhị Kình Thiên Giáo so sánh, đó cũng là y nguyên ngạo thị thiên hạ tồn tại. Thiên Hạc lão nhân đúng không? Đan Lộc Đại để không khỏi cười cười, nói ra, ta là nghe qua truyền thuyết của hắn, năm đó hắn không có bị côn tổ giáng một gậy chết tươi, cái kia đích thật là mệnh của hắn lớn, nếu như hắn không phải đang tìm tiên phong dạng bảo địa này bên trong, như vậy, hắn cũng đã sớm thần hồn câu diệt. Đan Lộc Đại Đế một câu liền bóc người nội tình, lập tức để Hắc Phong Thiên Vương mặt mo đỏ lên, cũng không tiếp tục lên tiếng, bởi vì A Sách côn tổ vậy cũng là run lập cập sự tình. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như bọn hắn Thiên Hạc lão tổ. Vừa nhắc tới côn tổ, đó cũng là run lập cập sự tình, thậm chí là sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Trên thực tế, ác nhân đảo tự Thiên Hạc lão nhân, vậy thật là chính là một cái không tầm thường tồn tại, một vị kinh tài tuyệt diễm tồn tại, toàn bộ ác nhân đảo tự đều là do hắn thành lập mà thành. Mặc dù nói, ác nhân đảo tự vùng biển này chính là đến thiên tạo hóa, chính là thiên tội hải một mảnh thần kỳ hải vực, nhưng nếu như không có Thiên Hạc lão nhân khai thác, về sau ác nhân muốn tại ác nhân đảo tự bên trong an gia lạc nghiệp, đó cũng là chuyện không thể nào. Thiên Hạc lão nhân chính là một vị thiên phú cực cao thiên tài, hắn niên thiếu thời điểm chính là kinh tài tuyệt diễm, chấn kinh cựu giới, Đừng nói là đạo thống khác truyền thừa, liền xem như Đại Hoang Thiên Cương, Thất Thập Nhị Kình Thiên Giáo, tiên môn dạng này quái vật khổng lồ môn hạ đệ tử, đều bị Thiên Hạc lão nhân so đến ảm đạm phai mờ. Thiên Hạc lão nhân thời điểm tuổi nhỏ, thiên phú không gì sánh kịp, hắn từng tại Lan Thư Viện liền đọc qua, trở thành Lan Thư Viện thời đại kia có thiên phú nhất học sinh, nhưng là, hắn tại Lan Thư Viện liền đọc đằng sau, vẫn chưa thỏa mãn, về sau lại tiến nhập Thánh Sơn liền đọc, cũng đã trở thành Thánh Sơn tại thời đại kia có thiên phú nhất học sinh. Nhưng mà, tại Lan Thư Viện, Thánh Sơn liền đọc đằng sau, Thiên Hạc lão nhân y nguyên còn không vừa lòng, rời đi Thánh Sơn, tự hành tu đạo. Thiên Hạc lão nhân không hổ là thiên phú kinh tuyệt thời đại kia, hắn về sau tự mình tu luyện, lại là chứng được tại nói, trở thành đại đế, về sau càng là từng bước lên trời, chứng được hỗn nguyên chân ngã, trở thành nguyên tổ. Theo đạo lý tới nói, là một vị nguyên tổ, lại là như vậy vô song thiên phú, Thiên Hạc lão nhân chính là toàn bộ cựu giới có tiền đồ nhất nguyên tổ, cũng coi là thời đại kia trẻ tuổi nhất nguyên tổ. Nhưng, không biết đầu hắn chỗ đó có vấn đề, lại hoặc là, làm nguyên tổ hắn, đối với xảy ra chuyện như vậy chính là quá quýt bình bình, không thể bình thường hơn được sự tình mà thôi. Vào lúc đó, hắn vậy mà coi trọng một vị nữ đế, muốn nàng làm chính mình lô đỉnh, nhưng là, nữ đế không theo, trước hắn một bước, trốn ra hắn ma trưởng, khiến cho Thiên Hạc lão nhân dưới, con nóng giận, lại đem cái này nữ đế cương quốc vương triều cho luyện, đem toàn bộ cương quốc vương triều trăm ngàn vạn sinh mệnh toàn bộ đều luyện thành oán linh. Nhưng mà, cái này đào tẩu nữ đế, lại là lai lịch kinh người, chỉ bất quá thế nhân không biết mà thôi, nàng chính là côn tổ nhà của dì chất nữ. Nữ đế đào tẩu đằng sau, không biết dùng thủ đoạn gì, vào thiên giới, cầu khẩn được côn tổ. Côn tổ dưới cơn nóng giận, tại phía xa thiên giới, ném ra một côn, cho dù là cách xa lấy một giới, côn tổ một côn này ném đến, đánh cho Thiên Hạc lão nhân hồn phi phách tán. Thiên Hạc lão nhân chính là một vị nguyên tổ, tiếu ngạo toàn bộ cựu giới, có thể xưng là vô địch vậy. Nhưng là, bị tại phía xa thiên giới côn tổ một côn đánh xuống, hắn cũng là hồn phi phách tán, tại một vị vô thượng cự đầu trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Thiên Hạc lão nhân cũng là mạng lớn, tại côn tổ một côn đánh xuống thời điểm, hắn may mắn đang tìm tiên phong phía trên tìm kiếm tạo hóa, tìm tiên phong thật sự chính là một cái tạo hóa chỉ địa. Hắn bị côn tổ một côn đánh cho hồn phi phách tán thời điểm, khiến cho hắn bay ra hồn phách thắt ở tìm tiên phong phía trên, cái này khiến hắn nhặt về một cái mạng. Nhưng là, hồn phách của hắn thắt ở tìm tiên phong thời điểm, cũng không còn cách nào rời đi vùng biển này, kể từ đó, khiến cho Thiên Hạc lão nhân chỉ có thể một mực ở chỗ này vùng hải vực. Mà Thiên Hạc lão nhân khai thác vùng biển này đằng sau, khiến cho nó trở thành ác nhân đảo tự, một vị lại một vị ác nhân đầu nhập vào trong vùng biển này. Về sau Thiên Hạc lão nhân quy ẩn tại tìm tiên phong về sau, mảnh này hòn đảo liền trở thành chín đại ác nhân thiên hạ, nhưng là, Thiên Hạc lão nhân y nguyên có thể chỉ phối lấy vùng biển này. Đương nhiên, đối với chín đại ác nhân mà nói, Thiên Hạc lão nhân cũng liền như cùng hắn bọn họ chỗ dựa một dạng. Hắc Phong Thiên Vương mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn tiến nhập ác nhân đảo tự, kỳ thật toàn bộ ác nhân đảo tự cực kỳ rộng lớn, có hòn đảo trăm ngàn tòa, toàn bộ ác nhân đảo tự chính là gió to sóng lớn nơi hung hiểm, ngoại nhân căn bản chính là rất khó tiến đến. Hắc Phong Thiên Vương làm chín đại ác nhân chi mạt, tại ác nhân đảo tự bên trong, liền có được chính mình một tòa rất lớn đảo, đây chính là hắn ổ cường đạo. Đương nhiên, Hắc Phong Thiên Vương ác nhân này, tốt như vậy xấu cũng là một cái hoang thần, cho nên, tại hắn Hắc Phong đảo bên trên, đó là có được hơn ngàn lải nhải đi. Khi Hắc Phong Thiên Vương mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn trở về thời điểm, có lải nhải đi liền đụng lên đến, xum xoe nói, đại vương, đây là người bắt tới tù binh sao? Nói, không có hảo ý nhìn, cút sang một bên. Hắc Phong Thiên Vương trừng mắt liếc, lập tức đem nhỏ lải nhải đi, đánh bay, mặt khác nhỏ lải nhải đi lập tức không dám tới gần. Lúc này, Hắc Phong Thiên Vương đem Lý Thất Dạ bọn hắn mang về trong đại điện của mình. Hắn đại điện, vậy thật là chính là vàng son lộng lẫy, vẫn là rất có khí thế, để cho người ta xem xét, cũng không giống là ổ cường đạo. Xem ra, người cường đạo này, làm được cũng không khó coi, chính là phẩm vị kém một chút. Đan Lộc Đại Đế cười nhìn một chút Hắc Phong Thiên Vương thần điện. Cái này lập tức để Hắc Phong Thiên Vương mặt mo đỏ lên, mặc dù hắn không có bao nhiêu kiến thức, vẫn có chút tự biết rõ, chính mình điểm này nội tình, không có cách nào cùng Đại Hoang Thiên Cương loại quái vật khổng lồ này so sánh. Lý Thất Dạ ngựa lớn kim đao ngồi tại trên đại điện, Hắc Phong Thiên Vương lập tức là Lý Thất Dạ chuẩn bị nước trà, nói ra, đại tiên, chúng ta nơi này là rừng thiêng nước độc không có cái gì hảo chiêu đợi, đại tiên ngươi đừng nên trách. Hắc Phong Thiên Vương tại chuẩn bị nước trà thời điểm, đã âm thầm thi xuất đạo pháp, đi viện binh. Mà vào lúc này, tại ác nhân đảo tự khác một bên, Kim Đao Đại Đế nhìn cảnh tượng trước mắt, cùng bên người cường đạo bố cục. Kim Đao Đại Đao, chính là một vị nửa bước đỉnh phong đại đế, thực lực của hắn cũng đích thật là 10 phần cường hãn, Nhưng, hắn lại là một vị cường đạo xuất thân, từ nhỏ chính là cướp bóc. Một vị cường đạo, cuối cùng vậy mà chứng được đại đạo, trở thành đại đế, cái kia thật là một cái kỳ tích, huống chỉ là trở thành nửa bước đỉnh phong đại đế, càng là kỳ tích bên trong kỳ tích. Trong chớp mắt này, Kim Đao đại đế cảm ứng được Hắc Phong Thiên Vương cứu trợ, hắn không khỏi nhíu mày một cái, thân ảnh lóe lên, biến mất mà đi. Tại Hắc Phong Thiên Vương trong thần điện, Lý Thất Dạ đại đao Kim Đao ngồi ở chỗ đó, còn bên cạnh chính là Hắc Phong Thiên Vương phục dịch, Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà. Ông một tiếng vang lên, không gian đột nhiên trong nháy mắt ba động, trong chớp mắt này, một cái trung niên hán tử cất bước đi đến, hán tử trung niên này khiêng kim đao, áo rộng mở lồng ngực, lộ ra rắn chắc không gì sánh được cơ bắp, mà tại trên lồng ngực lại còn hoa văn một đầu kim long. Cái này một cái trung niên hán tử, vừa tiến tới thời điểm, đại đế chi uy giống như là thủy triều đập vào mặt, vô khổng bất nhập mà lại, như vậy đại đế chi uy chính là thao thao bất tuyệt, nghiền ép mà tới, rất nhiều sinh linh đều sẽ trong nháy mắt bị chấn áp, oanh nằm tại trên mặt đất. Dạng này một vị hán tử trung niên, nếu như không phải trên người hắn phát ra đại đế, chi uy giống như là thủy triều nghiền ép mà tới, để cho người ta cũng không khỏi cảm thấy hắn thật là hổ lý hổ khí, để cho người ta xem xét liền nhìn ra được hắn là một cái cường đạo, giống như cường đạo khí tức đã khắc vào hắn trong lòng một dạng, dù là hắn trở thành một vị đại đế, cũng vô pháp rửa sạch chính mình cường đạo khí chất một dạng, mà hán tử trung niên này trên vai chỗ khiêng kim đao, chính là kim quang tản mạn, thẳng vào thiên khung, dạng này kim đao đừng nói là bổ một phát xuống. Liền xem như dạng này kim đao tiện tay ném đến, đều giống như có thể đem trăm ngàn ngọn núi ép tới vỡ nát. Cho nên, như vậy đại đế vừa xuất hiện, làm cho cả Hắc Phong đảo đi đi đều nằm trên đất, căn bản không thể động đậy. Hắc Phong, ngươi tiểu tử này lại gây chuyện gì rồi? Ở thời điểm này, cái này khiêng kim đao đại đế một bước đi tới, thanh âm như là sét đánh một dạng, chấn người đều toàn thân phát đau nhức. Thúc, vừa thấy mình chỗ dựa tới, Hắc Phong Thiên Vương nhanh chân liền chạy, trong nháy mắt, liền núp ở kim đao đại đế sau lưng. Một đôi thúc cháu, vậy thật là chính là người một nhà đều là cường đạo xuất thân, nhưng lại hết lần này tới lần khác một cái có thể chứng được đại đế, trở thành nửa bước đỉnh phong đại đế, một cái trở thành hoang thần, chỉ là nhập môn một viên thánh quả hoang thần mà thôi. Đối mặt đột nhiên đến kim đao đại đế, Lý Thất Dạ cũng đều không hoảng hốt, thậm chí đều không có nhìn một chút, chỉ là chậm rãi uống trà. Kim đao đại đế tới. Nhìn thấy kim đao đại đế đến, đan lộc đại đế không khỏi nở nụ cười. Hắn đương nhiên không phải là đối thủ của Kim Đao Đại Đế, nhưng là, bên cạnh hắn thế nhưng là có tổ, Kim Đao Đại Đế tới, thì tính sao? Các ngươi là người phương nào? Kim Đao Đại Đế ánh mắt quét qua, ánh mắt từ đan lộc Đại Đế trên thân khẽ quét mà qua, sau đó lại đã rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Hắn không khỏi nhíu mày một cái, đan lộc Đại Đế, một chút liền có thể xem thấu, chính là một vị chỉ có một viên vô thượng đạo quả Đại Đế. Đương nhiên, làm nửa bước đỉnh phong Đại Đế, Kim Đao Đại Đế cũng không có đem. Như thế một vị chỉ có được một viên vô thượng đạo quả đan lộc đại đế, để ở trong lòng. Thúc, chính là bọn hắn. Hắc Phong Thiên Vương núp ở kim đao đại đế, sau lưng, thấp giọng nói ra, bọn hắn là Đại Hoang Thiên Cương. Đại Hoang Thiên Cương. Nghe được Hắc Phong Thiên Vương mà nói, kim đao đại đế hai mắt phát lạnh, hàn quang như là kim đao một dạng khẽ quét mà qua, nói ra, Đại Hoang Thiên Cương đánh vào tới rồi sao? Không phải. Hắc Phong Thiên Vương không khỏi cười khan một tiếng. Mặt mo đỏ lên, thấp giọng nói ra, ta hôm nay trước kia, vốn là khai trương buôn bán. Lời nói phía sau không cần nghe, Kim Đao Đại Đế cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì, vốn là muốn đi làm một cọc ăn cướp nhà cửa mua bán, không nghĩ tới đá trúng thiết bản, gặp Đại Hoang Thiên Cương người. Ngu xuẩn! Kim Đao Đại Đế một bàn tay quất vào Hắc Phong Thiên Vương trên ót, mắng, ngươi ăn cướp, không có mắt nha. Hắc Phong Thiên Vương nhìn niên kỷ so Kim Đao Đại Đế còn già hơn bộ dáng. Nhưng là, bị Kim Đao Đại Đế một bàn tay quất tới, hắn là ngay cả cái giấm cũng không dám thả một chút. Ta cũng không biết bọn hắn là Đại Hoang Thiên Cương nha. Cuối cùng, Hắc Phong Thiên Vương chỉ có thể là nói thầm một tiếng, không dám phản kháng. Ta chất tử này ngu xuẩn, không biết hai vị đạo huynh chính là Đại Hoang Thiên Cương cao nhân, hôm nay đắc tội. Kim Đao Đại Đế lỗi lạc đại khí, hướng Lý Thất Dạ, đan lộc Đại Đế ôm quyền, nói ra, không phải Đại Hoang Thiên Cương, liền không đắc tội sao? Lý Thất Dạ uống một ngụm trà, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thế giới này, mạnh được yếu thua, chúng ta nếu thân là cường đạo, ăn cướp người khác, chính là thiên lý thường tổn sự tình. Kim Đao Đại Đế lớn tiếng nói ra, nếu yếu tại người, bị đánh cũng là bình thường. Ta chất nhi này hôm nay nhận thua không biết hai vị cao nhân, muốn như thế nào bồi thường. Nghe được Kim Đao Đại Đế lời như vậy, uống trà đan lộc Đại Đế đều kém một chút một ngụm nước phun tới. Nghe Kim Đao Đại Đế lời như vậy, cướp bóc, chính là thiên lý thường tổn sự tình. Đan lộc Đại Đế cũng không khỏi vừa cười vừa nói, Kim Đao đạo huynh, lúc nào cướp bóc, thành một kiện thiên lý thường tồn sự tình. Vốn là như vậy. Kim Đao đại đế Lý Trực khí trắng nói ra, đạo hữu làm đại đế, chẳng qua là xuất thân từ đại hoang thiên cương thôi, có được vô tận thiên hoa vật bảo hưởng dụng, những người khác, muốn trở thành đại đế. Đừng nói là xuất thân từ rễ cỏ, liền xem như xuất thân từ đại giáo cương quốc, chỉ sợ cũng là thường thường là cướp đoạt người khác bảo vật tiên tài. Vị nào đại đế chứng đạo từ trên đường, không có làm qua cường thủ hào đoạt sự tình. Cái này, Đan Lộc đại đế không khỏi gãi gãi đầu, không thể không thừa nhận, vừa cười vừa nói, cái này thật đúng là mẹ nhà hắn có đạo lý, đem ăn cướp đều nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, bội phục, không hổ là Kim Đao đại đế, không hổ là Đỉnh Phong đại đế, Đan Lộc bội phục. Đối với Kim Đao đại đế lời nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười, chậm rãi uống trà. Ta ngu xuẩn này chất tử, ăn cướp không mang con mắt, hôm nay nhận thua. Kim Đao đại đế hướng Lý Thất Dạ, Đan Lộc đại đế ôm quyền, nói ra, cũng là ta không có dạy tốt, không biết hai vị đạo hữu cần như thế nào bồi thường, chỉ cần hợp lý phạm chủ, chúng ta ổn thỏa bồi thường. Kim Đao đại đế lời như vậy, để Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười một tiếng, nhìn Kim Đao đại đế một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta nói, muốn ngươi đầu người trên cổ đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, lập tức để Kim Đao đại đế không khỏi hai mắt hàn quang tăng vọt, trong chớp mắt này, hắn một đôi mắt chỗ tăng vọt hàn quang như là có thể xuyên thủng đất trời, uy lực cực lớn. Nhưng là, Lý Thất Dạ chẳng qua là đang từ từ uống trà mà thôi, căn bản cũng không quan tâm Kim Đao đại đế ánh mắt. Tôn giá, thần thánh phương nào? Lúc này, Kim Đao đại đế ý thức được không thích hợp, không khỏi nắm chặt trong tay mình Kim Đao. Thúc, hắn là Đại Hoang Thiên Cương Tổ. Ở thời điểm này, trốn ở Kim Đao đại đế phía sau Hắc Phong Thiên Vương không khỏi thấp giọng nói ra. Đại Hoang Thiên Cương Tổ. Nghe chút Hắc Phong Thiên Vương lời như vậy, cho dù là Kim Đao đại đế dạng này nửa bước Đỉnh Phong đại đế, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, không khỏi lui về sau mấy bước, trong nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Khương Trường Tồn, Bắc Côn Thần, Trần Thập Thế, Kình Tổ. Kim Đao đại đế thốt ra, nghẹn ngào nói, hay là Đoạn Tổ. Kim Đao đại đế một hơi liền báo ra Đại Hoang Thiên Cương cường đại nhất cổ tổ, đây đều là Đại Hoang Thiên Cương nguyên tổ Trảm Thiên, những người này đều có tư cách tại đại đế trước mặt xưng tổ người. Nhưng mà, Kim Đao đại đế nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, càng thấy không thích hợp, bởi vì Khương Trường Tồn đã không ở trong nhân thế, Bắc Côn Thần, Trần Thập Thế, Kình Tổ thậm chí là Đoạn Tổ, hắn đều gặp, trước mắt cái này bình thường thanh niên, không phải bọn hắn. Không biết nên như thế nào xưng hô tôn giá. Cuối cùng, Kim Đao đại đế thật sâu hít thở một cái, chậm chậm mà hỏi thăm. Đại Hoang Thiên Cương Tổ, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại, ít nhất là nguyên tổ Trảm Thiên làm cất bước, hắn vị này nửa bước Đỉnh Phong đại đế, đầy đủ cao cường lớn đi, đầy đủ cao ngạo thôi, nhưng là, tại Đại Hoang Thiên Cương Tổ trước mặt, đó còn là không có đáng xem. Chỉ sợ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đan Lộc đại đế không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Kim Đao đại đế. Đan Lộc đại đế lời này cũng không phải là nói khoác. Trên thực tế là như vậy, ngay cả Trần Nhất Thế muốn bái gặp, Lý Thất Dạ không thấy thời điểm, hắn đều không có tư cách gặp, cho nên, lúc này, Kim Đao đại đế không có tư cách hỏi bọn hắn tổ danh hào, đây là chuyện lại không quá bình thường. Tốt một cái tổ, Kim Đao đại đế cũng đều không khỏi lên tiếng cười một tiếng, nói ra, ta Kim Đao mặc dù nông cạn, xuất thân từ lùm cỏ, nhưng, thiên hạ hôm nay tổ, ta cũng thấy 7-8 phần, liền không biết vị nào tổ, ta ngay cả nghe danh hào tư cách đều không có. Kim Đao đại đế cũng là có mấy phần ngạo khí, huống chi, cường đạo xuất thân hắn, vốn là kiệt ngạo bất tuân, hiện tại vừa nghe đến vị này, tổ chính mình ngay cả đánh nghe danh hào tư cách đều không có, cái này đích xác là kích thích lên hắn ngạo khí. Kim Đao đạo huynh, không cần tại tổ ta trước mặt khinh thường. Đan Lộc đại đế lắc đầu, nói ra, gặp tổ ta, là của ngươi vinh hạnh, nếu không, liền là của ngươi tai họa ngập đầu. Tốt, tốt, tốt. Kim Đao đại đế dù sao cũng là một vị nửa bước Đỉnh Phong đại đế. Bị người nói như vậy, chính hắn cũng đều có hỏa khí, nói ra, nếu tổ như vậy vô thượng, cái kia Kim Đao không biết tự lượng sức mình, muốn mời tổ chỉ giáo một chút. Nói, Kim Đao đại đế không khỏi bước một bước về phía trước, còn không có xuất thủ, hai tay đã nắm thật chặt Kim Đao, mặc dù nói, ở thời điểm này, Kim Đao đại đế không có bạo tuyết chính mình vô địch đế uy, nhưng là, đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ thời điểm. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, chẳng qua là chậm rãi nhìn hắn một cái mà thôi. Nhàn nhạt nói ra, ánh sáng đom đóm. Lý Thất Dạ lời nói hơi hợt này, lập tức để Kim Đao đại đế mặt mo đại biến, hắn làm nửa bước Đỉnh Phong đại đế, lúc nào bị người như vậy xem thường qua. Dù là hắn biết rõ trước mắt người này chính là một vị tổ, nhưng, bị người như vậy xem thường, loại cảm giác này, đó cũng không phải là thụ. Đã ta Kim Đao chính là ánh sáng đom đóm, cái kia xin mời tổ phát một phát hạo nguyệt chỉ huy. Kim Đao đại đế không phục. Đan Lộc Đại Đế không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Kim Đao Đạo Huynh, ngươi, lui ra đi, tổ ta muốn giết ngươi ngươi cũng không có khả năng còn sống đứng ở chỗ này, tổ ta một trưởng trấn thập thế, Kim Đao Đạo Huynh, tự so chúng ta thập thế chỉ tổ như thế nào. Trần thập thế, nghe được Đan Lộc Đại Đế lời này, Kim Đao Đại Đế trong lòng không khỏi vì đó một giật mình, sắc mặt lập tức vì đó kịch biến. Nghe được Đan Lộc Đại Đế lời như vậy, đối với Kim Đao Đại Đế mà nói, đó thật là quá rung động. Trần thập thế, cái tên này vang vọng toàn bộ cựu giới. Tại toàn bộ cựu giới, nhắc lên Trần thập thế tên, ai không biết, ai không hiểu. Người thế chuyển sinh, bí thuật vô thượng, hôm nay Trần thập thế, tại người thế chuyển sinh phía dưới, đã có thể đuổi sát Khương Trường Tồn. Thậm chí Trần thị chuyển sinh, sớm đã có nghe đồn nói, bách thế thành tiên, cho nên cựu giới không biết có bao nhiêu người suy đoán. Lại một lần nữa, chuyển thế thời điểm, đến 11 thế thời điểm, Trần thập nhất có thể hay không trở thành vô thượng cự đầu. Trần thập thế danh xưng có thể đuổi sát Khương Trường Tồn, phải chăng như Khương Trường Tồn như vậy vô địch, cựu giới còn không người có thể biết, nhưng là, Trần thập thế cường đại, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà lại, Trần thập thế đã cường đại đến tình trạng như vậy, đó cũng không phải là phổ thông nguyên tổ trảm thiên, sớm đã có truyền thuyết, Trần thập thế đã đạt đến quy khư trạng thái. Phóng nhãn toàn bộ cựu giới đạt tới quy khư trạng thái người có mấy cái. Đó là dùng ngón tay đều có thể đếm ra được, Khương Trường Tồn, Đường Xa, Bắc Côn Thần, Quân Tức, trừ cái đó ra, không còn có quy khư người. Năm đó thất thập nhị nguyên tổ, nghe đồn nói đã là bước vào chôn vùi cảnh giới, nhưng là, lại bị vô thượng cự đầu một trưởng vỗ xuống đi. Cho nên, không nói khoa trương chút nào, hôm nay Trần thập thế, chính là toàn bộ cựu giới tồn tại cường đại nhất một trong, có thể đủ bế nghễ toàn bộ cựu giới. Nhưng mà, cường đại như vậy Trần thập thế, lại là đột nhiên, bị bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương vô thượng chi tổ một tay chấn sát, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Mặc dù Kim Đao Đại Đế không biết Đại Hoang Thiên Cương chuyện gì xảy ra, nhưng, Trần thập thế loại tồn tại này bị một tay chấn sát, như vậy, trong nhân thế có ai mới có thể làm đến điểm này đâu. Nghĩ tới đây, Kim Đao Đại Đế không khỏi trong nội tâm vì đó một giật mình, một tay chấn sát Trần thập thế người, như vậy, một tay chấn sát bọn hắn đó cũng là không có vấn đề gì cả. Tại dưới sự rung động, Kim Đao Đại Đế nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, trong lúc nhất thời kinh nghỉ bất định, cũng không biết trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thanh niên là lai lịch gì. Về phần Kim Đao Đại Đế sau lưng, Hắc Phong Thiên Vương, đó càng là hai chân run lập cập, ngay cả truyền kỳ đồng dạng Trần thập thế đều bị một tay chân sát, hắn thật là có mắt không trâu, đoạt lại vậy mà cướp được người như vậy trên thân, cái này chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, Hắc Phong Thiên Vương không khỏi vì đó toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu như Lý Thất Dạ muốn giết chết hắn, vậy đơn giản chính là so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng, hắn đây quả thực là nhặt về một cái mạng. Ta muốn bất tỉnh. Hắc Phong Thiên Vương bị dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, mắt tối sầm lại, ngửa mặt thẳng đổ xuống, thật lập tức ngất đi. Không dùng. Kim Đao Đại Đế trừng mắt liếc ngất đi Hắc Phong Thiên Vương, không thể làm gì. Kim Đao Đại Đế sao lại không phải như vậy đâu? Hắn cũng bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nha, hắn hoàn toàn xem không hiểu trước mắt vị này bình thường người thanh niên. Trong nội tâm cũng đều không khỏi quay đi quay lại trăm ngàn lần, trước mắt vị thanh niên này, đến tột cùng là dạng gì tồn tại đâu. Phải biết, ở trong Đại Hoang Thiên Cương, có như vậy vô địch tồn tại, cái kia chỉ có một người. Đại Hoang Nguyên Tổ. Nhưng là, trước mắt người thanh niên này tuyệt đối không phải Đại Hoang Nguyên Tổ. Đại Hoang Nguyên Tổ uy hiếp toàn bộ tam tiên giới, ai cũng biết Đại Hoang Nguyên Tổ. Mà lại mọi người đều biết, Đại Hoang Nguyên Tổ chính là một nữ tiền bối. Kim Đao Đại Đế cũng đều không khỏi trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, hắn lau mồ hôi lạnh, hướng Lý Thất Dạ khom người. Ta có già như vậy sao? Lý Thất Dạ chậm rãi uống trà, sau đó cười cười. Ách! Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Kim Đao Đại Đế đều không tiếp nổi nói tới, hắn không khỏi cười khan một chút, nói ra, cái kia không biết làm như thế nào xưng hô tốt, gọi ta công tử đi. Lý Thất Dạ đem chén trà trong tay tiện tay một đặt, nhìn xem Kim Đao Đại Đế. Lúc này, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì khí thế có thể nói, cũng không có bộc phát bất kỳ lực lượng, hắn vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó mà thôi, nhưng là, không biết vì cái gì Lý Thất Dạ cái này bình bình đạm đạm ánh mắt nhìn đến, Kim Đao Đại Đế trong nội tâm chính là không khỏi vì đó rụt rè. Hắn nhưng là một vị nửa bước đỉnh phong Đại Đế nha, lúc nào rụt rè qua, liền xem như đối mặt nguyên cầu trảm thiên loại. Tồn tại này, cũng đều không có rụt rè qua, nhưng mà, giờ này khắc này, tại Lý Thất Dạ cái kia bình thường ánh mắt phía dưới, hắn chính là sẽ rụt rè. Các ngươi nơi này, Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, nhìn một chút bên ngoài, toàn bộ ác nhân đảo tự chính là một cái rộng lớn hải vực, mà toàn bộ hải vực xuất hiện vô số hòn đảo, tựa như là xen kẽ như răng lược đồng dạng. Công tử, đây không phải chúng ta khống chế, là nó đột nhiên ở chỗ này xuất hiện. Kim Đao Đại Đế lập tức nói. Làm sao nơi này xuất hiện? Đan Lộc Đại Đế cũng đều không khỏi kỳ, nhìn qua bên ngoài, luôn cảm thấy bên ngoài có chút quen mắt, nói ra, nơi này là không phải, có phải hay không Đại Đế Minh? Đúng, chính là Đại Đế Minh Hải Vực. Kim Đao Đại Đế đành phải thực sự nói ra. Các ngươi ác nhân đảo Hải Vực không phải ở chỗ này nha, làm sao lại tại Đại Đế Minh trong vùng biển xuất hiện? Đan Lộc Đại Đế còn đặc biệt đi ra ngoài nhìn một chút, sau khi trở về, không khỏi giật mình nói ra, các ngươi ác nhân đảo Hải Vực, đem toàn bộ Đại Đế Minh Hải Vực cho vây lại, các ngươi đây là muốn làm gì? Đại Đế Minh, chính là cựu giới một cái đại giáo truyền thừa, nó là do Chiêm Hải Đại Đế sáng tạo. Chiêm Hải Đại Đế chính là xuất thân từ Tam Thánh Quốc, nhưng là, Tam Thánh Quốc là cựu giới trước hết nhất khai sáng chân tuyển Đại Đế truyền thừa. Là một vị Đại Đế, bị người như vậy chân tuyển, đây đối với Chiêm Hải Đại Đế mà nói, đó là không thể nào tiếp thu được sự tình, Chiêm Hải Đại Đế có ngông nghênh, không nguyện ý nhập ma giáo, cho nên rời đi Tam Thánh Quốc, cuối cùng tại Thiên Tội Hải khai sáng một cái đạo thống truyền thừa. Đại Đế Minh, Chiêm Hải Đại Đế khai sáng Đại Đế Minh mục đích, chính là hoan nghênh tất cả có chí hướng, có ngông nghênh Đại Đế gia nhập, bất luận là bất luận cái gì xuất thân Đại Đế, đều có thể gia nhập Đại Đế Minh. Cho nên, tại Đại Đế Minh khai sáng đằng sau, liền nhao nhao một chút Đại Đế gia nhập, cuối cùng, Chiêm Hải Đại Đế đại đạo cũng là đột phá bình cảnh, để hắn chứng được nguyên tổ. Có thể nói, có nguyên tổ Đại Đế Minh, thực lực càng thêm cường đại, khiến cho gia nhập Đại Đế Minh Đại Đế cũng nhiều hơn. Kể từ đó, Đại Đế Minh liền trở thành Thiên Tội Hải một đại truyền thừa, có được thập phần cường đại thực lực. Mà Đại Đế Minh tại Thiên Tội Hải là có được cố định hải vực, có được cố định hòn đảo, bọn chúng cho tới nay đều là sừng sững tại trong vùng biển này. Ác nhân đảo tự không giống vói, ác nhân đảo tự nó chính là một khối hung hiểm hải vực, chính nó vậy mà lại phiêu bạt không chừng. Từ khi Thiên Hạc lão nhân sáng lập ác nhân đảo tự đằng sau, vùng biển này càng thêm hung hiểm. Cứ việc ác nhân đảo tự vùng biển này ở trong Thiên Tội Hải phiêu bạt không chừng, nhưng chúng nó bình thường đều sẽ không đi tới gần Đại Đế Minh, độc cô thế ra những này danh hoa đã có chủ hải vực. Hiện tại đột nhiên, ác nhân đảo tự xuất hiện Đại Đế Minh hải vực, cái này cũng đích thật là khiến người ngoài ý, đây không phải chúng ta khống chế. Kim Đao Đại Đế không khỏi buông tay, nói ra, Thiên Tội Hải đột nhiên toát ra một cái tiếng địch, sau đó liền sưng lên, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, nó liền đã tiến nhập Đại Đế Minh hải vực, chuyện còn lại, liền biến thành dạng này rồi. Cái gì chuyện còn lại? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Kim Đao Đại Đế một chút. Không có chuyện gì. Bị Lý Thất Dạ chậm như vậy thôn thôn một ánh mắt nhìn qua, Kim Đao Đại Đế lập tức trong nội tâm bão nổi. Chỉ sợ các ngươi là muốn cướp bóc Đại Đế Minh đi. Đan Lộc Đại Đế nói trúng tim đen, một câu nói toạc ra. Bị Đan Lộc Đại Đế dạng này nói trúng tim đen đâm thủng, cái này lập tức để Kim Đao Đại Đế không khỏi mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ, hắn ưỡn một chút lồng ngực, nói ra, ta Kim Đao ăn cướp mà sống, thổi nhỏ sinh ra tới chính là đánh nhau cướp bỏ, hôm nay nếu có thể có cơ hội này, ăn cướp một phen, thì thế nào? Không tầm thường, tặc tính không thay đổi. Đan Lộc Đại Đế cũng không khỏi thụ một chút ngón cái, tán thanh nói. Bị Đan Lộc Đại Đế dạng này một tán, để Kim Đao Đại Đế có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, nhưng là, lại không nguyện ý nhận thua, nói ra, cướp bóc, đã là dung nhập huyết thống của ta bên trong. Ngươi là muốn cướp ai đây? Ngươi là muốn cướp Chiêm Hải Đại Đế, hay là đánh đàn Đại Đế đâu? Đan Lộc Đại Đế nhìn xem Kim Đao Đại Đế, nói ra, ta nghe nói, đánh đàn Đại Đế, đây chính là thần tiên quyến lữ nhi tử, thần tiên quyến lữ, ngươi hiểu, là chúng ta thủy tổ đệ tử. Bị Đan Lộc Đại Đế vừa nói như vậy, Kim Đao Đại Đế có chút buồn bực, mạnh miệng, nói ra, không thể lộ ra, không thể lộ ra. Đạo lý này làm nửa bước đỉnh phong Đại Đế, Kim Đao Đại Đế hắn có thể không rõ sao. Chiêm Hải Đại Đế, đã là nguyên tổ, hắn đương nhiên là cướp bóc không được, dù sao, hắn vị này nửa bước đỉnh phong, ở trước mặt nguyên tổ, cái kia hoàn toàn không đáng chú ý, muốn đi cướp bóc đối phương, đó là tự tìm đường chết. Mà Đan Lộc Đại Đế cũng nói đến không sai, đánh. Đàn Đại Đế, chính là Đại Đế Minh 6 vị Đại Đế một trong, cũng là Đại Đế Minh bên trong cường đại nhất Đại Đế, là một vị đỉnh phong Đại Đế. Làm đỉnh phong Đại Đế, đánh đàn Đại Đế, đích đích xác xác là để cho người ta vì đó kiêng kỵ, sự cường đại của hắn, đây là không dung hoài nghị. Nhưng là, đánh đàn Đại Đế xuất thân, càng thêm cường đại, hắn là thần tiên quyến lữ nhì tử, cũng là tiên đồng điện Đại Đế. Chỉ tiếc, đánh đàn Đại Đế cũng không có ngốc ở trong tiên đồng điện, mà là chạy tới Đại Đế Minh, trở thành Đại Đế Minh 6 vị Đại Đế một trong. Nếu là muốn đánh cướp đánh đàn Đại Đế, Kim Đao Đại Đế, chính hắn đích đích xác xác là cần cân nhắc một chút, dù sao, hắn cũng không phải đánh đàn Đại Đế đối thủ. Nếu đến các ngươi ác nhân đảo, vậy liền đi một chút đi, nhìn xem các ngươi ác nhân. Lý Thất Dạ đứng lên, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, để Kim Đao Đại Đế trong nội tâm run rẩy, Dù là hắn là một cái gan lớn khí trắng đại đế, lúc này chính hắn trong nội tâm cũng đều không nắm chắc, không rõ vị này đại hoang thiên cương vô thượng chỉ tổ tới làm gì. Công tử, đây là muốn tới trả thù sao? Kim đao đại đế không xác định. Ở thời điểm này, kim đao đại đế trong nội tâm nguyền rủa trăm ngàn lần, đều là hắc phong thiên vương tiểu tử này không có mắt, đem khủng bố như vậy ra hỏa đưa tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tìm cái gì thù? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhìn kim đao đại đế một chút. Cái này, Lý Thất Dạ dạng này nhẹ nhàng một câu, lập tức để kim đao đại đế đều không trả lời được tới. Đan Lộc đại đế nhẹ nhàng đập kim đao đại đế bả vai, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đạo huynh, nếu là ta tổ muốn tìm thù, ác nhân đảo tự, đã sớm không còn tồn tại, trong lúc nhấc tay, đã hôi phi yên diệt. Đan Lộc đại đế lời như vậy nghe nhập kim đao đại đế trong tai, lập tức để trong lòng của hắn vì đó kịch chấn. Đạo lý như vậy hắn cũng hẳn là nghĩ ra được. Bọn hắn ác nhân đảo tự cho là thù, trên thực tế, tại người ta trong mắt chính là không đáng một đồng. Tại ác nhân đảo tự bên trong, chín đại ác nhân, có một nửa liền cùng đại hoang thiên cương có thù, giống chín gáy đại đế, đói lang thần, quỷ tước bọn hắn loại tồn tại này, đã từng bị đại hoang thiên cương truy sát đến cùng đường mặt lộ, cuối cùng mới có thể trốn ác nhân đảo tự. Nhưng là, phải biết, cái này vẻn vẹn đại hoang thiên cương đệ tử cùng ác nhân, đảo tự ở giữa thù riêng thôi. Nếu như lên cao đến toàn bộ đại hoang thiên cương đại thủ nói, chỉ sợ đại hoang thiên cương ngàn vạn đại quân, chư tổ binh lâm ác nhân đảo tự, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu thời gian, toàn bộ ác nhân đảo tự đều sẽ hôi phi yên diệt. Đại hoang thiên cương thế nhưng là tham gia qua trảm tiên chi chiến, chu thiên chi chiến dạng này vô thượng đạo thống truyền thừa, thật muốn diệt toàn bộ ác nhân đảo tự chỉ là ác nhân đảo tự, vậy coi như được cái gì, muốn diệt chi lại có bao nhiêu khó. Về phần trước mắt vị này đại hoang thiên cương vô thượng chi tổ, vậy liền không cần nhiều lời, trước mắt vô thượng chi tổ, dù là nhìn bình thường, chẳng qua là phàm nhân mà thôi, nhưng là, hắn một tay ở giữa liền có thể chấn sát trần thập thế loại tồn tại này. Phải biết, trần thập thế một người, liền có thể diệt bọn hắn toàn bộ ác nhân đảo tự, về phần trước mắt cái này vô thượng chi tổ, muốn diệt bọn hắn ác nhân đảo tự, chỉ sợ tựa như là dẫm chết một con kiến dễ dàng như vậy. Chỉ cần trong lúc nhấc tay, toàn bộ ác nhân đảo tự chính là hôi phi yên diệt. Làm ác nhân đảo tự ác nhân, kim đao đại đế lập tức minh bạch, nếu như hắn còn cho là dạng này vô thượng chỉ tổ đến đây trả thù, vậy liền quá coi trọng chính bọn hắn, cũng quá coi trọng bọn hắn ác nhân đảo tự. Kim đao đại đế chính là một vị dũng mãnh hung nhân, làm đại đế, hắn cũng rất ít lùi bước qua, ở thời điểm này, hắn vẫn là không khỏi run lên một cái, trong nội tâm run rẩy, lây lại tinh thần, Lý Thất Dạ dẫn đường. Ác nhân đảo tự, chính là toàn bộ hải vực gọi chung thôi, nó chiếm cứ lấy một mảnh rộng lớn hải vực. Mà tại trong vùng biển này, kỳ phong hung đảo bày ra, mây mù bao phủ, chỉ bất quá, hôm nay bao phủ mây mù chính là bị mê vụ thay thế thôi. Toàn bộ ác nhân đảo tự, không biết là nguyên nhân gì, nó tại toàn bộ thiên tội hải bên trong phiêu bạt không chừng, tựa hồ có thể phiêu bạt đến thiên tội hải bất kỳ chỗ nào. Cũng chính bởi vì ác nhân đảo tự có thể tại thiên tội hải phiêu bạt không chừng, khiến cho rất nhiều muốn tìm ác nhân đảo tự trả thù đại đế hoang thần, cũng không thể nào hạ thủ. Trong vùng biển này, ác nhân đảo chính là chó sai giao thoa đồng dạng, từng tòa ngọn núi hòn đảo, tản mát tại toàn bộ trong vùng biển. Mà chín đại ác nhân, mặc dù cùng là ác nhân đảo ác nhân, nhưng là, bọn hắn cũng không cùng nhau ở lại, bọn hắn tự có chính mình hòn đảo ngọn núi, đều có địa bàn của mình. Ngày bình thường, chín đại ác nhân, giữa lẫn nhau, lui tới không nhiều, vẻn vẹn cùng là ác nhân, chưa chắc sâu bao nhiêu giao tình. Giống, kim đao đại đế cùng hắc phong thiên vương dạng này thúc cháu quan hệ. Tại toàn bộ ác nhân đảo tự bên trong, cũng là chỉ lần này một đôi mà thôi. Mà toàn bộ ác nhân đảo tự bên trong, thần bí nhất hẳn là ngụ ở đâu tìm tiên phong, cũng chính là thiên hạc lão nhân chỗ cư trụ. Cái này một tòa tìm tiên phong chính là cao ngất ở trên bầu trời, từ xa nhìn lại, nó là sống tại trong mây trắng, phù ở trên bầu trời, giống như là một tòa không có dễ đỉnh cao, trên bầu trời, muốn ẩn muốn hiện, tựa như là tiên phong đồng dạng. Tìm tiên phong chính là toàn bộ ác nhân đảo tự thần bí nhất phương, nghe đồn nói. Toàn bộ ác nhân đảo tự tạo hóa đều là nguồn gốc từ tại tìm tiên phong, nhưng là, ngoại nhân cũng không biết tại cái này tìm tiên phong phía trên có như thế nào tạo hóa. Bởi vì trừ thiên hạc lão nhân chính hắn bên ngoài, cho tới bây giờ chưa từng cho phép ngoại nhân đi lên qua, cho nên cũng không người nào biết tìm tiên phong bên trong là như thế nào. Năm đó thiên hạc lão nhân bị côn tổ cách xa một giới, liền một côn oanh sát đến hồn phi phách tán, nhưng là, tại một khắc cuối cùng, lại đem thiên hạc lão nhân hồn phách hệ tại tìm tiên phong phía trên. Cứu được thiên hạc lão nhân một mạng. Từ cái này liền có thể tưởng tượng, tại cái này tìm tiên phong phía trên, nhất định có kinh thế vô địch tạo hóa. Trừ tìm tiên phong bên ngoài, ác nhân đảo tự mỗi tòa đảo, ngọn núi đều đã là vật có chủ, có chính là một cái ác nhân chiếm cứ mấy tòa, thậm chí là mấy chục tòa hòn đảo ngọn núi. Mà ác nhân chiếm cứ hòn đảo ngọn núi cũng là có coi trọng, tại 9 đại ác nhân bên trong, xếp hạng càng thấp, đó chính là chiếm cứ hòn đảo ngọn núi càng ít, mà lại có khả năng chiếm cứ hòn đảo ngọn núi cũng chính là vượt biên duyên, càng là ở vào toàn bộ ác nhân đảo tự ngoại bộ. Hắc Phong Thiên Vương chính là như vậy, hắn làm 9 đại ác nhân bên trong xếp hạng cuối cùng, cho nên, hắn cường đạo hang ổ, chính là tại toàn bộ ác nhân đảo tự phía ngoài nhất, cũng chính bởi vì ở vào ác nhân đảo tự phía ngoài nhất, cái này cũng làm Hắc Phong Thiên Vương thường thường mang theo môn hạ cường đạo đi ra ngoài cản đường ăn cướp. Lúc này, mới ra Hắc Phong Thiên Vương hòn đảo thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước một tòa trên núi cao, chính là đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp, vang lên từng đạo thiểm điện. Cái này từng đạo thiểm điện tựa như là từ trên trời giáng xuống đồng dạng, theo mê vụ tập quyển thời điểm, thiểm điện chính là càng ngày càng tăng vọt, mà mê vụ cũng thích hợp lấy thiểm điện mà tăng vọt đứng lên, đem cả ngọn núi đều bao phủ lại. Mà tại trong mê vụ này thiểm điện, tựa như là có linh tính hoặc là có chi giác một dạng, hướng xa xa hải vực quét sạch mà đi, nhưng là, ở phía xa trong vùng biển, có từng tòa hòn đảo san sát. Mà cái này từng tòa san sát hòn đảo, lại là tản ra đại đế chỉ uy, một vòng lại một vòng đại đế chỉ uy khuếch tán mà ra thời điểm, giống như là thủy triều, thao thao bất tuyệt, ngăn trở cái này quét sạch thăm dò mà đến thiểm điện, không để cho trước mắt thiểm điện này tới gần mảy may. Đây cũng là cầu thiên phong. Lúc này, Kim Đao đại đế là Lý Thất Dạ dẫn đường, nói ra, 9 đại ác nhân kỳ thiên vương chính là ở nơi này địa phương. Đây là làm phép sao? Đan Lộc đại đế xem xét phía trên ngọn núi này chính là thiểm điện lôi minh, không khỏi hỏi. Là nằm mơ. Kim Đao đại đế nói ra, từ khi có mộng cảnh lên đằng sau, kỳ thiên vương liền trầm minh tại cái này nằm mơ bên trong, thẩm phán môn hạ đệ tử của mình. Lấy thương thiên tự tán dương sao? Đan Lộc đại đế cũng đều không khỏi cười hắc hắc một chút. Lúc này, Kim Đao đại đế đã mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn bước vào cầu thiên phong. Khi bọn hắn vừa tiến vào cầu thiên phong thời điểm, mê vụ cuốn tới, trong nháy mắt nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, trên đỉnh đầu trong một chớp mắt, muốn chút xuống vô số lôi minh thiểm điện một dạng, dạng này lôi minh thiểm điện, bất cứ lúc nào cũng sẽ chút xuống. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ bọn hắn giống như, cùng đi vào một mảnh lôi minh biển mây thiên quốc bên trong, mà tại cái này lôi minh biển mây thiên quốc bên trong, tản ra vô cùng vô tận thần quang. Cái này một sợi lại một sợi thần quang chiếu rọi mà đến thời điểm. Trong một chớp mắt, khiến người ta cảm thấy chính mình như cùng chỗ thân tại một cái vô thượng thần quốc bên trong một dạng. Bởi vì tại cái này vô tận thần quốc bên trong, từng tòa vô thượng thần điện sừng sững, toàn bộ thần quốc tứ phương chính là đứng vững vàng một tôn lại một tôn vô thượng thần chỉ. Mà tại cái này vô tận thần chỉ trung ương, có một vị trí cao vô thượng thần vương ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Vị này thần vương ngồi ngay ngắn thời điểm, thật là không uy phong, tựa hồ hắn chính là vạn thần chi vương, giữa thiên địa tất cả thần chỉ thánh linh đều muốn hướng hắn oanh nằm, đều muốn thần phục với hắn thần uy phía dưới. Dạng này một tòa thần vương ngồi ngay ngắn ở nơi này thời điểm, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy hắn chính là toàn bộ thần quốc trung ương, toàn bộ thần quốc bên trong vô số sinh linh, đều oanh nằm với hắn dưới chân. Dạng này chí cao vô thượng thần linh, phun ra nuốt vào lấy thần diễm, vô số lôi minh thiểm điện nương theo tại hắn tả hữu, mà dưới chân hắn, oanh nằm lấy cái này đến cái khác tu sĩ cường giả. Lúc này, cái này vô thượng thần vương mở miệng nói ra, đạo trời sáng tỏ, vạn ác không giấu, ngươi có biết tội của ngươi không? Khi dạng này vô thượng thần vương mở miệng thời điểm, không chỉ là thiểm điện lôi minh không ngừng, mà lại thần chiếu rơi xuống, chí cao vô thượng, không cho người kháng cự. Trừ lấy hắn vô thượng thần ngôn hạ xuống xong, oanh nằm với hắn dưới chân một vị tu sĩ cường giả, toàn thân run rẩy, nói ra, bệ hạ, ta là của ngươi đệ tử, đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, không biết tội gì. Còn không biết tội gì, đánh vào 18 tầng địa ngục. Lấy trời cầu trừng phạt. Cái này vô thượng thần vương giận dữ, hét lớn một tiếng, tiện tay ném một cái, chính là đôm đốp thanh âm vang lên, một đạo thiểm điện đánh xuyên tu sĩ cường giả này. Tu sĩ cường giả này trước mắt trong nháy mắt thoáng hiện 18 tầng địa ngục cảnh tượng, toàn tâm thống khổ, để hắn không khỏi kêu rên lên, lăn lộn đầy đất. Người đến người nào, dám phạm thiên quốc, đây là tội lớn. Ở thời điểm này, cái này vô thượng thần vương phát hiện Kim Đao đại đế bọn hắn tiến vào. Trong nháy mắt hai mắt hé ra, thần mục phun ra nuốt vào lấy vô tận thần quang, bao phủ hướng về phía Kim Đao đại đế ba người bọn họ. Ông một tiếng vang lên, toàn bộ thiên quốc chi uy thật giống như là muốn hướng Kim Đao đại đế, ba người bọn họ khuếch tán mà đi. Nhưng là, lúc này, Kim Đao đại đế trên bờ vai Kim Đao nhoáng một cái, phanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt đập bay dạng này thiên quốc chi uy. Tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn theo Kim Đao đại đế, một đao đập bay thời điểm, chỉ gặp toàn bộ thiên quốc vỡ nát. Cái này vô thượng thần vương cũng là phanh một tiếng, từ chính mình vô thượng trên thần tọa ngã xuống tới. Ở thời điểm này, mộng cảnh từ từ tiêu tán, chỉ gặp một tôn hoang thần xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tôn này hoang thần mặc một thân áo giáp này chính là thần kim phun ra nuốt vào, nhìn mười phần uy phong, tựa như là trên trời để hoàng đồng dạng. Mà tại tôn này hoang thần, dưới chân chỗ oanh nằm lấy chính là một đám môn hạ ác nhân đệ tử. Kỳ Thiên, không nên đem mộng làm đến trên người của chúng ta. Ở thời điểm này, Kim Đao Đại Đế nhíu mày một cái, đối với vị này hoang thần nói ra. Kim Đao Đại Đế, ngươi đến chuyện gì? Vị này hoang thần cũng đều không khỏi vì đó kinh ngạc, nói ra, ta làm cầu trời chỉ mộng, cũng không phải hướng về phía ngươi Kim Đao Đại Đế mà đi, chính là muốn thẩm phán Đại Đế Minh vậy. Kim Đao Đại Đế cười rộ lên một chút, xem thường, nói ra, ngươi nếu là có thể thẩm phán Đại Đế Minh, liền không cần các loại lúc này, liền ngươi, còn không phá được Đại Đế Minh, chớ nói chi là thẩm phán. Bị Kim Đao Đại Đế vừa nói như vậy, vị này Kỳ Thiên Vương có chút cũ mặt không nhịn được, mặt mo đỏ ửng thời điểm, đành phải là hừ một tiếng, dù sao, hắn cùng Kim Đao Đại Đế cách biệt quá xa, căn bản là không làm gì được Kim Đao Đại Đế. Đây chính là Kỳ Thiên Vương, nghe đồn lấy chính đạo tự cho mình là Kỳ Thiên Vương. Lúc này, Đan Lộc Đại Đế cũng đều tò mò nhìn một chút trước mắt vị này Kỳ Thiên Vương. Hắn chính là Kỳ Thiên Vương. Kim Đao Đại Đế hướng Lý Thất Dạ giới thiệu. Kỳ Thiên Vương chính là chín đại ác nhân bên trong xếp thứ 8. Đương nhiên, so với Hắc Phong Thiên Vương vị này vẻn vẹn có được một viên thánh quả hoang thần đến. Như vậy Kỳ Thiên Vương liền cường đại hơn nhiều. Hắn có được 7 viên vô song thánh quả. Cũng chính bởi vì vậy, Hắc Phong Thiên Vương vẻn vẹn có được một viên vô song thánh quả liền thành chín đại ác nhân. Cho dù là xếp hạng cuối cùng, cũng nhiều bao nhiêu thiếu để cho người ta cho là Hắc Phong Thiên Vương có thể lên làm chín đại ác nhân, có phải hay không bởi vì hắn thúc Kim Đao Đại Đế nguyên nhân, nếu như không có hắn thúc Kim Đao Đại Đế che chở lấy, nói không chừng, Hắc Phong Thiên Vương thật đúng là hợp lý không lên chín đại ác nhân. Kỳ Thiên Vương nói hắn là một cái ác nhân nha, còn không bằng nói là hắn là có mau bệnh, hắn từ nhỏ liền cho là mình chính là thiên địa chính đạo, chính mình thời thời khắc khắc lấy thiên địa chính đạo mà tự cho mình là, những người khác là người có tội, hẳn là nhận thiên địa chính đạo phán thần. Cho nên, từ khi hắn tu đạo đến nay, lúc nào cũng bày ra kỳ thiên chi tư, muốn hàng hạ thiên lôi, lấy phạt người có tội, nhưng là, chính là như vậy một người điên, lại vẫn cứ để hắn chứng được đại đạo, trở thành một đời hoang thần, cuối cùng còn có thể chứng được 7 viên vô song đạo quả. Một người điên trở thành hoang thần, còn không tính cái gì, vấn đề ở chỗ, Kỳ Thiên Vương trở thành hoang thần đằng sau, hắn bệnh cố y nguyên không? Thay đổi, đến chỗ Kỳ Thiên, chính mình thời thời khắc khắc lấy thiên địa chính đạo mà ở chi, muốn thẩm phán người có tội. Điều kỳ quái nhất chính là có một lần, hắn lấy Kỳ Thiên chi tư, giáng lâm tại trong nhân thế, thẩm phán ba cái cương quốc trăm ngàn vạn sinh mệnh, đều cho rằng bọn hắn có tội, cởi xuống Kỳ Thiên chi uy, tại lôi điện hạ xuống thời điểm, đem ba cái cương quốc toàn bộ diệt, danh xưng là thanh trừ ba cái cương quốc tất cả có tội chi dân. Nhất cử phía dưới, ba cái cương quốc bị diệt quốc, tất cả sinh linh con dân đều bị Kỳ Thiên sét đánh cho bụi bay khói tới. Cử động lần này chọc giận Đại Hoang Thiên Cương, bị Đại Hoang Thiên Cương một đường truy sát. Kỳ Thiên Vương mặc dù cũng nghĩ hướng Đại Hoang Thiên Cương Kỳ Thiên, thẩm phán Đại Hoang Thiên Cương, lấy phán Đại Hoang Thiên Cương có tội, nhưng, vậy cũng chẳng qua là không biết tự lượng sức mình thôi. Cuối cùng, Kỳ Thiên Vương bị Đại Hoang Thiên Cương truy sát đến không đường có thể trốn, trốn vào ác nhân đảo bên trong. Tiến nhập ác nhân đảo đằng sau Kỳ Thiên Vương chính mình khai tông lập phái, trở thành ác nhân đảo chín đại ác nhân một trong. Các ngươi là người thế nào? Ở thời điểm này, Kỳ Thiên Vương xem xét Đan Lộc Đại Đế bọn hắn lạ mặt. Chưa từng thấy qua, hét lớn hỏi. Đại Hoang Thiên Cương đạo hữu, tới đây nhìn xem. Kim Đao Đại Đế nói một câu. Đại Hoang Thiên Cương nghịch loại. Vừa nghe đến Kim Đao Đại Đế mà nói, Kỳ Thiên Vương lập tức hai mắt hé ra, dâng trào ra thần quang. Trong chớp mắt này, Kỳ Thiên Vương chính hắn tựa như đánh cái máu gà một dạng. Lập tức giống như là nghiện đồng dạng, tựa như là một cái phán quan, vừa nhìn thấy người có tội, lập tức bệnh nghiệp mau bệnh phạm vào, nhất định phải đi lên thẩm phán hắn một chút. Các ngươi ác nhân, nhanh chóng đưa tới, có gì chỉ tội. Trong chớp mắt này, Kỳ Thiên Vương hai mắt phun ra thần quang thời điểm, nghe được đôm đốp lôi điện thanh âm vang lên, cao cao luồn lên lôi điện, giống thác trời đồng dạng, chỗ sung yếu hướng Đan Lộc Đại Đế cùng Lý Thất Dạ. Lui ra, Kim Đao Đại Đế trong tay Kim Đao quét ngang, chính là phanh một tiếng vang lên, đem lo lửng Kỳ Thiên Vương ép xuống, Kỳ Thiên Vương trên thân chỗ hiển hiện lôi minh thiểm điện, cũng đều trong một sát na biến mất. Kim Đao Đại Đế, ngươi là có ý gì? Bị Kim Đao Đại Đế đè ép, Kỳ Thiên Vương người phần không vui. Kim Đao Đại Đế liếc hắn một chút, nói ra, ngươi Kỳ Thiên nghiện, liền thừa dịp cái này thiên tội hải mộng cảnh vẫn còn, liền hào hào làm mộng đẹp của ngươi. Như đối với quý khách vô lễ, nếu không ta một đao chém ngươi. Hừ, hừ, Kim Đao Đại Đế, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ đạt được thiên địa chính đạo thẩm phán. Kỳ Thiên Vương không khỏi lẩm bẩm nói, ngươi cường đạo xuất thân, sát kiếp vô số, thiên địa chính đạo, nhất định thẩm ngươi thập ác chi tội. Đối với Kỳ Thiên Vương tên điên như này, Kim Đao Đại Đế đều có chút dở khóc dở cười. Hắn vừa cười vừa nói, cấp độ kia ngươi có thể thẩm phán ta rồi nói sau. Kỳ Thiên Vương chính là 7 viên vô song thánh quả hoang thần, cùng nửa bước đỉnh phong Kim Đao Đại Đế chênh lệch quá xa, theo đạo lý tới nói, Kỳ Thiên Vương dạng này hoang thần nào dám như vậy đối với Kim Đao Đại Đế bất kính. Nhưng là, Kỳ Thiên Vương cùng người bình thường không giống với, hắn chính là một người điên, đầu có mau bệnh cho nên, hắn cho tới nay đều lấy thiên địa chính đạo tự cho mình là, ai cũng không sợ bộ dáng, nhìn thấy bất luận kẻ nào, đều sẽ tới kình, đều muốn lấy thiên địa chính đạo đến thẩm phán một chút đối phương, nhìn đối phương có phải hay không có tội. Ngươi chờ, một ngày nào đó, thiên địa chính đạo hội thẩm phán ngươi. Kỳ Thiên Vương cũng biết chính mình không phải là đối thủ của Kim Đao Đại Đế, lẩm bẩm nói rằng ngoan thoại. Kim Đao Đại Đế nở nụ cười, cũng không cùng Kỳ Thiên Vương tên điên như này so đo. Bệnh tâm thần. Lý Thất Dạ cũng đều nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, xoay người rời đi. Ngươi nói cái gì? Vừa nghe đến Lý Thất Dạ nói như vậy, Kỳ Thiên Vương liền nhảy dựng lên, trừng mắt Lý Thất Dạ, quát, tiểu tử, ngươi chớ đi, lại để thiên địa chính đạo thẩm phán ngươi. Nói, trên người lôi điện liền đôm đốp chuồn đứng lên. Lý Thất Dạ không thèm để ý hắn, mà Kim Đao Đại Đế trừng mắt liếc hắn một cái, vỗ một cái trên vai Kim Đao, Kỳ Thiên Vương đành phải hậm hực thu tay lại, hắn nhịn không được lớn tiếng kêu lên, các ngươi chờ lấy, các ngươi bọn này người có tội, một ngày nào đó, thiên địa chính đạo sẽ cho các ngươi hạ xuống hung mãnh nhất thẩm phán, đem các ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, vạn kiếp bất phục. Gia hỏa này, chỉ sợ là điên rồi đi. Gia Kỳ Thiên ngọn núi, Đan Lộc Đại Đế cũng không khỏi thè lưỡi, nói ra, nơi nào có hoang thần cái bộ dáng này. Kỳ Thiên Vương cái bộ dáng này, bất kỳ người nào gặp qua người của hắn, đều cảm thấy hắn là có chút không hợp thói thường, người không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn là một người điên, nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn không phải một người điên. Hắn là đầu não người phần bình thường một cái hoang thần, mà lại cả người rất thanh tỉnh, hắn cũng biết chính mình là đang làm gì. Cho dù là như vậy, Kỳ Thiên Vương hay là rất nghiện, bất luận đi tới chỗ nào, hắn đều là muốn lấy thiên địa chính đạo tự cho mình là, thẩm phán người có tội, vì nhân gian trừ hại. Chỗ chết người nhất chính là, bất luận nhìn thấy ai, hắn đều có một loại muốn thẩm phán người mức độ nghiện, cho nên, năm đó hắn bị Đại Hoang Thiên Cương truy sát đó cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn ngay cả Đại Hoang Thiên Cương đều muốn thẩm phán một chút. Đây không phải tự tìm tử vong sao? Ai biết? Kim Đao Đại Đế cũng nhún vai, nói ra, không có mau bệnh người, liền sẽ không đến ác nhân đảo tự, cũng sẽ không tới làm ác nhân. Ách! Đan Lộc Đại Đế lập tức đều không còn gì để nói, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng không khỏi gật đầu tán thưởng, nói ra, lời này, một chút mau bệnh đều không có, các ngươi ác nhân đảo tự ác nhân, không có một cái nào là không có mau bệnh người. Tật xấu của ngươi là cái gì? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Kim Đao Đại Đế một chút. Kim Đao Đại Đế khiêng chính mình Kim Đao, ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, cười khan một tiếng, nói ra, tật xấu của ta chính là ăn cướp, ưa thích ăn cướp, bất luận thời điểm nào, đều yêu quý ăn cướp. Nhìn thấy giàu có địa phương, chính là muốn làm mẹ nó một bút mua bán, không làm một bút, đã cảm thấy tay ngứa ngáy. Nói đến đây, Kim Đao Đại Đế không khỏi ưỡn một chút lồng ngực, nói ra, ăn cướp cũng không tính là gì mau bệnh, ta chính là sơn tặc xuất thân, cả đời làm cường đạo. Cho dù là trở thành đại đế, cũng không thể quên bản, không thể quên sơ tâm. Ngươi cùng Kỳ Thiên Vương không sai biệt lắm. Lý Thất Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, hai người đều là bệnh tâm thần, chẳng qua là bệnh đến không giống với thôi. Cái này, không có có chuyện như vậy. Kim Đao Đại Đế mặt mò có chút không nhịn được, nhưng lại không làm gì được Lý Thất Dạ. Đổi lại những người khác, hắn đã sớm một đao đập tới, nhưng, đối mặt Lý Thất Dạ, hắn cũng chỉ đành hậm hực nói. Ta cũng liền vẻn vẹn ngẫu nhiên đánh một chút cướp thôi, Kỳ Thiên Vương đó mới là bệnh tâm thần, ngày ngày nhớ muốn thẩm phán người, thời thời khắc khắc đều lấy thiên địa chính đạo tự cho mình là. Hắn là bệnh đến giai đoạn cuối bệnh tâm thần, người trùng độ bệnh tâm thần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không có chuyện này. Kim Đao Đại Đế không phục, một mực phủ nhận, hậm hực nói, nhưng, cũng chỉ có thể là trên miệng kháng nghị, lại không thể thật hướng Lý Thất Dạ một đao đập tới. Các ngươi chín đại ác nhân, có người là đáng chết. Có người chẳng qua là có mau bệnh thôi. Đan Lộc Đại Đế không khỏi nói ra. Kim Đao Đại Đế liếc Đan Lộc Đại Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ các ngươi Đại Đế Hoang Thần liền không đáng chết? Các ngươi Đại Đế Hoang Thần, tại một đường chứng đạo quá trình bên trong, hai tay không phải cũng là dính đầy máu tươi, không phải cũng là một dạng người có tội. Ha ha, ta đây không phủ nhận. Đan Lộc Đại Đế hắc hắc cười một tiếng, nói ra, nếu là luận tội, ta hoặc là cùng Kim Đao Đạo Huynh tám lạng nửa cân, nhưng là... các ngươi chín đại ác nhân bên trong chín gáy đại đế, quỷ tước, đói lang thần, đó là tội đáng chết vạn lần người. Đan Lộc đại đế lời như vậy, lập tức để Kim Đao đại đế không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Cho nên, đừng để ta tổ xuất thủ. Đan Lộc đại đế đối với Kim Đao đại đế nháy nháy mắt, nói ra, bằng không mà nói, Kim Đao đạo huynh, chỉ sợ cái mạng nhỏ ngươi cũng đều khó giữ được. Hắc, biện pháp tốt nhất, đó là thừa dịp phân rõ giới tuyến. Nếu không, tổ ta hạ xuống vô thượng chi chiếu, các ngươi ác nhân đảo tự, nhất định là hôi phi yên diệt. Đan Lộc đại đế lời như vậy, để Kim Đao đại đế cũng không khỏi ngắm Lý Thất Dạ một chút, nhưng là, Lý Thất Dạ không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không biết hắn suy nghĩ gì. Chúng ta chín đại ác nhân, tất cả chú ý tất cả, chưa nói tới giao tình gì. Kim Đao đại đế cuối cùng nói như thế. Tốt nhất là như vậy. Đan Lộc đại đế cũng là một phen hảo tâm, âm thầm nhắc nhở một chút Kim Đao đại đế, để tránh tự tìm đường chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.